Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Gật đầu. Sau đó, Lao, Newgate, Siki, Patrick, bốn người đã hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt biến mất tại trong màn đêm, mà cùng một thời gian đội tuần tra cũng là đến, bất quá lấy đội tuần tra thực lực, muốn phát hiện những quái vật này, thì liền là căn bản không có khả năng sự tình, đây là một kiện không quá hiện thực sự tình. Tuyệt đối thực lực chênh lệch cách liền là còn tại đó đâu, những người này muốn phát hiện ở đây mấy người này vị trí nơi đó là dễ dàng như vậy sự tình, thậm chí là nói, đây chính là chuyện tuyệt đối không thể nào. Một bên khác, bốn cái người tốc độ cực nhanh vô cùng, về phần tam quân tổng soái, Tetsu vị trí cái này cũng không khó tìm đến. Dù sao, Lao thông qua ma pháp có thể trực tiếp khống chế một người, mà những này đội tuần tra mặc dù vô cùng chăm chú, thế nhưng là thực lực của bọn hắn dù sao cũng là nhỏ yếu. Ba, răng rắc, đội tuần tra ngã trên mặt đất, lấy một loại phi thường vặn vẹo tư thế, tất cả xương cốt đều phản phất là bẻ gãy đồng dạng triệt triệt để chết đi, khiến người ta cảm thấy một loại không hiểu thấu tàn nhẫn. Hô, một sợi khói xanh phun ra, Lao nói, tuần tra đội tuần tra thời gian là 40 phút một lần, tiếp theo đội đến là sau 40 phút, mà từ nơi này đến tam quân tổng soái Tetsu vị trí liền cần 5 phút thời gian, chuyển đổi xuống tới, chúng ta chỉ có 30 phút thời gian. Hừ, Siki tự tin nói, 30 phút đã đủ rồi, Patrick đồng dạng ngạo nghễ nói, nếu như 30 phút thất bại, như vậy thì chết ở nơi đó tốt. Newgate bá khí 10 phần nói, tuyệt đối không khả năng thất bại. Ừ, Lao có chút gật gật đầu, bình tĩnh nói, thời gian chỉ có 30 phút, tự nhiên mà vậy không có khả năng thất bại, đi thôi tốc độ muốn nhanh. Ừ, nghe được Lao lời nói, tất cả mọi người là gật gật đầu. Sau đó trong nháy mắt bắt đầu hành động. Khu bài, Lao sử dụng chính là khu bài, tốc độ cực nhanh gia trì tại bốn cá nhân trên thân, để bốn cái người tốc độ gia trì tại cực hạn. Khu bài, phù bài, cộng lại trên cơ bản chẳng khác nào cao tốc di động. Về phần tại sao không sử dụng xuyên bài, nguyên nhân rất đơn giản. Lao cũng không có tới qua Redliner, xuyên bài chỗ tiến về địa phương liền như là tùy ý môn đồng dạng, người muốn đi qua như vậy mới có thể thông qua xuyên bài tiến về, mà khoảng cách càng xa như vậy tiêu hao lực liền là càng lớn, người ngay cả đi qua đều chưa từng đi làm sao bây giờ à, trừ phi nói, người đã trở thành thần, một cái thần niệm xẹt qua, có thể tiến về bất kỳ địa phương. Redliner kỳ thật vô cùng to lớn. Nói như thế nào đây? Redliner lớn nhỏ, kỳ thật chính phủ thế giới chiếm cứ chỉ là một phần trong đó đầy đủ nhất một bộ phận. Liền như là Grandliner vần quanh thế giới một vòng, Redliner nhưng cũng là đồng dạng vần quanh thế giới một vòng, mà lục địa diện cơ thế nhưng là càng thêm to lớn, có thể nói, phía trên nuôi sống mấy tỷ người đều là không thành vấn đề. Dạng này to lớn thổ địa, làm sao có thể hoàn toàn bị chiếm cứ? Chỉ là bị khống chế lại thôi, nhưng là muốn nói chân chính khai phát nhưng không có hoàn toàn khai phát ra, trừ cái đó ra. Redliner chia làm mấy cái bộ phận, mà Rio kỳ thật chỉ là trọng yếu nhất bộ phận. Cái khác khu vực, phân biệt có khác biệt danh xưng, cùng khác biệt vị trí. Nói tóm lại, Cloud bọn người tiến về vị trí, liền là tam quân tổng soái chỗ làm việc, chỗ đó cũng là hải quân, lục quân, không quân tam quân làm việc tập hợp vị trí, từ Mario tiến về vị trí kia, thấp nhất tối thiểu cần đại thời gian nửa tiếng. Trong khoảng thời gian này cũng đã đủ rồi. Chính là chỗ này a, ân, bắt đầu đi, không có vấn đề, giờ này khắc này. Bốn người nhìn phía dưới cái kia cao vót tới mây đại lâu văn phòng, bốn người trong mắt đều là nổi lên một vòng ánh mắt dữ tợn. Mây bài, Thiên Vân Lôi Phạt, Murakami, Không Chấn Trảm, Shishi Odoshi, Chimaki, Huyết Nộ, Lao, Newgate, Siki, Patrick bốn người đồng thời xuất thủ. Trong một chớp mắt, long trời lở đất đồng dạng lực lượng bỗng nhiên oanh minh rơi xuống. Oanh, kinh khủng cây nắm mây trong nháy mắt phóng lên tận trời, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, phản phất là làm cho cả Redliner dạ không đều là bị nhen lửa đồng dạng, càng làm cho toàn bộ Redliner đều là lâm vào trong yên tĩnh. Rốt cục bắt đầu a, như vậy, nháo lên đi, rống, giờ này khắc này. Phương xa tất cả mọi người là thấy được cái này một đóa cây nấm mây, mỗi người khóe miệng đều là trong nháy mắt toét ra một vòng nụ cười dữ tợn, giống như là từng đạo tàn ảnh đồng dạng, bọn gia hỏa này trong nháy mắt thẳng đến đối thủ trước mắt mà đi. Xoát, xoát, tốc độ cực nhanh phía dưới, mang tới thì là kinh khủng tiếng oanh minh. Địch tập, địch, câu nói kế tiếp thậm chí là chưa từng nói ra miệng. Kinh khủng liệt diễm cùng đưa phong cũng đã đem bọn hắn trong nháy mắt chỗ vỡ nát. Kaido xoay quanh tại giữa không trung, hung tợn nói, thật là để cho người ta chờ mong có thể hay không ở chỗ này tìm tới để lão tử cảm thấy hứng thú trái ác quỷ đâu. Wororo, nương theo lấy Kaido cái kia đặc biệt mang tính tiêu chí điên cuồng tiếng cười to. Hắn trong nháy mắt thẳng đến xa phương hướng đi. Đối với hắn mà nói, tài phú, tiền tài những này kỳ thật hiện tại cũng không trọng yếu. Hắn thiếu thốn nhất chính là nhân tài cùng trái ác quỷ. Kaido bởi vì Lin Lin cũng là thu được tam sắc Haki đẳng cấp cao phương thức tu luyện, trừ cái đó ra, hắn cũng là người sở hữu cực mạnh thực lực, hiện tại giả tâm muốn phát triển, như vậy thì cần nhân tài cùng trái ác quỷ. Kết quả đây, trong nguyên tắc Three Deserter đứng đầu Kingu đã bị tuyệt hồ, còn lại cũng chỉ có Queen hiện tại gia nhập Kaido dưới trướng. Toàn bộ băng hải tặc bách thú mặc dù kiến lập, nhưng là liền là mèo to mèo con hai ba con, vẫn là cần thời gian đến trưởng thành. Biện pháp tốt nhất, chính là mình có được đỉnh cấp trái ác quỷ, sau đó tiến hành bồi dưỡng, dạng này như vậy lấy được giá trị tự nhiên là cao nhất. Nơi đó là, Kaido con mắt có chút nheo lại, nơi đó là phòng đấu giá. Lệ thuộc vào Thiên Long Nhân phòng đấu giá, rống, âm thanh gào thét, Kaido thẳng đến chỗ đó mà đi. Một bên khác, Ao Chu, Dôn, Jinbu ba người thì là vô cùng chấn kinh, ba người nhanh chóng tiến hành thu hoạch. Mà giờ này khắc này, Ao Chu thân thể phản phất là hóa thành một cái lỗ đen thật lớn đồng dạng, cái lỗ đen này đại lượng nuốt chửng đại lượng tài bảo, Dôn cùng Jinbu thì là phụ trách chém giết địch nhân. Hệ Paramecia thông đạo trái cây lúc trước, Ao Chu cùng Kaido tiến hành giao dịch, lấy một viên hệ Mythican cùng Kaido tiến hành giao dịch. Dù sao, Ao Chu đối với hệ Mythican không có hứng thú, dạng này trực diện chiến đấu trái ác quỷ không thích hợp Ao Chu, mà Ao Chu đối với Kaido trong tay thông đạo trái cây thì là cảm thấy hứng thú vô cùng. Thông đạo trái cây có thể đem mình cùng mặt khác địa phương tiến hành kết nối. Cũng coi là khác loại một người thành quân, tại bất luận cái gì địa phương mở ra, như vậy đều có thể hình thành một cái song hướng thông đạo, có thể trở về cũng có thể để người bên kia tới. Cái này không sai biệt lắm thời gian nửa năm. Ba người thế nhưng là kiến tạo một cái đại bản doanh, hiện tại đại bản doanh bên trên người đang chờ đợi đâu. Giết, chỉ có 100 người tinh nhuệ lập tức giết đi ra, bọn hắn trắng trợn chém giết người bốn phía những cái kia mặc kệ là quý tộc vẫn là cái gì, nhanh chóng tiến hành thu hoạch. Dùng lớn tiếng hô to, đi đều cho lão tử chú ý một chút, không cần lãng phí thời gian, đem tất cả tài bảo đều mang đi, những này tài bảo mới là trọng yếu nhất, mang đi, là, theo dùng tiếng trống to, đám người cũng là bắt đầu hành động bắt đầu. Ao Chu, Dôn, Jinbu ba tên này liền là chạy tiền tới. Đương nhiên, không chỉ là như thế. Ao Chu nghiêm túc nói, Jinbu, nô lệ doanh điện ngay tại cách đó không xa, nơi đó liền giao cho ngươi, nhớ kỹ ở nơi nào có đại lượng xuất sắc nô lệ dù sao đều là thu thập lại cung phụng cho Thiên Long Nhân, khẳng định là phi thường xuất sắc, mặc kệ là từ tư chất, dung mạo vẫn là cái gì đều là phi thường xuất sắc, mang đi đều mang đi. Nghe được Ao Chu lời nói, Jinbu cũng là nghiêm túc gật đầu. Kỳ thật, đây là rất bình thường. Phải biết, Tiger ở chỗ này cứu vớt năng lực chỉ có mấy ngàn người, vì cái gì chỉ có một tí tẹo như thế, Redliner như thế to lớn, tùy tiện chính là có thể nuôi sống mấy chục vạn nô lệ, mà tại thần chi cốc thời điểm, cũng chỉ có không đến ngàn người nô lệ. Nguyên nhân rất đơn giản, tại Redliner nơi này nô lệ, đều là bị tuyển chọn tỉ mỉ tuyển ra cung phụng cho Thiên Long Nhân. Mà có thể đưa đến thần chi cốc càng thêm không cần nói, đó cũng đều là ngàn chọn vạn chọn, liền là dùng đến cho mình tăng thể diện. Những cái này mới là trọng yếu nhất. Chính vì vậy, Ao Chu đối với những này nô lệ thế nhưng là phi thường cảm thấy hứng thú, nói đùa những này hoặc là dung mạo mỹ lệ, hoặc là tư chất xuất chúng, hoặc là liền là chủng tộc phi thường trân quý nô lệ, không nói toàn bộ lấy đi, chỉ cần lấy đi cái hơn trăm người, vẫn là một hai trăm người đều là phi thường lừa a, đơn giản liền là kiếm lợi lớn. Trên thực tế, không chỉ là Ao Chu, Jinbu, Kaido, Bơn đi, ba người đều là thẳng đến nô lệ trận mà đi. Dù sao, bọn họ đều là thiếu thốn nhất nhân viên. Chiên giao có Harpoon Navy làm hậu thuẫn, về phần dép đối với những này không có hứng thú, lần này, hắn đến, chỉ là không hy vọng nhân sinh của mình xuất hiện âm thầm hối hận sự tình thôi. Về phần những người khác, Lao, Newgate, Shiki, Patrick, thì là không có thời gian. Kurojimi song xà, đồng dạng là đang nhanh chóng tiến về, đối với Thiên Long Nhân tới nói không quan tâm, đối với bọn hắn tới nói, đây chính là nhân tài tuyển bạc căn cứ đều là không quá đáng chút nào, Linh Linh lời nói, đối với những này thì là cũng không quá cảm thấy hứng thú. Nàng ưa thích thông qua huyết mạch của mình đến sáng tạo một cái hoàn toàn mới tương lai. Cái này mới là Linh Linh nhận thấy hứng thú. Trừ cái đó ra, cái khác hết thảy đối với Linh Linh đều không trọng yếu. Đương nhiên, kể một ngàn nói một vạn, theo thời gian trôi qua, tại số người này cũng không tính là đặc biệt nhiều tình huống phía dưới, hiện tại Redliner đã loạn thành hỗn loạn, thời gian ngắn ngủi, điên cuồng hỗn loạn đã triệt để tràn ngập tại Redliner phía trên, chỉ sợ tất cả mọi người là không ngờ tới, vậy mà lại phát sinh tình huống như vậy. Chương 157, được phóng thích nô lệ, thu hoạch lớn đám người. Chương 157, được phóng thích nô lệ, thu hoạch lớn đám người, nô lệ trận, mặc dù nói. Nơi này xưng là nô lệ trận, trên thực tế vô cùng sạch sẽ. Người nào không biết Thiên Long Nhân mặc dù làm gì cái gì không được, lại là một đám muốn mặc bài gia hỏa. Nơi này vẫn là vô cùng sạch sẽ. Giam giữ người ở chỗ này cũng không nhiều, đại khái là chỉ có không sai biệt lắm hơn 3.000 người số lượng. Những người này, có trên thế giới cơ hồ đủ loại chủng tộc. Bao quát số nhất cực kỳ thưa thớt tam nhãn tộc, cự nhân tộc cùng Minkuru. Những này đều là có được đồng thời tồn tại. Về phần ở chỗ này nguyên nhân, kỳ thật vô cùng đơn giản, bọn họ đều là tinh phẩm, với lại ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, ở chỗ này nữ nhân từng cái đều là dung mạo mỹ lệ, nam nhân hoặc là liền là có xuất sắc thực lực, hoặc là liền là có kinh người tư chất. Đương nhiên, nơi này cũng không phải là Thiên Long Nhân nô lệ căn cứ, chỉ là từ các nơi trên thế giới tuyển ra, cuối cùng bị đưa đến nơi này, còn không có bị mang đi đâu. Nói một cách khác, liền là còn không có bị in dấu lên Thiên Long Nhân lạc ấn. Oanh, oanh, nghe bên tai tiếng oanh minh, những ánh mắt này đều là chất phát các nô lệ mở to mắt, bọn hắn tự hồ là phi thường kỳ quái nghe thanh âm, không biết đến cùng là xảy ra chuyện gì. Mỗi người đều là vô cùng mê mang. Mà trừ cái đó ra, bọn hắn càng nhiều cảm giác được chỉ có vô tận bình tĩnh, đối với bọn hắn tới nói, bất luận cái gì ba động, bất luận cái gì hết thảy đều là không có chút ý nghĩa nào thôi. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn hết thảy tình cảm đều là đã từ từ bị làm hao mòn hầu như không còn, bọn hắn hiện tại chỉ là từng cái phật lỗi đều là không quá đáng chút nào. Nô lệ, muốn tiêu trừ cũng không phải là thân phận của người này, vừa vặn tương phản, muốn tiêu trừ chính là tinh thần của người này, để người này triệt triệt để trở thành một cái không biết phản kháng, không biết phản bác người, trở thành vĩnh viễn nô bộc. Cái này mới là huấn luyện hoàn tất, mà những người này bị đưa tới trước đó, khẳng định là đi qua nghiêm khắc huấn luyện. Liền như là trong nguyên tác Koala, bị giáo huấn luyện sẽ chỉ tiếu dung, chính là như vậy nguyên nhân, nàng chỉ dám cười, căn bản vốn không dám rò rỉ ra cái khác biểu lộ. Oanh, ngay tại lúc này, nô lệ trận đại môn đột nhiên bị oanh mở. Ân, bên đi khoát khoát tay, nhìn xem trong này, ngược lại là thú vị nói, nơi này chính là Thiên Long Nhân nô lệ trận sao để người tử đến xem, trong này đến cùng là đều có hạng người gì. Đối với mỹ nữ, bên đi đương nhiên là không có hứng thú chút nào, bên đi ngoại hiệu là thế giới kẻ phá hoại, đương nhiên là muốn chinh phục thế giới. Tự nhiên mà vậy. Cần hoặc là tư chất xuất sắc người, hoặc là liền là bản thân liền có thực lực người, đối với cái khác, căn bản chính là mảy may đều không có hứng thú. Ân, bên đi thì là bắt đầu vẫn nhìn những này nô lệ, sắc mặt lại là có chút nhăn lại, cảm giác bất mãn vô cùng những này nô lệ trạng thái cũng không phải là đặc biệt tốt, từng cái hoàn toàn bị tuần phục đồng dạng, nếu là cái dạng này, vậy nhưng cũng không phù hợp a, à, hi hi ha ha, lúc này, nương theo lấy nụ cười quỷ dị, Kurojimi Higurashi mang theo Kurojimi Semima thì là đi tới. Bên đi quay đầu, thản nhiên nói, lão thái bà, người gia hỏa này cũng là dự định đến xem sao, Kurojimi Higurashi mỉm cười nói, vì không có cách nào a, Kurojimi nhất tộc người thật sự là quá ít. Lão thân cũng chỉ có thể tuyển bạc một chút xuất sắc, mà có thể được đưa đến Redliner người, tất nhiên đều là tư chất trác tuyệt người, lão thân mang về thật tốt bồi dưỡng cũng không tệ lắm. Cắt, biểu môi khinh thường, bên đi khinh thường nói, ngươi cũng là thấy được bọn gia hỏa này liền như là từng cái sâu kiến đồng dạng, thuần túy liền là rác rưởi đồng dạng gia hỏa, trong mắt đã không có chút nào bất kỳ sinh mệnh khí tức, ngươi xem một chút a, ngươi cảm thấy còn có thể có làm được cái gì, Kurojimi Higurashi lại là lắc lắc đầu nói, đi ai xem ra, bên đi, ngươi vẫn là không bằng lão thân. Tốt như vậy lão thân đến dẫn đầu chọn lựa, lão thân sẽ đem kích phát ra bọn hắn đấu chí, người cảm thấy thế nào lâu, có thể, Jinbu sải bước đi đến, bình tĩnh nói, Higurashi, người trước chọn lựa có thể đạt tới 100 người số lượng, nếu như người nếu là có thể kích phát những người này đấu chí. Hi hi ha ha, Kurojimi Higurashi quỷ sớm cười nói, bên đi, người cảm thấy thế nào, bên đi hơi suy tư, cũng là gật đầu nói, không có vấn đề, lão thái bà, vậy liền giao cho người tốt. Nói xong, bên đi cũng là lui về phía sau một bước. Đi tới Jinbu bên người, thú vị nói, Jinbu, người gia hỏa này cũng là tới chọn xuyên một nhóm người mới sao? Jinbu bình tĩnh nói, đương nhiên người nào không biết Thiên Long Nhân nô lệ đều là tư chất trác tuyệt người, muốn trên biển lớn tìm kiếm được dạng này người không dễ tìm a, đã như vậy lời nói, đương nhiên là muốn tuyển bạc một nhóm. Nói thật, bọn hắn trên một điểm này thật là nói sai. Không chỉ là nói sai, mà lại là 10 phần sai. Có tư chất người đó là thật rất dễ dàng tìm. Lao trên một điểm này nhưng liền là phi thường bội phục xấu hổ đặc biệt. Nhà mình cái này ngốc đệ đệ. Liền cùng địa chủ nhà nhi tử ngốc đồng dạng, mỗi ngày đi ra ngoài liền là có thể nhặt được một đống lớn tư chất trác tuyệt nhi tử. Đây quả thực là không cách nào tưởng tượng sự tình có được hay không a, hoàn toàn liền là căn bản không dám tin đây là sự thực, để cho người ta hoàn toàn mộng bức. Đối với Jinbu thuyết pháp, bên đi cũng là phi thường công nhận. Không có cách nào. Trên biển lớn thành danh cường giả, bọn hắn muốn chế phục người nhà cũng không phải chuyện dễ dàng, đã như vậy lời nói, vẫn là tốt nhất chính là mình đến bồi dưỡng. Cái này không. Hiện tại chính là mình đến bồi dưỡng liền là thích hợp nhất. Cho nên nói, hoàn toàn liền là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ a, đây là thật bất đắc dĩ, gia đại nghiệp đại, muốn phát triển giả tâm của mình, như vậy thì muốn chân chính dạng này, ha ha, ngay tại lúc này, nương theo lấy một cái nụ cười nhàn nhạt thì là nổi lên. Ân, trong nháy mắt, tất cả mọi người bỗng nhiên ngẩng đầu, Kurojimi Higurashi, Jinbu, Bendy, ba người đều là đem ánh mắt quay lại. Ba, ba, nương theo lấy chuông nhỏ chậm rãi lay động thanh âm, một vị tuyệt mỹ giai nhân thì là đi ra. Miyuki Kaho. Miyuki Kaho có chút đảo qua ba người, mỉm cười nói, "Đi Higurashi tiểu thư, Jinbu tiên sinh, Bendy tiên sinh, đã lâu không gặp đại nhân nhà ta phân lúc ta, tới đây mang đi một người." Ân, nhìn xem Miyuki Kaho, người ở chỗ này thì đều là bắt đầu suy tư lên, cuối cùng, cũng là không có nói cái gì chính là. Đều là gật gật đầu. Một người, hiện tại tình huống này là cái dạng này, bởi vì một cái người đến đối mặt Lao hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút không đáng. Miyuki Kaho nhìn xem ba người đều là đồng ý, khóe miệng cũng là mang theo tiếu dung, đồng ý đương nhiên chính là kết quả tốt nhất. Chư vị, lúc này, Kurojimi Higurashi cũng là tiến lên trước một bước, đột nhiên mở miệng nói, các ngươi muốn tự do sao, ha ha ha, lão thân có thể dành cho các ngươi tự do, lão thân có thể dành cho các ngươi tài phú, lão thân có thể dành cho các ngươi vinh dự, oanh. Các ngươi phải bỏ ra liền là trung thành a. Nghe Kurojimi Higurashi lời nói, những người còn lại đều là ở một bên đứng lẳng lặng. Bất quá. Không thể không thừa nhận, Kurojimi Higurashi miệng mới là thật cực kỳ tốt. Ngắn ngủi 3 năm phút thời gian. Nhìn xem những này trong mắt không có chút nào quang mang nô lệ đã bắt đầu từ từ có được quang mang, cái loại cảm giác này là hoàn toàn khác biệt nếu như một người nếu là trong mắt không ánh sáng, như vậy thì là không có chút ý nghĩa nào sự tình, hiện tại thì là khác biệt, trong mắt của những người này đã có ánh sáng. Đúng nghĩa có ánh sáng giờ này khắc này, mỗi người đều là từ từ đem dương mắt lên nhìn đến, nhìn xem Kurojimi Higurashi. Mà thấy được mình muốn, Kurojimi Higurashi tiếp tục mê hoặc nói, các ngươi không muốn tự do sao, các ngươi không muốn cái khác hết thảy sao, đều có đều là có được để lão thân đến xem, rống, theo Kurojimi Higurashi tiếp tục câu nói, tất cả nô lệ đều là bạo phát ra kinh khủng tiếng gào thét. Tiếp xuống, tự nhiên là không cần nói cái gì. Hì hì ha ha, Kurojimi Higurashi nhếch miệng lên một vòng nụ cười quỷ dị. Đối Kurojimi Semima nói, Semima, bắt đầu tiến hành chọn lựa a. Là, Kurojimi Semima đã bắt đầu chọn lựa đến. Mà Kurojimi Higurashi thì là đi tới Miyuki Kaho bên người, nói, Miyuki tiểu thư, chuyện kế tiếp liền làm phiền ngươi. Miyuki Kaho mỉm cười nói, đây là một trận giao dịch, cũng không phải khó khăn gì sự tình, ta cũng muốn đi tuyển một vị, đại nhân an bài thí sinh. Đương nhiên, Kurojimi Higurashi không có chút nào ý cự tuyệt. Giao dịch, Kurojimi Higurashi bỏ ra càng nhiều vũ khí chế tạo, mà đổi lấy đâu thì là lần này tuyển ra tới tất cả nô lệ đều có thể mang đi không dựa vào Cloud năng lực, nhiều người như vậy muốn mang đi nơi đó là dễ dàng như vậy sự tình a, cơ hồ là chuyện không thể nào. Dù sao không giống như là nhân gia ao chu năng lực là thông đạo trái cây, bản thân liền là vô cùng đặc thù. Mà bên đi năng lực là Momo no Mi, cũng là có phương pháp của mình. Tóm lại tới nói, Kurojimi Higurashi muốn đem người mang đi vẫn là rất lúng túng. Rất nhanh. Kurojimi Higurashi liền tuyển ra hợp cách 100 người mỉm cười nói, Ê bên đi, Jinbu, đến các ngươi, hừ, tốt, hai người cũng là bắt đầu hành động, Kurojimi Higurashi thì là tiếp tục tiến hành tuyển bạc. Ngoài trừ tuyển bạc tinh nhuệ bên ngoài, so với bên đi cùng Jinbu tới nói, Kurojimi Higurashi cũng là tuyển bạc những cái kia mỹ lệ nữ nhân, phải biết tại nước Wano, Yo nhưng cũng là phi thường xuất sắc một phần tử, những này Yo muốn trao bồi dưỡng tốt, như vậy tương lai mang tới lợi ích thế nhưng là phi thường kinh người. Thậm chí là nói, vô mang tới trưởng thành thế nhưng là phi thường để cho người ta không dám tin. Sung sướng đảo tồn tại là bởi vì cái gì, ông Nhu Hương, mang tới thế nhưng là kinh khủng nhất a, đây chính là nữ nhân mang tới trọng yếu nhất. Mà những người khác thì là tò mò nhìn Miyuki Kaho. Dù sao, Miyuki Kaho chỉ là yêu cầu mang đi một người, đây là khiến người ta cảm thấy phi thường kỳ quái. Ai cũng không biết Miyuki Kaho muốn dẫn đi đến cùng là ai. Nhưng là, hiện tại Miyuki Kaho thì là từng bước một đi tới một cái lồng giam trước mặt. Jinbu âm thầm nói, chân dài tộc mặc dù bình thường tới nói, dị nhân tộc đều là tư chất không tệ bất quá, tên tiểu quỷ này, thoạt nhìn liền chẳng ra sao cả a. Bên đi thì là lắc đầu, thầm nghĩ, xem ra chỉ là cá nhân nguyên nhân, không cần quá để ý. Dù sao, Jinbu cùng bên đi ban sơ đều là có ý tưởng, nếu Lạc Lao lựa chọn người tư chất vô cùng xuất sắc, khẳng định như vậy là sẽ không bỏ qua. Về phần là thế nào bình phán tư chất, đối với những này Kenbun sao đã đạt đến một cái cấp bậc gia hỏa tới nói, muốn xem đi ra những này cũng không khó. Những này căn bản không phải vấn đề gì. Kết quả, Lao yêu cầu Miyuki Kaho lựa chọn chỉ là một cái bình thường chân dài tộc tiểu quỷ thôi. Nhưng là hiện tại xem ra, tên tiểu quỷ này liền xem như có một chút không sai năng lực, nhưng là cũng chính là như vậy chuyện, căn bản không cần để ở trong mắt. Chỉ là, bọn hắn căn bản không biết chính là, có ít người một số thời khắc có lẽ cũng không có đủ tư chất nhưng là trái ác quỷ nếu là đầy đủ cường đại, như vậy mang tới cải biến liền là hoàn toàn khác biệt. Trái ác quỷ. Cái này mới là một cái phi thường khủng bố năng lực. Hoàn toàn chính xác. Rất nhiều thời điểm, cần tư chất mới có thể đem trái ác quỷ khai phát ra, mà một số thời khắc cũng là không đồng dạng, khi trái ác quỷ đủ cường đại, như vậy liền có thể bị động tăng lên người này tư chất, khả năng rất nhiều người cho rằng, dạng này trái ác quỷ đơn giản liền là trò đùa. Thế nhưng là, Lao biết đến so với những người khác muốn càng nhiều. Nhiều năm như vậy thời gian, Lao lấy được tình báo, cũng không phải những người khác có thể so sánh. Ba, Miyuki Kaho đi tới lồng giam trước đó, mỉm cười nói, y tiểu gia hỏa, người muốn đi theo ta rời đi sao? Ân, hai tay ông đầu gối tại lồng giam bên trong, thoạt nhìn chỉ có 7-8 tuổi, chân dài tộc thì là mê man mở mắt, hắn tựa hồ là nỉ non nói, ta đã mất đi hết thảy liền xem như rời đi nơi này, lại có thể làm cái gì đây? Hiển nhiên, đây là một vị đã mất đi toàn bộ người nhà hài tử, hắn đã không muốn rời khỏi, đối với hắn mà nói hết thảy đều đã mất đi. Ha ha ha, mang theo một vòng tiếu dung, Miyuki Kaho mỉm cười nói, như vậy muốn đi với ta nhìn xem mới gia đình sao, có được mới thân nhân, có được mới phụ thân, có được mới thân nhân, muốn theo ta đi nhìn một chút sao? Đối với điểm này, nói thật, Miyuki Kaho cùng Klao một cái nhìn, chỉ cần mang về, Newgate tuyệt đối có thể cho hắn cam tâm tình nguyện gọi cha về. Phần nguyên nhân cái kia đặc thù nhân cách mị lực, thật cũng không phải là người bình thường có thể so sánh, hoàn toàn bằng được không được. À, đứa bé này trong mắt hiện lên một vòng quang mang, giờ này khắc này, tất cả nô lệ cũng đều đã bị thả. Chương 158, lấy một địch bốn tam quân tổng soái chi mạc lộ. Chương 158, lấy một địch bốn tam quân tổng soái chi mạc lộ. Trong văn phòng, Tetsu đang bận rộn lấy. Làm tam quân tổng soái, không cần luôn cho là ngồi ở vị trí cao liền là phi thường thanh nhàn. Trên thực tế, Tetsu là phi thường bận rộn, hoặc là nói, Goroshi phía dưới, loại này dưới một người trên vạn người vị trí, trên thực tế đều là vô cùng bận rộn. Đừng tưởng rằng bọn hắn mỗi ngày liền là sống phóng túng. Trên thực tế, không chỉ có không phải như thế, bọn hắn mỗi một ngày làm việc đều là vô cùng bận rộn. Nguyên nhân cũng là vô cùng đơn giản, quái vật khổng lồ này muốn tiếp tục kéo dài, tất cả vấn đề là nhiều vô cùng, mà Tetsu dạng này tam quân tổng soái phụ trách xử lý sự tình tự nhiên là không cần nói, có thể không chút khách khí nói. Phàm là, Tetsu nếu là có một chút xíu thư giãn, thời gian một ngày liền có thể sinh ra một đống lớn sự tình. Hô, có chút phun ra một ngụm khí đốt, Tetsu vuốt vuốt mi tâm, suy tư nói, từ những người kia đều là biến mất. Căn cứ chính phủ tổ chức tình báo, bọn hắn có ẩn giấu đi, có thì là trở lại mình băng hải tặc, bọn hắn đến cùng là suy nghĩ cái gì? Tetsu không tin tưởng. Hoặc là nói, Tetsu cùng băng hải tặc rốt cái này đấu tranh cả một đời, vô cùng rõ ràng, băng hải tặc rốt đến cùng là một cái dạng gì băng hải tặc, những này đáng sợ tên điên, căn bản không có khả năng cứ như vậy lùi bước, mặc dù tại theo trong tay bị trọng thương. Nhưng là, những tên điên này tuyệt đối sẽ không lùi bước, thậm chí là nói, những tên điên này tại kế hoạch càng khủng bố hơn sự tình. Hô, lần nữa phun ra một ngụm khói đặc. Tetsu đem điếu thuốc bóp tắt, ném vào trong cái gạt tàn thuốc, vừa mới chuẩn bị tiếp tục công việc. Mà ngay trong nháy mắt này thời gian, trong nháy mắt, các đều là trở nên khác biệt, Tetsu cảm thấy một loại khác biệt khí tức phản phất là đột nhiên xuất hiện. Không tốt, Tetsu bỗng nhiên đứng người lên, cơ hồ là không chút do dự liền xông ra ngoài. Oanh, nguyên một tòa cao ốc trong nháy mắt bị phá hủy, hết thảy đều là không từng lưu lại, thậm chí là ngay cả tàn đều là tiêu thất vô tung, cao ốc bên trong tất cả nhân viên, cơ hồ đều là tử vong hầu như không còn, liền xem như còn sống, hiện tại cũng là nửa chết nửa sống nằm tại phế tích bên trong keo thảm. Về phần phải chăng có thể sống sót, ha ha ha, đơn giản liền như là nói đồ đồng dạng, những người này muốn sống sót là tuyệt đối không thế. Răng rắc, cự đại thụ mặt đất trong nháy mắt bay lên, trực tiếp cuốn chặt lấy tất cả nhân viên, đem bọn hắn cuốn quanh ở trong đó, hấp thu tất cả tinh khí thần, to lớn nhánh cây càng là hướng về bốn phía lan tràn mà đi, hóa thành từng cái mộc long kẻ thôn phệ hết thảy. Mà những này bị thôn phệ tăng viện binh sĩ, thì là sẽ hóa thành thuần túy nhất ma lực, tiếp tục tăng lên cây tinh linh ma lực, tạo thành một cái hoàn toàn tốt huấn luyện. Đối với Cloud tới nói, chỉ có cường giả mới có thể đem Cloud đánh bại, về phần muốn thông qua nhân số ưu thế không thể nào. Theo Cloud cạc nắm giữ Cloud cạc càng ngày càng nhiều, muốn đơn thuần thông qua nhân số ưu thế đến đánh bại Cloud, cái kia chính là cơ hội tuyệt đối không thể sự tình, chỉ có thông qua cường giả mới có thể đem Cloud đánh bại. Oanh, mặt đất đã bị oanh kích trở thành phế tích, mà giữa không trung trôi nổi bốn người thì là từ từ rơi xuống. Cloud, Newgate, Shiki, Tachi. Bốn người thần sắc đều là vô cùng bình tĩnh. Tự hồ là căn bản vốn không đem đây hết thảy để ở trong mắt đồng dạng, ngược lại là đang tìm Tetsu vị trí. Kiệt ha ha ha ha, Shiki cười to nói, đi lão gia hỏa kia không phải là bị trực tiếp giết chết à, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, Shiki lại là vô cùng rõ ràng, lão gia hỏa kia thế nhưng là sẽ không chết, thấp nhất tối thiểu không có khả năng chết đơn giản như vậy, nhưng là, hôm nay liền là hắn tình huống tuyệt vọng, mặc kệ là bất luận kẻ nào đều là cứu không được Tetsu. Patrick thản nhiên nói, vừa mới ta đã thấy, lão gia hỏa kia đã chạy ra ngoài, hắn thụ thương, bất quá rất nhẹ chính là. Cô lặp lặp lặp, Newgate cười nói, đời không quan trọng chính là thụ thương không bị thương, mục tiêu của hôm nay liền là trực tiếp giết chết lão gia hỏa này, cho hắn biết biết gan dám treo chọc chúng ta đại giới. Lẫn nhau ở giữa trao đổi. Mỗi người đều là mang theo một vòng tiếu dung, mỗi người thần sắc cũng đều là vô cùng lạnh nhạt chính là. Từ đầu đến cuối. Có thể nói. Những này, đối với ba người tới nói đều là cảm thấy hôm nay liền là tất thắng cục diện, trên thực tế cũng cơ hồ liền là tất thắng cục diện. Dù sao, Tetsu vị này tam quân tổng soái mặc dù là đầy đủ cường đại, nhưng cũng có lấy cực hạn, mà cực hạn này cũng đã đầy đủ tử vong của hắn. Rống, ngay tại lúc này, nương theo lấy tiếng gào thét, phế tích đột nhiên bị chấn động mở, Tetsu từ đó đi ra, trên thân thụ thương, bất quá đều là vết thương nhẹ, cũng sẽ không ảnh hưởng đặc biệt nhiều, mà hắn nhìn trước mắt bốn nam nhân, giờ này khắc này, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Hiển nhiên, Tetsu cũng là không ngờ tới, bọn gia hỏa này vậy mà lại điên cuồng đến trực tiếp giết tới Redliner đến. Nơi này chính là Redliner A, nơi này chính là chính phủ thế giới trung tâm A, nơi này chính là quyền lợi trung tâm A, kết quả đây, bọn gia hỏa này vậy mà chủ động giết tới Redliner đến, đây quả thực là căn bản không cách nào tưởng tượng sự tình, để mỗi người đều là cảm giác được hoàn toàn không dám tin, cũng không trách Tetsu khiếp sợ như vậy, mặc kệ là đổi lại bất luận kẻ nào, chỉ sợ giờ này khắc này đều là chấn kinh. Ha ha ha, Shiki tàn nhẫn nói, tờ lão gia hỏa chúng ta tới làm thịt ngươi, ngươi sẽ không chơi rất vui vẻ sao, xoát, nói xong, tiếng nói vừa mới rơi xuống. Shiki đã song đao ra khỏi vỏ, thẳng đến Tetsu mà đến. Trảm sóng, lóp bóp, đại lượng trảm kích thẳng đến Tetsu mà đi, ra tay quả quyết tàn nhẫn. Shiki thế nhưng là không có chút nào bất kỳ thủ hạ lưu tình, nói đùa, đối mặt gia hỏa này, còn lựa chọn thủ hạ lưu tình vậy đơn giản liền là hành động tìm chết, huống chi. Hôm nay mục đích lớn nhất, liền là tại thời gian ngắn nhất kết thúc chiến đấu, càng ngắn ngủi thời gian càng tốt, giết Tetsu liền là kết thúc, ai muốn tiếp tục lãng phí thời gian xuống dưới a, ha ha ha, nhìn xem thẳng đến mình mà tới Shiki, Tetsu cũng là hai tay nắm tay. Ba, trong nháy mắt, Busoshukhaki bao trùm, cường đại Busoshukhaki, để không khí đều là tràn ngập từng đạo màu tím sậm lôi quang. Hừ, Tetsu cơ hồ là kêu lên một tiếng đau đớn, âm thầm nói, đáng chết, vừa mới một kích kia mặc dù chặn lại, vẫn là thương tổn tới nội tạng, mấy cái này tiểu quỷ vậy mà dám can đảm giết tới nơi này, không được nhanh nhất trợ giúp cũng cần thời gian nửa tiếng, nếu như lão phu nếu là không cách nào chịu đựng cái này thời gian nửa tiếng lời nói. Tetsu sắc mặt ngưng trọng. Trong nháy mắt vô cùng rõ ràng. Nhanh nhất trợ giúp cũng cần thời gian nửa tiếng, mà tại cái này thời gian nửa tiếng bên trong, mình chịu đựng như vậy thì có thể sống sót, nếu như nếu là chịu không nổi như vậy chính mình là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hô, có chút phun ra một ngụm trọc khí, Tetsu không lùi mà tiến tới, trong nháy mắt triển khai thế công. Lúc này, tuyệt đối không thể lui lại, mình vừa mới mặc dù đề phòng vô cùng nhanh chóng, vẫn là bị dư uy chấn thương nội tạng. Mặc kệ là như thế nào, Tetsu vô cùng rõ ràng, hiện tại mình nếu là rút lui, như vậy sẽ là phi thường khó mà xử lý kết quả, bị động phòng ngự, như vậy cuối cùng sẽ xảy ra vấn đề. Hiện tại biện pháp tốt nhất liền là chủ động xuất kích, chủ động đến kết thúc cuộc chiến đấu này, cái này là biện pháp tốt nhất, nếu như nếu là nhịn không được, như vậy thì là không có biện pháp. Lóp bóp, Tetsu cùng Shiki trong nháy mắt triển khai kịch chiến, chỉ là vừa mới một giáo thụ, Tetsu sắc mặt liền là trong nháy mắt trở nên dị thường khó coi. Làm sao có thể? Shiki tốc độ thật sự là quá nhanh. Xoát, Shiki tốc độ cực nhanh vô cùng. Để Tetsu trong lúc nhất thời bởi vì phán đoán sai lầm, trên thân đã nhiều xuất hiện từng đạo vết thương, mà những này vết thương sẽ là phi thường trí mạng, đáng chết. Tetsu sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi, những này vết thương mặc dù cũng không phải phi thường trí mạng, nhưng là không nên quên, xuất thủ chỉ có Shiki một người, nếu như nếu là mình bị Shiki đã thương, như vậy ba người còn lại đâu. Cô lạp, ngay tại lúc này, Newgate nương theo lấy phóng khoáng tiếng cười to cũng là động. Cầm trong tay Murakumi, một thanh này 12 thanh cực phẩm đại bảo kiếm thứ nhất Meito, giờ này khắc này cũng là sinh ra, phải nói là bạo phát ra vô cùng kinh khủng uy lực, thật sự là quá mức kinh người để cho người ta không dám tin. Oanh, Newgate kiếm đạo để cho người ta không dám tin. Shiki tốc độ để cho người ta nhìn mà dừng lại. Không sai. Newgate bị Cloud bám vào kiếm bài. Shiki bị Cloud bám vào khu bài. Lúc này, Patrick cũng là đồng dạng xuất thủ, cực mạnh lực lượng, kinh người kỹ xảo đồng thời hiện ra. Đấu bài, lực bài, cái này hai tấm Cloud cạc bám vào tại Patrick trên thân. Trong nháy mắt, giờ này khắc này, Newgate, Shiki, Patrick, ba người bộc phát ra lực lượng, khiến người ta cảm thấy khiếp sợ. Thấp nhất tối thiểu, giờ này khắc này Tetsu đều là cảm giác được vô cùng khó có thể tin, căn bản chính là không thể thừa nhận. Đáng chết, thiết diện sắc khó coi, âm thầm nói, không đúng thực lực của bọn hắn vô cùng không đúng, đến cùng là nơi nào xuất hiện vấn đề, giờ này khắc này. Tetsu cũng là vô cùng quỷ dị, thậm chí là cảm thấy kỳ quái, thật sự là quá mức quỷ dị a, giờ khắc này. Ba cá nhân thực lực vô cùng kỳ quái. Newgate kỹ xảo tính quá mạnh. Shiki tốc độ quá nhanh. Patrick lực lượng quá mạnh, kỹ xảo quá mạnh. Ba người tại từng cái phương diện, phải nói trọng yếu nhất phương diện đều là đạt được tăng cường. Không chấn, cảm sóng, máu đợt, ba người đồng thời xuất thủ, mà ngay trong nháy mắt này, Tetsu cũng là hai tay giao thoa, nhanh chóng ra quyền, giống như là từng đạo tàn ảnh đồng dạng, mang tới đạo tàn ảnh, tốc độ cực nhanh vô cùng, tình huống như vậy phía dưới, để biến cả phản phất đều là muốn trong nháy mắt đình chỉ đồng dạng. Mà liền là tại cái này trong nháy mắt. Miễn cưỡng đình chỉ lại ba người thế công, thế nhưng là đây là căn bản không có chút ý nghĩa nào sự tình, theo sát phía sau, ba người đã lấn người mà lên. Mà Cloud thì là lộ ra vô cùng phong khinh vân đạm, căn bản không có ý xuất thủ đồng dạng. Trên thực tế Cloud không phải là không có xuất thủ, mà là đã phóng xuất ra cây bài, bắt đầu đem bốn phía tất cả trợ giúp binh sĩ cắn nuốt hết. Ha ha ha, Cloud mỉm cười nói, Tetsu tổng soái, quên nói cho ngươi biết tất cả tình báo, ta đều là tra tìm vô cùng rõ ràng, thời gian nửa tiếng bên trong sẽ không có người đến tiếp viện, ngươi cũng không cần kéo dài thời gian, bởi vì chúng ta căn bản sẽ không cho ngươi thời gian này. Trong mắt xẹt qua một vòng kinh khủng quang mang. Oanh, oanh, đại địa tại oanh minh. Cùng phong tại gào thét. Không có chút nào bất kỳ thủ hạ lưu tình, muốn nói giờ này khắc này Cloud trong tay mạnh nhất hai tấm Cloud card, là cái kia hai tấm khẳng định là phong bài cùng địa bài. Ân đừng đại biểu địa thủy hỏa phong, tứ đại nguyên tố bên trong hai loại, uy lực tự nhiên là không thể nghi ngờ. Ông, địa tinh linh, phong tinh linh phân biệt nổi lên, quấn quanh lấy Cloud. Lóp bóp, ầm ầm, vô số cùng phong cùng đại địa lập tức lật vọt lên, từng cái phong long từng đầu thổ long. Thẳng đến Tetsu mà đi. Tetsu thần sắc dị thường khó coi, cũng là đồng dạng không dám khinh thường. Quả là thế, Tetsu lập tức kịp phản ứng, âm thầm nói, mà pháp sư năng lực của người đàn ông này vô cùng đặc thù, hắn thông qua mình dạng này nhất là năng lực đặc thù, từ đó tăng cường những người khác thực lực, thì ra là thế gia hỏa này, xem ra muốn phá cục biện pháp tốt nhất liền là giết gia hỏa này. Xoát trong nháy mắt. Dừng bước, Tetsu giống như là một đạo tàn ảnh bình thường, thẳng đến Cloud mà đi, tốc độ thật sự là quá nhanh, thế nhưng là Tetsu tốc độ nhanh, Shiki tốc độ lại là đồng dạng cực nhanh vô cùng. Thật sự là quá nhanh, kiệt ha ha ha ha, Shiki giống như là một đạo dữ tợn màu vàng sư chữ, phóng khoáng cười to nói, uy uy lão gia hỏa, ngươi là dự định làm những gì a? Rống, thổ long gió êm dịu dragon thẳng đến Tetsu mà đến, Shiki, Newgate, Patrick ba người trực tiếp đem Tetsu cũng là vây quanh ở cùng nhau, trong nháy mắt sinh ra cực mạnh dương kích lực đã lực lượng kinh khủng, đem Tetsu áp chế liên tục chân sau, trong lúc nhất thời chỉ còn lại có bị động phòng thủ cục diện. Không có cách nào. Tetsu thực lực đích thật là cực mạnh. Đây là tuyệt đối không thể nghi ngờ sự tình nhưng không nên quên, Tetsu thực lực, cố nhiên là đầy đủ cường đại, nhưng là ba người vốn là không yếu, tăng thêm Cloud Cloud Cạc gia trị, thực lực càng là tiến thêm một bước. Lại thêm, hiện tại Tetsu cũng không phải toàn thịnh thời kỳ, bởi vì ban sơ trạng thái, Tetsu hoàn toàn liền là nhận lấy thương tích, nếu là một chọi một còn dễ nói kết quả đây nhiều người như vậy vì vây công Tetsu một người, có thể nói cái này một vị tam quân tổng soái đã cơ hồ đi tới tuyệt cảnh, trận chiến đấu này. Tetsu sẽ là hẳn phải chết không nghi ngờ tuyệt cảnh, liền đại biểu vĩnh viễn không cách nào lật bàn, chương 159, chém giết tam quân tổng soái Tetsu, chương 159, chém giết tam quân tổng soái Tetsu, Cloud, Shiki, Newgate, Patrick. Bốn người này, phân biệt bất kể là ai đều không phải là Tetsu đối thủ. Nhưng vấn đề là, giờ này khắc này nhưng căn bản không phải một người, mà là thực sự bốn người liên thủ, giờ này khắc này bốn người liên thủ cho thấy thực lực, đã để Tetsu cảm thấy tuyệt vọng. Chỉ cần ma lực đầy đủ, Cloud Card uy lực có thể phát huy tới trình độ nào, nhưng cũng không cách nào lường được đoạn đường độ phải biết. Trảm sóng, Shiki bạo phát ra kinh khủng tiếng gào thét. Xoát, xoát, vô số đạo trảm kích trong một chớp mắt nối liền trời đất, với lại tại trảm kích chưa từng rơi xuống trong nháy mắt, Shiki tốc độ càng nhanh, kinh khủng màu vàng trảm kích từ bốn phương tám hướng, thậm chí là nói, hẳn là xưng là từ vô số vị trí đem hết thảy đều bao trùm. Tetsu hoàn toàn bị bao phủ ở bên trong. Đáng chết, Tetsu hơi biến sắc mặt, âm thầm nói, đây thật là khủng khiếp, tốc độ gia hỏa này tốc độ là không có hạn mức cao nhất sao? Tetsu cũng là phát hiện vấn đề này, Shiki tốc độ thật sự là quá nhanh, nhưng vấn đề là nếu như Cloud đã có thể bám vào tại Shiki trên thân như thế tốc độ khủng khiếp, như vậy tự nhiên vì cái gì không thể phát huy ra tốc độ như vậy, cái này mới là nhất là chuyện kỳ quái a. Uống, bất quá. Căn bản không kịp cho Tetsu suy tư thời gian, song quyền giao thoa, nhanh chóng ra quyền, đồng thời Busosuke Haki cùng Tekkai xen lẫn, cái này mới là miễn cưỡng ngăn trở Shiki thế công. Thế nhưng là Shiki thế công vừa mới rơi xuống, theo sát phía sau, Newgate cùng Patrick hai người cũng là giết tới đây, thật sự là quá nhanh, càng thêm chính xác là phải nói, thật sự là quá mức kinh khủng, tại cái này cực nhanh thế công phía dưới, mang tới đến cùng là cái gì? Kỳ thật không cần nói cũng biết, cái kia sẽ là không có gì sánh kịp kinh khủng. Oanh, oanh, ba người liên thủ, đem làm bằng sắt giờ này khắc này vô cùng thống khổ không chịu nổi, căn bản là không có cách hoàn thủ, ba cá nhân thực lực đích thật là yếu tại Tetsu, thế nhưng là đi qua Cloud Card gia trì. Cùng giờ này khắc này ba cá nhân thực lực, Tetsu thế nhưng là đã thụ thương. Tình huống như vậy phía dưới, Tetsu hoàn toàn liền là bị đè lên đánh. Không chấn, Newgate một quyền ném ra. Tetsu xoay người, bỗng nhiên một quyền bạo phát ra kinh khủng sóng xung kích, ngăn trở Newgate một kích này. Mà liền tại lúc này, Patrick cái kia xuất quỷ nhập thần dù che mưa đã quét ngang mà đến, trực tiếp muốn quét vào Tetsu phần eo. Lúc này, Tetsu tốc độ phản ứng cũng là cực nhanh, toàn bộ người thân thể phản phất đều là có chút co vào đồng dạng. Trực tiếp tránh thoát một kích này, hải quân Rokushiki, Kami, trên thực tế. Tại hải quân Rokushiki bên trong, rất nhiều kỹ xảo, Rất nhiều người chỉ cần hơi nhìn vừa nhìn liền biết như thế nào sử dụng, nói thí dụ như là Shigan, Rankiaku, Soru, Gepau cùng Tekkai, cái này ngũ đại chiêu số đều là như thế. Chính vì vậy, cho tới nay, hải quân Rokushiki trên thực tế chỉ cần là cường giả, trên cơ bản cũng sẽ là dùng một hai chiêu. Mà Gepau cũng là rất nhiều cường giả đều là thiết yếu, đặc biệt là có năng lực trái ác quỷ năng lực người. Dù sao, nếu là vạn nhất rơi tại trong biển đâu, cho nên nói cái này Gepau cơ hồ là thiết yếu, chỉ cần có thể chống đỡ mình để cho mình tiếp tục đứng thẳng người chính là có thể. Đây cũng là thích hợp nhất. Oanh, Kami, đây là khó khăn nhất tu luyện, cũng là không có nội bộ tu luyện nhân viên dạy bảo, căn bản chính là không hiểu tình huống, một chiêu này phi thường cùng loại với Kenbun Sao Haki, để tự thân tiến hành tùy ý tránh né, thế nhưng là so với Kenbun Sao Haki tới nói. Càng nhiều thì là hoàn toàn tránh né, phải nói là thuận theo khí lưu, để tự thân tránh né thoạt nhìn là như thế phong khinh vân đạm. Hải quân Rokushiki, chính xác là, liền là khai phát ra thay thế Haki. Dù sao, song sắc Haki tu luyện rất khó khăn, rất nhiều thời điểm, người bình thường cũng là căn bản tu luyện không ra. Mà chính phủ thế giới dưới trướng cũng không tất cả đều là tinh nhuệ, cũng là có đại lượng binh lính bình thường, những binh lính này muốn thế nào đến tôi luyện như vậy, tốt nhất đương nhiên chính là hải quân Rokushiki đương nhiên, càng nhiều vẫn là vì chính phủ tổ chức nhân viên tình báo chuẩn bị. Những này nhân viên tu luyện hải quân Rokushiki có thể phát huy ra uy lực vẫn là cực mạnh. Tại uy lực như vậy phía dưới, tự nhiên là sẽ tăng cường thực lực tổng hợp. Nói tóm lại, hải quân Rokushiki thuộc về là cho trung tầng sử dụng nhưng, mỗi một vị cao tầng đều là tinh thông hải quân Rokushiki, nguyên nhân cũng là rất đơn giản, bọn hắn vô cùng rõ ràng, hải quân Rokushiki khai phát ra uy lực rất mạnh. Liền như là Jeffy tới nói, hắn liền là tinh thông hải quân Rokushiki đỉnh cấp cường giả, tại uy lực phương diện đơn giản liền là quái vật gia hỏa. Bình thường người, ha ha ha, đừng bảo là người bình thường, liền xem như đỉnh cấp cường giả, cũng là có rất ít người đem Jeffy bước đến tuyệt cảnh, Jeffy thực lực rất mạnh. Đặc biệt là hiện tại thê tử chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn, đệ tử chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn, cánh tay không có đứt gãy Jeffy, hiện tại từng cái phương diện đều là cực mạnh. Với lại, trong nguyên tắc sự tình cũng là không thể nào phát sinh, thê tử vẫn luôn là tại hải quân an ổn sinh hoạt, nhi tử thì là bị Sengoku thu làm đệ tử duy nhất, tiến hành tự mình dạy bảo. Về phần đệ tử, ha ha ha, liền Jeffy thực lực bây giờ, đợi đến trong nguyên tắc chuyện kia phát sinh thời điểm, đoán chừng Jeffy có thể đem cái kia cái gọi là râu trắng đệ nhị nhấn trên mặt đất ma sát. Huống chi, Newgate là Cloud đệ đệ, có thể hay không xuất hiện râu trắng đệ nhị nhưng cũng là một cái vấn đề. Mặc kệ là như thế nào, rất nhiều chuyện đều là phát sinh khác biệt cùng chết đi chính là. Oanh, mà liền tại lúc này, Patrick đột nhiên một kích, tại Shiki cùng Newgate công kích trong khe hở, trực tiếp quất vào Tetsu trên thân, trực tiếp đem Tetsu đánh bay ra ngoài. Oa, một ngụm máu tươi không bị khống chế phun ra. Sư tử, ngàn thiết cốc, từ uông xét không chấn trảm, cơ hội này, Shiki cùng Newgate lập tức xuất thủ. Một trước một sau. Hai người ra tay tàn nhẫn trình độ rõ ràng liền là chạy muốn Tetsu mệnh mà đi, dù sao cái này nhưng là chiến đấu chân chính sinh tử chiến đấu, ai muốn cùng ngươi nói nhảm a, lại nói, hiện tại hai người không chỉ là ra tay tàn nhẫn, càng đem tất cả có thể chạy trốn phương vị đều là cản trở, phòng ngừa Tetsu thừa dịp cái này bị Patrick công kích một kích, trực tiếp chạy trốn. Cùng một thời gian, phong tinh linh cùng địa tinh linh đều là cuốn quanh ở Cloud trên thân nổi lên, người thao túng đại lượng nguyên tố chi lực là người tiến công Tetsu. Có thể nói, hiện tại Tetsu liền là vài mặt thủ địch, muốn sống sót đơn giản đều là khó càng thêm khó. Ha ha ha, hô, mang theo bôi cười khẽ, Lao phun ra một sợi khói xanh, thản nhiên nói, Tetsu tổng soái, để cho ta nhìn xem, ngươi là thế nào sống tiếp, để cho ta nhìn xem, ngươi là thế nào có thể sống sót đâu, khóe miệng toét ra một vòng tiếu dung, mình thế nhưng là muốn nhìn một chút, dưới một kích này. Tetsu đến cùng là muốn thế nào sống sót? À, mà liền tại lúc này, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết thê lương, Tetsu cả người đều là tại thở hồng hộc. À, nguyên lai Tetsu tránh thoát hai người thế công, thế nhưng là nỗ lực lại là một cánh tay, giờ này khắc này Tetsu cánh tay phải đã hoàn toàn bị bẻ gãy, vị này tốt nhất đảm nhiệm hải quân đại tướng, tiền nhiệm hải quân nguyên soái, đương nhiệm tam quân tổng soái, chân chính sắp đi đến cực hạn. Cô lạp Newgate dùng một lát từ xét, bộ kia phóng khoáng dáng vẻ, phản phất là thấy được người nào đó đồng dạng, ngạo nghễ nói, điều lão gia hỏa chuẩn bị kỹ càng chết như thế nào sao để lão tử đem tứ chi của ngươi toàn bộ đều bẻ gãy, tiếng nói vừa mới rơi xuống. Newgate lấy tốc độ cực nhanh thẳng đến Tetsu mà đến. Ba, một cước dẫm trên mặt đất, vậy mà đem mặt đất trực tiếp dẫm ra từng cái kinh khủng hố sâu, không sai Newgate đem tất cả lực lượng đều là ẩn chứa tại trên một kích này, phải nói, một kích này uy lực, sẽ là vô cùng kinh khủng chính là. Murakami chấn, vẻn vẹn chỉ là một cái, chấn, chữ phun ra. Trong một chớp mắt, trong suốt vô hình trảm kích cứ như vậy rơi xuống, thẳng đến Tetsu mà đi, rất có đem Tetsu trực tiếp chặt đứt ý tứ, mà của lực lượng này tự nhiên mà vậy cũng là không cần nói cũng biết. Không tốt, Tetsu hai mắt co vào, giờ khắc này hắn đã là vô cùng rõ ràng, tuyệt đối là không thể ngạnh kháng. Nếu là ngạnh kháng, như vậy mình cơ hồ sẽ là hẳn phải chết không nghi ngờ, tuyệt đối không có khả năng có thể sống sót. Giờ này khắc này, Tetsu hướng về sau lui lại, thế nhưng là Shiki cùng Patrick đã lấn người mà lên, hoàn toàn đem Tetsu cho vây lại, bốn phía còn có phong tinh linh cùng địa tinh linh đến tiến hành đề phòng. Chuẩn xác mà nói, tình huống hiện tại liền là tử cục, không sai, ba người muốn tại một kích này đem Tetsu trực tiếp chém giết. Dừng ở đây chiến đấu. Hô, Cloud có chút cười nói, "Đệ Tetsu, ngươi cùng nó nói là chết tại trong tay của chúng ta, không bằng nói, chết tại ngươi những này trung thành binh sĩ trong tay." Converter Midas, hừ, nhếch miệng lên một vòng ý cười. Cloud quay đầu, nhìn trước mắt những này trung thành binh sĩ, vẫn như cũ là đang tiến hành xung phong. Tiến công, xạ kích, hỏa công, mặc kệ là thông qua bất kỳ phương thức, đại lượng binh sĩ đã triển khai tiến công, bọn hắn cũng là bị cây tinh linh sáng tạo ra đại thụ cho từng cái thôn phệ hết, giờ này khắc này ý tứ kỳ thật đã là vô cùng rõ ràng. Vì cái gì chiến đấu ba người càng ngày càng kinh khủng, nguyên nhân rất đơn giản, chỉ cần những này chịu chết gia hỏa càng nhiều, như vậy thôn phệ hết ma lực liền là càng mạnh, mà Lao Cạc có thể phát huy ra ma lực liền là càng là kinh khủng. Vẫn là câu nói kia, đối mặt Lao không nên cảm thấy nhân số ưu thế hữu dụng, vừa vặn tương phản nhân số ưu thế không chỉ có sẽ không có hữu dụng, với lại sẽ vô hạn chế đề cao Lao thực lực, để Lao đến không dám tin tăng lên, cái này mới là kinh khủng nhất sự tình. Hiện tại Lao liền là như thế, lần lượt tăng lên, lần lượt thuế biến, thậm chí là nói hẳn là đã tăng lên tới một cái kinh khủng cực hạn, giống như là để cho người ta không dám tin trình độ. Newgate, Shiki, Patrick, ba cá nhân thực lực tại bốn tờ Lao Cạc gia trì phía dưới vô cùng kinh người. Loáng thoáng ở giữa, lực tinh linh, khu tinh linh, đấu tinh linh, kiếm tinh linh, bốn vị tinh linh hư ảnh hiện lên ở Cloud bốn phía. Nói như thế nào đây? Các nàng chỉ là đem ma lực gia trì tại cái này ba cá nhân trên thân, về phần chân chính bám vào tại ba cá nhân trên thân cái kia là chuyện không thể nào, đổi một loại thuyết pháp, liền là bệnh thích sạch sẽ a, tại các nàng xem đến, có thể đụng vào mình chỉ có phụ thân của mình, những người khác là không thể. Đương nhiên, mặc kệ các nàng đến cùng là dạng gì ý nghĩ, hiện tại Tetsu đã là chân chính ở vào trong tuyệt cảnh. Mà tự tay đem Tetsu đưa vào trong vực sâu, liền là những này trung thành nhất binh sĩ. Lao nhếch miệng lên một vòng chăm chọc ý cười, có ý tứ nói, thật là có thú, Tetsu tổng soái, cuối cùng đưa ngươi rời đi, liền là những này trung thành nhất binh lính của ngươi, ngươi không cảm thấy vô cùng chăm chọc sao? Mình nhìn ra được, những binh lính này lần lượt xung phong, bọn hắn hiển nhiên liền là nhất là xung phong Tetsu người. Thế nhưng là đâu, chính bọn hắn có lẽ mãi mãi cũng là nghĩ không ra, bọn hắn liền là cuối cùng đưa tiễn mình tổng soái người, bởi vì chính mình trung thành, đưa tiễn mình tổng soái, đây là cỡ nào to lớn vũ nhục đâu, thật là khiến người ta cảm thấy khiếp sợ vũ nhục a. Nếu như không phải bọn hắn lần lượt điên cuồng xung phong, y theo Tetsu thực lực, cho dù là thụ thương, muốn ngăn cản bốn người thế công, kiên trì thời gian tuyệt đối là không thành vấn đề. Có lẽ vẫn là không cách nào kiên trì đến thời gian nửa tiếng, nhưng là tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Dù sao, thông qua được Lao Cạc, bốn cá nhân thực lực đều là bị phóng đại rất nhiều, thậm chí là nhiều vô cùng soát, đinh đương lóp bóp, Shiki cùng Patrick ngăn trở Tetsu tiến thêm một bước né tránh, mà Newgate cái này đã mang theo một đao kia mà đến rồi, chết, Newgate nương theo lấy gầm lên giận dữ, một đao kia trực tiếp rơi xuống. Đều cút ngay cho ta, Tetsu cũng là bạo phát ra tiếng trống giận dữ, tức giận gầm thét. Không muốn chết, không có người muốn chết, cho dù là Tetsu hơn là cũng giống như thế, tư chất của hắn xuất chúng, thậm chí là xưng là thiên tài đều là không quá đáng, thế nhưng là hắn tuyệt đối không phải một lòng thái đầy đủ kiên định người, bằng không mà nói, hắn liền sẽ không bởi vì rốc mà oán hận băng hải tặc rốc tất cả mọi người. Tetsu có thể xưng là một vị hợp cách tổng soái, năng lực phương diện tuyệt đối là không thể nghi ngờ, nhưng là tuyệt đối không thể xưng là một vị hợp cách cường giả. Hắn có thực lực cường đại, nhưng không có như thế hợp cách tâm thái. Đây chính là Tetsu bèo bọt nhất địa phương. Hô, đến đây kết thúc, Cloud một sợi khói xanh phun ra, duy trì bình tĩnh, lặng lặng nhìn Newgate một đao kia rơi vào Tetsu trên thân. Chém giết, có thể nói, vô cùng đơn giản, Tetsu phản kháng đều là vô dụng công, cứ như vậy hạ màn. Chính phủ thế giới tam quân tổng soái Tetsu, triệt triệt để thảm chết ở chỗ này, chương 160, đến Gorosi, nói chuyện sao, chương 160, đến Gorosi, nói chuyện sao, hừ, nương theo lấy kêu đau một tiếng. Tetsu bị một phân thành hai. Không hề có lực hoàn thủ. Hôm nay đối với Tetsu tới nói, vốn là tử cục, Lao bọn bốn người đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, tuyệt đối không khả năng để Tetsu đào tẩu rời đi, quanh những này trung thành binh sĩ, đã ba người trong chiến đấu bộc phát ra lực lượng. Ghi tội càng là không cần nói, càng làm cho kế hoạch tiến thêm một bước. Từ đầu đến giờ, 8 phút, vẹn vẹn chỉ là 18 phút, bốn người đã xâm nhập Redliner chỗ sâu, đem gần như chỉ ở Gorosi phía dưới cao tầng tam quân tổng soái Tetsu, chém giết ở chỗ này, tổng soái, tất cả mọi người là phát ra tức giận vang gào âm thanh, thế nhưng là bọn hắn lại là căn bản là không có cách làm những gì, những này mỗi người đều là tràn đầy điên cuồng, bọn hắn lại là căn bản là không có cách tiến thêm một bước, cái kia kinh khủng đại thụ che trời liền như là yêu ma đồng dạng, đem bọn hắn điên cuồng thôn phệ hết. Mà thôn phệ hết đồng thời, thì là việc Lao mang đến đáng sợ ma lực. Dù, lúc này, từ ba cá nhân trên thân thì là nổi lên bốn đạo quang mang, phân biệt về tới Lao bốn phía cuốn quanh bốn vị Lao tinh linh trong cơ thể, gia trì trên người bọn hắn lực nhất đã biến mất. Kiệt ha ha ha ha, Shiki cười to nói, thật chính là phi thường kinh người năng lực a. Mặc dù là nói như vậy, nhưng là Shiki nhưng trong lòng thì âm thầm trầm tư, năng lực này vô cùng đặc thù, nếu là tương lai khai chiến, rất khó lấy xử lý. Mặc dù bây giờ đám người là đối thủ, nhưng là đi qua lần này sự tình về sau, tương lai lại cũng sẽ không xuất hiện cục diện như vậy. Tương lai, bọn hắn liền là quen thuộc nhất đối thủ. Trái lại Newgate cùng Patrick, hai người phân biệt gia trì kiếm bài cùng đấu bài, thì là lâm vào trong suy tư, hiển nhiên hai người đã loáng thoáng minh bạch cái gì, mà lại là lĩnh ngộ cái gì, về phần đến cùng là có thể học tập hiểu chưa, đó chính là bọn họ hai người vấn đề. Hồ, phun ra một sợi khói xanh, Cloud nói, được tốt, chúng ta cũng nên rời đi, thời gian đã không sai biệt lắm, hiện tại đã là 18 phút thời gian, nhiều nhất còn có 12 phút, người liền đến. Đi thôi. Tất cả mọi người là phóng lên tận trời, tốc độ cực nhanh vô cùng, có phù bài cùng khu bài gia trì. Về phần xuyên bài, Lao thì là không có bày ra, thời gian còn đầy đủ tình huống phía dưới, không đáng làm ra chuyện như vậy. Xoát, xoát, đạo đạo lưu quang xẹt qua. Dù, theo Lao rời đi, cái kia giống như là yêu ma thuyền ăn người đại thụ, giờ này khắc này cứ như vậy triệt triệt để tiêu tán, theo đại thụ tiêu tán, lưu lại chỉ có từng sợi quang mang, tất cả ma lực đều là bị tạm thời chứa đựng tại Lao ma đạo thư bên trong. Mặc dù nói, những này ma lực không có đi qua chiết xuất cùng chuyển đổi, nhưng là, thời gian ngắn đến sử dụng là không thành vấn đề, tiếp đó, còn không biết sẽ phát sinh dạng gì sự tình, những này ma lực, tạm thời vẫn là bảo lưu lại sử dụng tương đối tốt. Không nên quên, nơi này chính là Redliner, nếu là phàm là xuất hiện một chút xíu ngoài ý muốn, vẫn là vô cùng hữu dụng, xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, đều là dễ dàng xảy ra chuyện. Đối với điểm này, Cloud vẫn là vô cùng rõ ràng, mặc kệ là bất kỳ thời điểm chủ quan đều là trí mạng nhất cũng là muốn mệnh, nhất định phải cẩn thận cảnh giác. Không cẩn thận, mang tới đều sẽ là tử vong. Rất nhanh, theo bốn người rời đi, bên này đám binh sĩ mới là khẩn trương bu lại. Một bên khác, nô lệ trận cũng sớm đã xử lý tốt. Hồ, Jin Bu thở dài ra một hơi nói, Y Ao Chu, thế nào, lần này? Jin Bu thế nhưng là một hơi mang ra ngoài 700 người số lượng, dù sao nô lệ số lượng chỉ có không sai biệt lắm 3.000 người, xuất sắc nhất 100 người bị Kurojimi Higurashi chọn lấy, mà Miyuki Kaho chỉ là mang đi một cái chân dài tộc tiểu quỷ, trừ cái đó ra. Ở sau đó tuyển bạc bên trong, Kurorimi Higurashi tổng cộng mang đi không sai biệt lắm 400 người tả hữu, số lượng mặc dù không nhiều nhưng là Kurorimi Higurashi tuyển bạc đều là tại từng cái phương diện xuất sắc người, tuyệt đối không phải loại kia người bình thường. Mà những người còn lại thì là để Jinbu cùng bên đi cho điểm, Jinbu lựa chọn hơn 700 người, về phần những người còn lại thì là đều để bên đi mang đi. Hiện tại, bên đi thông qua Momo Nomi đã đem những người này cho đưa tiễn. Ao Chu gật đầu nói, đây không có vấn đề, đã toàn bộ đều đưa trở về, với lại cái này một nhóm người tư chất đều là phi thường xuất sắc, tương lai thật tốt bồi dưỡng, chỉ cần trưởng thành, tuyệt đối là băng hải tặc trụ cột vững vàng. Bất quá tính toán thời gian còn có thời gian bao lâu, Dung ở một bên nói, còn có 7 phút thời gian, đã qua 23 phút. Ao Chu cũng là phân phó nói, tất cả mọi người đem tài bảo xử lý tốt, lập tức trở về địa điểm xuất phát. Là, đại lượng thuyền viên lập tức bắt đầu xử lý tốt tài bảo, sau đó mang người liền là rời đi, từng cái đó là vô cùng chăm chú. Rất nhanh, liền là tất cả mọi người là xử lý tốt. Chỉ còn lại có Ao Chu, Dôn, Jinbu ba người. Lần này, ba người xây dựng ba quỹ băng hải tặc có thể nói là lừa đầy bồn đầy bát, lấy được 400 cái tư chất xuất sắc thuyền viên, hơn nữa còn thu hoạch đại lượng tài bảo. Một bên khác, hì hì ha ha, Kurorimi Higurashi mỉm cười nói, Imiruki tiểu thư, đa tạ, Miyuki Kaho mỉm cười nói, Kurojimi tộc trưởng, không cần dạng này, đây chính là một trận giao dịch, ngươi chỉ cần không nên quên giao dịch vũ khí là có thể. Kurojimi Higurashi liên tục gật đầu nói, đương nhiên không có vấn đề, lão thân sau khi trở về, lập tức an bài xuất sắc nhất công tượng vì ngài chế tạo, tuyệt đối sẽ đem tất cả vũ khí chế tạo ra đến, liền là bản vẽ phương diện, Miyuki Kaho nói, bản vẽ phương diện đã chuẩn bị xong. Nói xong, Miyuki Kaho đem tất cả danh sách giao cho Kurojimi Higurashi, cũng chính là mỗi người sử dụng vũ khí. Newgate nhi tử bên trong, những cái kia đồng dạng người không sai biệt lắm có 320 người tả hữu, mà cái này 320 người cũng liền là không cần nói cái gì, dựa vào Cloud tính cách, chỉ cần bồi dưỡng như vậy thì muốn dựa theo tốt nhất bồi dưỡng, mặc dù nói không có trái ác quỷ. Nhưng là tại thể thuật phương diện, vẫn là từng cái phương diện đều là tiến hành phi thường hoàn thiện dạy bảo, đồng thời, vũ khí cũng là lựa chọn từ nước Wano công tượng đến tiến hành rèn đúc. Cloud yêu cầu chế tạo những vũ khí này, cũng không phải tùy tiện hồ lộng vũ khí. Phải biết, Tại nước Wano, Đao thế nhưng là nhận lấy khống chế vũ khí. Nguyên nhân rất đơn giản, nước Wano vũ khí vô cùng xuất sắc, công tượng chăm chú đúc tạo nên vũ khí, cho dù là bể Mỹ không được Riwaramono, cũng là không xê xích bao nhiêu. Rất nhiều thời điểm, nước Wano công tượng là võ sĩ chế tạo vũ khí, trên cơ bản đều là suy yếu phiên bản. Chỉ là truy cầu số lượng, không truy cầu khối lượng. Liền xem như thế. Cũng là vượt xa trên thị trường vũ khí mấy lần khối lượng, đây chính là nước Wano vũ khí chỗ đáng sợ mà dưới loại tình huống này. Cái khác tự nhiên là không cần nói. Nước Wano có được kinh người như thế công tượng, mà Cloud yêu cầu Kurojimi Higurashi vũ khí, tự nhiên đều là công tượng nhận Headliner tạo, mỗi một chui liền xem như so ra kém Riwayamono, cũng tất nhiên là chênh lệch không lớn chăm chú sản phẩm, nếu như nếu là một thời điểm nào đó phá trần trạng thái. Như vậy, lúc kia, sáng tạo ra, nhưng chính là hoàn toàn khác biệt. Khả năng liền là bể Mỹ Riwayamono vũ khí, điểm này vẫn là phi thường xuất sắc. Nói tóm lại, Kurojimi Higurashi cũng không dám lừa gạt Cloud chính là, y theo F. Quốc huynh đệ cái kia điên cùng tính cách, thế nhưng là lấy ra đầy đủ đại giới đến chế tạo vũ khí, mình nếu là dám can đảm lừa gạt đôi huynh đệ này hai người, ha ha ha, kết quả là thế nào căn bản không cần nhiều lời. Kurojimi Higurashi chỉ cần không phải ngớ ngẩn đều biết, tuyệt đối là chết chắc. Semima, còn có bao lâu thời gian, 7 phút thời gian, đi thôi, cũng cần phải trở về. Là, Miyuki Kaho rời đi, mà hai người thì là về tới ban sơ đến địa phương. Giờ này khắc này. Aochu, Jinbu, dùng ba người đã về đến nơi này. Không chỉ là ba người bọn họ, Chim Giao, Bernie, Dép mấy người cũng là trở về. Nhìn xem đám người tiếu dung, nói thật. Trên cơ bản đều là nhìn ra, đó là thật cười vô cùng vui vẻ. Mà băng hải tặc rốc thành viên khác đâu, rất nhiều người đã không về được, những người này ngã xuống Redliner bên trong. Cũng tốt, đối với những này tùy tùng rốc đã đầy đủ người điên cuồng tới nói, bọn hắn đến ở chỗ này, mà là triệt để chết tại trong điên cuồng. Đối với bọn hắn tới nói cũng không phải cái gì chuyện xấu, vừa vặn tương phản cái này là một chuyện tốt, bọn hắn chết đang điên cuồng năm bên trong, cứ như vậy ngã xuống, chẳng lẽ không phải một chuyện tốt sao? Trừ cái đó ra, liền ngay cả đại lượng thuyền trưởng đều là ngã xuống. Không có cách nào. Càng là người điên cuồng càng là cuồng bạo, mà bọn hắn lâm vào trạng thái là những người khác căn bản là không có cách lý. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Giải, đó là phi thường khủng bố, thậm chí là đáng sợ trạng thái, mà những người này có khả năng làm chuyện xảy ra, mới là đáng sợ nhất cùng kinh khủng. Hô, có chút phun ra một ngụm trọc khí, Linh Linh cũng là trở về, thật vui vẻ bộ dáng, liền biết Linh Linh đó cũng là thu hoạch lớn. Nói thật, lần này tất cả mọi người là thu hoạch lớn, mỗi người đều là kiếm lời lớn. Chỉ có bốn người kia không có kiếm được đương nhiên, bọn họ có phải hay không thật không có kiếm được, vẫn là đã sớm chuẩn bị vậy nhưng cũng không biết nhưng là có thể khẳng định là... Bốn người bọn họ thực lực là cường đại nhất. Shiki chiêu mộ cường đại nhất băng hải tặc Kaioku có thể nói là trong mọi người cường đại nhất. Patrick đối với băng hải tặc căn bản chính là không có hứng thú. Về phần những người khác, còn lại S.U.K. huynh đệ cái kia chính là không cần nói nhiều, Newgate mang về nhi tử, từng cái vậy cũng là tư chất xuất chúng, trừ cái đó ra liền là không cần nhiều lời. Những người còn lại, liệu vừa hiện tại chỉ còn lại Kaido vẫn chưa về, mà lúc này đây theo Kaido trở về, Kaido cũng là mang theo một vòng nụ cười hài lòng. Hiển nhiên Kaido cũng là mà tới được để cho mình hài lòng đồ vật, nói thật. Kaido từ Linh Linh trong tay thu được thanh long trái cây, tiếp xuống cùng Aochu giao dịch thu được một viên hệ Mythican. Có thể nói, hiện tại Kaido trong tay liền có một viên hệ Mythican, lại thêm cái khác trái ác quỷ, mặc dù bây giờ còn nhìn không ra cái gì, tương lai Kaido tuyệt đối là thực lực cường đại quái vật, đương nhiên là băng hải tặc tróc gia hỏa, cái kia không phải thực lực cường đại quái vật. Hiện tại, tất cả mọi người là trở về, theo thời gian trôi qua, đều là đang lẳng lặng chờ đợi. Ba, ngay tại lúc này, đám người lại là híp mắt lại, không hẹn mà cùng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn chờ đến cũng không phải là bốn người kia, mà là Goroshi, cái này có mái tóc màu vàng ống Goroshi từng bước một đi tới. Hắn lẳng lặng nhìn mỗi người, phản phất là đang suy tư điều gì đồng dạng. Rầm rầm, ngay tại lúc này, thấp nhất tối thiểu có 10 vạn người quân đội lập tức cuốn tới, cùng một thời gian, đại lượng cường giả cũng là núp trong bóng tối xuất hiện. Trong lúc nhất thời, phản phất tất cả mọi người là lâm vào tuyệt cảnh bên trong đồng dạng. Không sai. Chỉ sợ là căn bản không người nghĩ đến, Goroshi phản ứng đầu tiên vậy mà không phải cứu vớt Tetsu, mà là trực tiếp thẳng đến bên này đổ bộ mà đến rồi, bình thường cần 30 phút trợ giúp thời gian, mà bây giờ vẻn vẹn chỉ là 23 phút liền đã đến nơi này. Đem tất cả mọi người là bao bọc vây quanh. Tóc vàng Goroshi nhìn xem tất cả mọi người, bình tĩnh mở miệng nói, lão phu, chưa hề nghĩ đến, các ngươi vậy mà có thể làm đến bước này. Nói thật lão phu thật là rất khiếp sợ, cũng là không dám tin chính là. Giờ này khắc này. Tóc vàng Gorosei mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là chỉ cần là người sáng suốt liền nhìn ra, cái gọi là chấn kinh, cái gọi là không dám tin căn bản cũng không có tại tóc vàng Gorosei trên thân bày ra, ngược lại là tràn ngập bình tĩnh. Tất cả mọi người là trầm mặc không nói, chờ đợi tóc vàng ngũ lão Đường động tác kế tiếp. À ha ha, ai biết. Tóc vàng Gorosei ngược lại là mang theo một vòng tiếu dung thản nhiên nói, kỳ thật, các ngươi không cần như thế khẩn trương, đối với lão phu tới nói, các ngươi sợ tác sở vi cũng không phải cái gì quá lớn sự tình, dạng này cũng không tệ bất quá. Được rồi. Lắc đầu, câu nói kế tiếp, tóc vàng Gorosei cũng không nói ra miệng, mà là bình tĩnh nói, tốc độ của các ngươi cùng lão phu dự đoán bên trong tốc độ cũng là không sai biệt lắm chính là. Ba, ngay tại lúc này, bốn bóng người tung bên trên bầu trời rơi xuống. Không chỉ có không có bất kỳ cái gì vết thương. Ngược lại là bá khí mười phần, tràn ngập ngạo nghễ sắc thái, phản phất là đã trải qua cái gì đồng dạng. Nhìn xem bốn người này, tóc vàng Gorosei có chút nói, muốn nói chuyện sao? Chương 161, giao dịch hôm nay qua đi, rốc vĩnh viễn không vết tích. Chương 161, giao dịch hôm nay qua đi, rốc vĩnh viễn không vết tích, nói chuyện sao? Giờ khắc này. Đám người ngược lại là lâm vào một tia trong kinh ngạc. Lao bình tĩnh nói, có thể, muốn nói một chút lời nói, như vậy thì nói chuyện tốt. Nghe được Lao trả lời. Trong lúc nhất thời, đám người càng thêm mộng bức. Cái quỷ gì, nói chuyện liền nói chuyện, đừng làm rộn, các ngươi không phải vừa mới để người ta tam quân tổng soái giết chết sao, hiện tại liền lại muốn nói chuyện, các ngươi đây có phải hay không là không tốt lắm a? Giờ khắc này, mỗi người đều là lâm vào một loại kinh ngạc trạng thái, đây đều là cái gì cùng cái gì a, làm sao cùng chính mình hiểu rõ không giống nhau lắm đâu, đương nhiên. Giờ này khắc này, mặc kệ là đồng dạng không đồng dạng, tất cả mọi người vẫn là đều không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ. Bọn họ đều là vô cùng rõ ràng, hiện tại liền là thành thật thật đứng ở chỗ này là có thể. Phàm là chỉ cần không phải ngớ ngẩn đều là vô cùng rõ ràng. Hôm nay đối thoại, có lẽ trong tương lai sẽ đối toàn bộ thế giới tạo thành cách cục bên trên cải biến, mà đến cùng sẽ là cái gì tất cả mọi người không biết, nhưng lẳng lặng nhìn là có thể. Ha ha ha, tóc vàng Gorosei nhàn nhạt khẽ cười nói, không hổ là ngươi, Edward Cloud, tên là ma pháp sư nam nhân, ngươi quả nhiên là vô cùng xuất sắc, tại lão phu đến trước đó, ngươi cũng đã làm xong rời đi chuẩn bị đi, Lao lạnh nhạt nói, cái này không khó, nếu như đã tới, ta mặc kệ nội tâm của người khác là dạng gì, nhưng đối với ta mà nói, ta sẽ không bán những người này, đi theo ta tự nhiên muốn người mang đi, mà những cái kia điên cuồng đến đã mất đi lý trí cùng hết thảy người, không tại ta trong vòng phạm vi quản hạt. Từ đầu đến cuối, Lao đều là duy trì bình tĩnh, chuyện này, đối với mình mà nói, cũng không phải cái gì đặc biệt sự tình. Ta đã dẫn người tới, như vậy ta đương nhiên là muốn dẫn người rời đi, Lao từ không phải như vậy sẽ chết người. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là nhìn xem Lao. Lắc đầu. Hoàn toàn chính xác. Mặc dù có chút thời điểm, rất nhiều người nói thí dụ như Kaido, Jinbu những người này đối với Lao đều là vô cùng khó chịu, nhưng cũng đích thật là muốn thừa nhận, bọn hắn là địch nhân, nhưng làm bằng hữu thời điểm tuyệt đối là có thể tín nhiệm cái này nam nhân. Bởi vì cái này nam nhân tại làm hết thảy thời điểm đều là đã suy nghĩ kỹ hết thảy, tuyệt đối sẽ không làm ra từ bỏ bất luận người nào cử động, cái này nam nhân sở tác sở vi đều là đem hết thảy đều là cân nhắc tốt. A ha ha, nhàn nhạt cười khẽ, tóc vàng Gorosei bình tĩnh nói, không sai, đã như vậy lời nói, lão phu cũng liền không lãng phí vô dụng công, rút lui, là, rút lui, rút lui, theo tóc vàng Gorosei vung tay lên, tiếp cận 10 vạn người bộ đội tinh nhuệ cùng đại lượng cường giả, đều là nhanh chóng lui về phía sau, thời gian ngắn ngủi, bọn hắn liền là lập tức tiêu thất vô tung. Hiện tại, ở đây những người còn lại chỉ có băng hải tặc tróc tàn đảng cùng vị này đại biểu tối cao quyền lực thứ nhất Gorosei giờ khắc này. Phản phất là liền như là một trò đùa đồng dạng, những người này vậy mà liền dạng này đứng lẳng lặng. Thậm chí là nói, giờ khắc này, liền như là đã từng xuất hiện lần nữa đồng dạng, từng tại thần chi cốc, chính là như vậy một màn, mà giờ này ngày này lại là vẫn như cũ là như thế giống nhau một màn. Mỗi người nội tâm bên trong đều là suy nghĩ ngàn vạn, bọn họ đều là không tự chủ được cảm thán đã từng phát sinh hết thảy lại là để cho mình từ từ bình tĩnh lại. Không cần nghĩ nhiều như vậy. Lúc này, không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy. Lúc này, Lao mở miệng nói, lão nhân gia, đã muốn nói một chút, như vậy thì đến nói chuyện tốt, ngươi muốn để rốc vết tích vĩnh viễn biến mất sao? Nghe được Lao hỏi thăm, tóc vàng Gorosei đều là có chút trầm mặc. Một lát sau, ha ha ha, tóc vàng Gorosei thú vị nở nụ cười, tán thưởng nói, ma pháp sư, ngươi rất xuất sắc, ngươi thật rất xuất sắc, ngươi không giống với những người khác, ngươi nhìn rất rõ ràng, ngươi cũng biết, rất nhiều chuyện, đến cùng là sẽ phát sinh cái gì, không sai, đây chính là lão phu này Hiyori các ngươi giao dịch. Hôm nay các ngươi làm gì, ngươi chỗ nào cướp đi hết thảy, đây hết thảy đều là dừng ở đây. Tê, có người nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Hôm nay, Rốt liên minh những người này cướp đi tài bảo nếu là cộng lại, đó cũng không phải là một số lượng nhỏ, thậm chí là nói, cũng không phải dùng tiền có thể tới phán đoán, từ nhân tài bên trên, từ trái ác quỷ bên trên, từ tạo thành tổn thất bên trên, cùng. Các loại, hôm nay, rốt liên minh bọn gia hỏa này, mặc dù chỉ có ngắn ngủi 23 phút thời gian, thế nhưng là bọn gia hỏa này làm được sự tình, thế nhưng là một cái sau một cái kinh khủng, càng đem đảm nhiệm gần với Goroshi thực quyền cấp bậc nhân vật, tam quân tổng soái Tetsu đều là trực tiếp cho nhấn trên mặt đất làm thịt. Tình huống như vậy phía dưới, hiện tại tóc vàng Goroshi cùng chính mình nói vậy mà trực tiếp không truy cứu nói thật, cái này hoặc nhiều hoặc ít tuyệt đối là để cho người ta có một chút rung động không thôi, không dám tin vậy mà lại xuất hiện tình huống như vậy. Lao ngược lại là bình tĩnh nói, không có khả năng, nếu như vẹn vẹn chỉ là điều kiện này, trận này giao dịch là không thể nào thành công, ta không phủ nhận cái này tồn tại trên thế giới này 800 năm quái vật khổng lồ thực lực tuyệt đối là đầy đủ cường đại. Thế nhưng là, ta vẫn là câu nói kia, ta muốn rời khỏi, các ngươi không ngăn cản được, tất cả mọi người ở đây ta đều có thể mang đi. Giao dịch này đại giới không đủ. Lao rất bình tĩnh cũng là rất lạnh nhạt, một câu nói kia lại là làm cho tất cả mọi người đều là tắt lưỡi. Cho ăn, đại ca, ngươi không phải đang nháo trò cười à, nhân gia đều là làm ra lớn như vậy nhượng bộ, bất quá. Mặc kệ là thế nào, tất cả mọi người là ngoan ngoãn nằm miệng, cái gì cũng đừng nói cái gì cũng đừng hỏi liền là ở chỗ này chờ là có thể. Hết thảy Lao sẽ xử lý tốt. Ha ha ha, tóc vàng Goroshi lại là khẽ cười nói, lời ma pháp sư, ngươi rất tự tin, ngươi cảm thấy, ngươi có thể tại lão phu không coi vào đâu để cho người ta rời đi sao, ta cảm thấy sao, ông, đột nhiên. Vô hình ba động xẹt qua. Newgate thân ảnh trong một chớp mắt biến mất. Sau một khắc, Newgate xuất hiện lần nữa. Trước sau mặc dù chỉ có một hai giây, thế nhưng là cái này một hai giây chỗ biểu diễn ra đồ vật, nhưng chính là làm cho tất cả mọi người đều hiểu, Cloud tự tin đến cùng là tới từ chỗ đó. Xuyên bài, không thể phủ nhận, ở cái thế giới này, lực lượng cường đại có thể đối kháng ma pháp, thế nhưng là những này đặc thù ma pháp, ngươi lại là cũng không có đủ năng lực đi ngăn cản. Đương nhiên, Nếu là những cái kia trực tiếp phong tỏa không gian trái ác quỷ cũng có thể làm đến. Thế nhưng là, đã tóc vàng Goroshi lựa chọn tiến hành giao dịch, cái kia chính là đã chứng minh loại này trái ác quỷ tuyệt đối không tại Goroshi trong tay, bằng không mà nói, làm gì tiến hành giao dịch đâu, nơi này chính là Redliner, chỉ cần để bọn hắn kịp phản ứng, có thể xây dựng nhân viên có thể đem những người này đều ăn. Ba, tóc vàng Goroshi vỗ tay nói, đi quả nhiên, mà pháp sư lão phu thật phi thường khen ngợi ngươi, nếu như ngươi nguyện ý gia nhập chính phủ thế giới, lão phu nguyện ý hứa hẹn lấy ngươi xem như lão phu người thừa kế đến bồi dưỡng, 50 năm sau, lão phu thoái vị, vị trí này liền là thuộc về ngươi. T, lần này, tất cả mọi người là thật hít vào một ngụm khí lạnh. Mỗi người đều là không dám tin mở to hai mắt nhìn. Không có cách nào, lần này, thật sự là quá mức rung động, bọn hắn ai có thể nghĩ đến, tóc vàng Goroshi vậy mà lại nói ra lời như vậy, đây là cái gì dạng khái niệm, rất đơn giản, hắn lại muốn Cloud tương lai trở thành cái này chí cao vô thượng một người. Ha ha ha, Cloud lại là khẽ cười nói, lão nhân gia, ta đối với những này cũng không hứng thú, hoặc là nói, ta đối với quyền lợi, tiền tài, mỹ nhân, những này ta đều không phải là đặc biệt cảm thấy hứng thú, ta coi trọng xem chỉ có người nhà thôi, ta đang theo đuổi con đường của chính mình phía trên, coi trọng chỉ có người nhà, đồng dạng lão nhân gia, ở đây những người này, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ quan tâm cái này cái gọi là vị trí sao, sẽ quan tâm sao, tóc vàng Goroshi nhìn xem ở đây mỗi người. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là phản phất lâm vào trầm tư bên trong, bọn hắn sẽ quan tâm vị trí này sao, cẩn thận suy tư một lát về sau. Bọn hắn đột nhiên phá lên cười, ha ha ha, cô lạp, kiệt ha ha ha ha, mo em rom rom à, mỗi người đều là cười lớn, nhưng là mỗi người ý tứ đều là vô cùng rõ ràng, bọn hắn có mình truy cầu, bọn hắn có giả tâm của mình, bọn hắn tuyệt đối sẽ không ngồi tại vị trí này, đối với bọn hắn tới nói, đã sống lần này, như vậy thì phải hoàn thành mình nội tâm giả vọng. Mà không phải cứ như vậy quân lâm cao nhất vương tọa, cái kia tuyệt đối không phải bọn hắn muốn rất đơn giản, hoàn thành giả tâm của mình, hoàn thành mình giả vọng. Nhìn xem những người này, tóc vàng Goroshi mặt không đổi sắc, nhưng cũng là lắc lắc đầu nói, đã như vậy, liền không thảo luận chuyện này, nói tiếp nói vừa mới giao dịch tốt, các ngươi ở đây mỗi người một viên trung đẳng trở lên trái ác quỷ, 1 tỷ berry, lại thêm vừa mới tất cả mọi thứ không cần lấy ra, hôm nay hết thảy tất cả, chúng ta sẽ không truy cứu. Chuyện này dừng ở đây, đến hoàn thành ta giao dịch. Tóc vàng Goroshi ngữ khí rất bình tĩnh đến khiến người ta cảm thấy không đến bất luận cái gì ba động. Quả nhiên, nhân gia là thật tài đại khí thô. Ở đây những người này, mặc dù đã tử vong không sai biệt lắm, đã từng băng hải tặc tróc, hiện tại cũng liền còn lại cái 30, 50 người, cái này cũng là con số không nhỏ a, nói lấy tiền liền lấy tiền, nói xuất ra trái ác quỷ liền lấy ra trái ác quỷ. Thật, hoặc nhiều hoặc ít có một chút lúng túng cảm giác, Lao quay đầu, nhìn xem tất cả mọi người nói, các ngươi nghĩ như thế nào giao dịch này đối với ta mà nói, các ngươi không cần ta có đồng ý hay không, các ngươi có đồng ý hay không, kể từ hôm nay, để băng hải tặc tróc triệt để phủ bụi tại trong lịch sử. Mà các ngươi lại là đạt được các ngươi muốn hết thảy. Nghe Cloud lời nói, tất cả mọi người là lâm vào trong suy tư. Hoàn toàn chính xác, bọn hắn đến cùng là thế nào nghĩ, đến cùng là có đồng ý hay không. Trong nguyên tắc, băng hải tặc tróc đoán chừng liền là thông qua lần lượt xử lý, từ đó để băng hải tặc tróc tất cả vết tích cuối cùng biến mất, mà những người này cũng không có khả năng chủ động đề cập, lại thêm có thể là thông qua giao dịch, cho nên hết thảy đều là biến mất. Cái này không 120 kỳ quái, biến mất cũng không phải là cái vấn đề lớn gì, dù sao, băng hải tặc tróc dạng này băng hải tặc, biến mất tại trên thế giới, đối với tốt hơn thống trị thế giới là có chỗ tốt. Mà trả ra đại giới, căn bản vốn không tính là cái gì, mấu chốt nhất chính là, Gorosi thấy vô cùng rõ ràng, dị thường rõ ràng, bọn hắn thấy phi thường minh bạch, cũng là phi thường rõ ràng, trong những người này, là sẽ không xuất hiện vị thứ hai rốc, muốn nói nguyên nhân kỳ thật dị thường đơn giản đã từng rốc thời đại kia, cũng đồng dạng người sở hữu đại lượng kiêu hùng cùng quái vật, thế nhưng là những người này đâu hoặc là bị rốc giết chết, hoặc là bị thu phục. Mà một đời mới bọn tiểu bối cũng là bị rốc đã thu phục được. Hiện tại thì là khác biệt. Không có người nào là chân chính có thể áp chế tất cả mọi người quái vật. Bao quát Lao ở bên trong, Lao có kinh tâm tính của người ta, lại là không có như thế siêu việt tất cả mọi người thực lực. Dạng này, Gorosi liền biết, cái thế giới này mặc dù sẽ tiến vào một cái quần hùng tranh bá thời đại, thế nhưng, dạng này thời đại so với một nhà độc đại tới nói, ngược lại là lại càng dễ xử lý chính là. Dù sao một nhà độc đại, liền có được khiêu chiến cơ hội. Mà quần hùng các cứ đối thủ chẳng qua là hải quân thôi. Không sai hải quân thôi, mà hải quân chỉ là mình dưới trướng một con chó, ngươi cảm thấy đầu này chó, chẳng lẽ còn có tư cách đối với mình tạo thành cái gì hỗn loạn sao, căn bản không đáng giá nhắc tới thôi, ha ha ha, mang theo một vòng tiếu dung, Lao nhìn xem trầm mặt không nói tất cả mọi người, lắc lắc đầu nói, lão nhân gia, giao dịch này ta đáp ứng, từ hôm nay qua đi, băng hải tặc tróc sẽ phủ bụi tại lịch sử phía dưới, có nhiều thứ, liền kết thúc như vậy cũng không phải là một kiện chuyện xấu, dù sao đối biến cả cũng tốt, vẫn là chúng ta cũng tốt, có một số việc, kết thúc rất tốt. Lao lời nói rất bình tĩnh, mỗi chữ đều là để cho người ta nghe được. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn xem Lao, đều là trầm mặc không nói, cho dù là Kaido cùng Jinbu, bọn họ cũng đều biết, câu nói này ai cũng không thể nói. Chỉ có đã từng băng hải tặc tróc phó thuyền trưởng, đời thứ hai thuyền trưởng có thể có đủ tư cách nói ra lời như vậy ngữ. Hiện tại, Lao đã thay thế bọn hắn nói ra câu nói này, bọn họ đều là lẳng lặng trầm mặc không nói. Đây không phải bọn hắn có tư cách tiếp tục nói ra lời. Trận này giao dịch. Cùng nó nói là tất cả mọi người đạt được chỗ tốt, không bằng nói là Edward. Lao, cái này nam nhân, gần như trở thành hoàng mỹ tồn tại. Chương 162, Gorosi thảo luận hắn rất nguy hiểm. Chương 162, Gorosi thảo luận hắn rất nguy hiểm. Kết quả, kỳ thật đã không phải là đặc biệt trọng yếu. Bởi vì, đã hạ mang. Cuối cùng, Lao mang theo rốc, liên minh tất cả mọi người là phân biệt rời đi. Oanh. Tóc vàng Gorosi đứng chắp tay, hơi hơi hí mắt, tự hồ là đang khảo luận lấy cái gì. Lại tự hồ là đang suy tư điều gì, đây chính là hoàn toàn không người rõ ràng sự tình, cái này nam nhân đến cùng là suy nghĩ cái gì, vị này người sở hữu chí cao vô thượng quyền lợi nam nhân đến đấy là suy nghĩ cái gì. Ha ha ha, thú vị, mang theo một vòng ý cười. Xoay người. Ba, ba, cái này nam nhân đã rời đi. Redliner mặc dù đã trải qua cái này 23 phút náo động, phát sinh cực kỳ biến hóa cực lớn, bất quá những tin tức này chỉ cần sẽ không lan rộng ra ngoài, như vậy thì sẽ không có vấn đề gì. Về phần những người này sẽ hay không tuân thủ giao dịch, tóc vàng Gorosi tin tưởng bọn họ không phải là đồ ngốc, nếu như không tuân thủ giao dịch hậu quả, sẽ là cái gì bọn hắn chắc hẳn cũng sẽ không muốn biết đến. Dù sao, tại cái này trên biển lớn, Gorosi đại biểu địa vị cùng thân phận, tuyệt đối là không thể nghi ngờ sự tình. Rất nhanh, Gorosi đi tới trong phòng họp. Đáng nhắc tới chính là, hỏi đầu Gorosi không ở nơi này, hắn bởi vì bên trên thất bại lần trước, hiện tại đã không tham dự nữa đến quyết sách bên trong. Như thế nào, nhìn thấy tóc vàng Gorosi trở về, tóc dài Gorosi thì là bình tĩnh hỏi thăm. Tóc vàng Gorosi gật đầu nói, đây đã xử lý tốt, kết quả cùng ta suy đoán một dạng, muốn phong tỏa ngăn cản bọn hắn rời đi cũng không khả năng. Edward Lao Ma Pháp Sư, cái này nam nhân người sở hữu phi thường thủ đoạn đặc thù, hắn có thể vượt qua chúng ta phong tỏa. Rất quỷ dị. Rất kỳ quái. Chúng ta phong tỏa có thể phong tỏa trái cây năng lực phát động. Không nghĩ tới, vậy mà không cách nào phong tỏa hắn. Xem ra, suy đoán của chúng ta đã chứng minh, năng lực của ma pháp sư cũng không phải là trái cây năng lực, mà là chân chính ma pháp, cái này ma pháp sư xưng hào liền là năng lực của hắn. Bốn người lẫn nhau ở giữa tiến hành thảo luận, dăm ba câu ở giữa liền đã đoán được, Lao năng lực đến cùng là cái gì? Không sai, hôm nay. Tóc vàng Gorosi, chuẩn bị xong trọng thủ đoạn. Để nhất trọng thủ đoạn không cần nói, giao dịch, giải quyết chuyện này vấn đề, để băng hải tặc tróc vĩnh viễn biến mất, lần này tổn thất mặc dù không nhỏ, Tetsu chiến tử. đại lượng tổn thất, bất quá những này còn không tính là cái gì. Gia đại nghiệp đại, những này chỉ là tổn thương, chỉ bất quá liền như là vạch phá một đường vết rách thôi, không đủ để trí mạng, cũng sẽ không có quá mức thương thế nghiêm trọng, liền là hơi sẽ cảm giác được đau đớn. Trừ cái đó ra, củ đoạn tự nhiên chính là, nếu là có thể phong tỏa Cloud cái kia xuất quỷ nhập thần thuấn di năng lực giống nhau, như vậy thì đem tất cả mọi người chém giết ở chỗ này. Cái gì Fuwa Fuwa Nomi Gura Gura Nomi, những này trái ác quỷ mặc dù cường đại, nhưng người giết tới Redliner, như vậy cần trả ra đại giới, liền sẽ là càng thêm kinh khủng. Cuối cùng, bởi vì không cách nào phong tỏa, cho nên chỉ có thể lựa chọn loại thứ nhất giao dịch phương thức, đem chuyện nào cứ như vậy buông xuống. Bất quá, liền xem như thế, Gorosi đồng dạng là vì làm một cái thí nghiệm, cái này thí nghiệm cũng là bởi vì Cloud năng lực đến cùng là cái gì, lần này bọn hắn phái ra một vị có thể phong tỏa trong phạm vi nhất định trái ác quỷ năng lực giả. Mà người năng lực giả này phong tỏa lại là vô hiệu, cái này đã chứng minh, Cloud năng lực cũng không phải là trái ác quỷ mà là thực sự cực kỳ đặc thù năng lực đặc thù. Như vậy, các ngươi cảm thấy Cloud năng lực là ma pháp sao? Khó mà nói, làm hiểu rõ cái thế giới này chúng ta đều là phi thường rõ ràng, cái thế giới này năng lực đặc thù không chỉ là ma pháp, bất quá. Cái này nam nhân đích thật là cần cảnh giác lên. Đây là một cái cực kỳ nguy hiểm nam nhân. Không sai. Giờ này khắc này, Gorosi đều là thần sắc bình tĩnh gật đầu, không thể phủ nhận, bọn họ đều là đã nhìn ra, Cloud là một cái vô cùng nguy hiểm nam nhân, mà cái này nam nhân mức độ nguy hiểm thật sự là quá cao, mấu chốt nhất chính là Cloud năng lực vô cùng đặc thù đến nhóm người mình căn bản là không có cách xác định đến cùng là dạng gì năng lực. Cái này mới là nguy hiểm nhất, đối với bất cứ lúc nào tới nói, không cách nào xác định mới là nguy hiểm nhất. Đặc biệt là đối với ở đây những này Gorosi tới nói, bọn hắn thân phận địa vị đã chú định bọn hắn muốn đem hết thảy đều là nắm giữ tại trong lòng bàn tay, nếu là có thoát ly chưởng khống tồn tại, hoặc là hủy diệt, hoặc là khống chế. Mà bây giờ đâu, bọn hắn không cách nào hủy diệt Cloud. Bọn hắn không cách nào khống chế Cloud. Đây chính là một cái bọn hắn không thể nào tiếp thu được vấn đề. Nhưng bây giờ vấn đề chính là như thế. Bọn hắn muốn khống chế Cloud nhưng là không cách nào làm được. Nhất định phải từ từ đi xử lý những chuyện này. Phiền phức, Gorosi đều là đang suy tư vấn đề này. Tóc vàng Gorosi lại là mở miệng nói, ta rất thưởng thức cái này nam nhân, tâm trí của hắn, trạng thái, trí tuệ, khảo lượng, từng cái phương diện đều là phi thường đỉnh tiêm, thậm chí là nói cái này nam nhân có thể làm được, thật là để cho người ta vô cùng chấn kinh. Nghe tóc vàng Gorosi lời nói, mà ba người khác đều là bình tĩnh nhìn tóc vàng Gorosi. Lòng yêu tài, không nên nhìn Gorosi, tự hồ là muốn đem hết thảy đều là hủy diệt. Trên thực tế, Gorosi rất yêu mới, chuẩn xác mà nói, càng là ngồi ở vị trí cao người càng là ái tài, đối với bọn hắn tới nói, mấy người này mới nếu như có thể vì mình làm việc, như vậy mang tới sẽ là cái gì, những này ngồi ở vị trí cao người đều ưa thích làm như vậy, hiện tại. Gorosi cũng là như thế. Tóc quan Gorosi thì là bình tĩnh nói, gây xem ra, ngươi là thất bại, tóc vàng Gorosi gật đầu nói, không sai ta hứa hẹn ta chính mình cái này vị trí, nhưng là ta vẫn như cũ là thất bại, cái gì, cái này, lúc này, ba người khác đều là lâm vào nghiêm túc trong suy tư, ba người sắc mặt đều là phi thường ngưng trọng nếu là như vậy khái niệm liền là hoàn toàn khác biệt sự tình. Đối với ba người tới nói, bọn hắn rất rõ ràng, Cloud sở tác sở vi vô cùng xuất sắc. Thế nhưng là, bọn hắn không ngờ tới, tóc vàng Gorosi hứa hẹn chính mình cái này vị trí. Kết quả cuối cùng vậy mà vẫn như cũ là thất bại, Cloud đối với những này không có hứng thú, đây cũng là một kiện vô cùng phiền phức sự tình. Phải biết, nếu là Cloud thật gia nhập chính phủ thế giới, tóc vàng Gorosi đã nói, như vậy tuyệt đối sẽ không nuốt lời nói xong 50 năm sau đem vị trí giao cho Cloud, như vậy thì tuyệt đối sẽ giao cho Cloud. Thế nhưng là không ngờ tới, dạng này hứa hẹn, vậy mà Cloud vẫn như cũ là cự tuyệt, điều này hiển nhiên là đám người không cách nào tưởng tượng đến rung động sự tình. Cái này nam nhân, nội tâm của hắn đến cùng là muốn cái gì, tiền tài quyền lợi mỹ nhân, tóc dài Gorosi có chút phớt qua mái tóc dài của mình, lần thứ nhất biểu lộ xuất hiện biến động, cả người có chút ngưng trọng lên. Kỳ thật không chỉ là hắn, mấy người khác đều là như thế. Mỗi người đều là xuất hiện biểu lộ biến động. Đối với Gorosi tới nói, bọn hắn cực ít xuất hiện biểu lộ ba động, theo bọn hắn nghĩ, bất luận cái gì người đều là sẽ bị chưởng khống, chẳng qua là nhìn trả ra đại giới hoặc nhiều hoặc ít mà thôi. Chỉ cần đại giới đầy đủ, bất luận cái gì người đều sẽ bị hoàn toàn chưởng khống cùng khống chế. Thế nhưng là, bây giờ lại xuất hiện Cloud dạng này người, đây cũng là một kiện cực kỳ chuyện phiền phức. Nam nhân như vậy cần thật tốt khống chế, nếu là xảy ra vấn đề, sẽ là một kiện phức tạp sự tình. Trong lúc nhất thời, ba người đem ánh mắt tụ tập tại tóc vàng Gorosi trên thân. Tóc vàng Gorosi bình tĩnh nói, mà pháp sư lời nói đến rất nhẹ nhàng, đối với hắn mà nói, trọng yếu nhất người nhà, tại hắn chỗ đi trên đường. Trọng yếu nhất chỉ có người nhà, cái khác hết thảy đều là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Giờ khắc này, bốn người ngược lại đều là bắt đầu suy tư. người nhà, con đường, sau một khắc. Cầm đao Gorosei bình tĩnh nói, lực lượng cái này nam nhân theo đuổi là lực lượng, chỗ bảo vệ là người nhà, đây là một cái vô cùng nguy hiểm nam nhân lực lượng, kỳ thật mới là cái thế giới này căn bản, rất nhiều người đều là quên đi vấn đề này. Không sai. Tóc quăng Gorosei nói tiếp, mặc kệ là nắm giữ bất luận cái gì, quyền lợi, tiền tài, mỹ nhân đây đều là từ lực lượng đến bảo vệ, chỉ cần có được lực lượng, liền có thể có được hết thảy, mà cái này nam nhân, muốn có được liền là lực lượng mạnh nhất. Giờ khắc này, Gorosei rất rõ ràng, Lao mức độ nguy hiểm cần lần lượt đề cao. Nguyên nhân rất đơn giản. Mặc kệ là cỡ nào thế lực cường đại, Gorosei đều có thể xử lý sạch dù sao, ngươi mặc kệ là cường đại cỡ nào, ngươi không có khả năng cường đại qua tồn tại 800 năm quái vật khổng lồ này, đó là cơ hội chuyện không thể nào. Mà dưới loại tình huống này, phát sinh biến động, thì liền là hoàn toàn khác biệt tình huống. Một cái đơn thuần truy cầu lực lượng người, đến cùng là cường đại cỡ nào điểm này Gorosei có thể minh xác nói cho ngươi, phi thường khủng bố. Bởi vì lực lượng đạt tới cực hạn, như vậy hết thảy đều sẽ cải biến, không nên quên đây là một cái lực lượng vi tôn thế giới, ở cái thế giới này, chỉ cần lực lượng của ngươi đủ cường đại, thậm chí là có thể một người diệt một nước, mà đạt tới một người đối kháng toàn bộ toàn thế giới, cái này cũng không phải là không thể được sự tình, cái này mới là đáng sợ nhất cũng là phiền toái nhất cùng khó mà xử lý sự tình. Hô, có chút phun ra một ngụm trọc khí, tóc dài Gorosei bình tĩnh nói, xem ra nhằm vào Edward huynh đệ đích thật là cần đưa vào danh sách quan trọng, đôi huynh đệ này mức độ nguy hiểm rất cao, cũng là cần kéo dài xử lý sạch. Rất phiền phức, tóc quan Gorosei thì là lắc đầu nói, đeo sắt gỗ cùng bảo thủ đều là trong tay của đối phương, giao dịch vốn là kéo dài, nếu là đột nhiên xuất thủ, đối phương hủy đi hai loại, tiếp đó, đối với chúng ta sẽ tạo thành cự đại rung chuyển. Hoàn toàn chính xác, đây đều là chế tạo chiến hạm trọng yếu nhất tài liệu, nếu như đã mất đi những tài liệu này. Chiến hạm đối thuyền hải tặc không thể hình thành nghiền ép, như vậy kết quả nhưng chính là khác biệt. Cầm đao Gorosei suy tư nói, đây đích thật là như thế, điểm này phi thường khó mà xử lý, nhưng là nếu như tiếp tục bỏ mặt xuống dưới, cái này nam nhân cũng là cực kỳ nguy hiểm. Không, tóc vàng Gorosei lắc đầu nói, ta đồng ý cái này nam nhân cực kỳ nguy hiểm, nhưng là ta cũng không nhận vì người đàn ông này không thể xử lý, bởi vì hắn có được sơ hở, mà cái này sơ hở liền là thân nhân của hắn, Edward, Newgate, râu trắng là người nhà của hắn, mà ma pháp sư coi trọng nhất người nhà. Gorosei đều là bắt đầu suy tư, điểm này đích thật là phi thường cần coi trọng. Đối với Gorosei tới nói, đường đường chính chính đem nó nghiền ép cố nhiên là phi thường trọng yếu, nhưng nếu như không cách nào làm như vậy tình huống phía dưới, như vậy thông qua thủ đoạn khác đến xử lý, cũng là phi thường thích hợp, giờ này khắc này, bốn người đều là bắt đầu suy tư. Tự hỏi dùng phương thức gì là thích hợp nhất đem chuyện nào xử lý tốt. Edward, Newgate, lo lắng lấy cái này nam nhân, tóc dài Gorosei nói, cái này nam nhân là một cái phóng khoáng người, hắn thu dưỡng người nhà, đem từng cái cô nhi thu dưỡng vì người nhà của mình. Với lại căn cứ cái này nam nhân dần dần cho thấy bộ dáng đến xem, cái này nam nhân không chỉ có chỉ là muốn tiếp tục như vậy cấu tạo một cái to lớn băng hải tặc. Không thể phủ nhận. Tóc vàng Gorosei thản nhiên nói, đối với ma pháp sư tới nói, dạng này có được nhìn xa trông rộng người, không thể có thể làm cho đệ đệ của mình chỉ là làm một cái hài tử. Hắn biết rõ, hải tặc lại thế nào phong quang cũng chỉ là nhất thời, khi ma pháp sư, râu trắng chết đi, tương lai bọn hắn băng hải tặc người đều sẽ nghênh đón phi thường thống khổ hạ trang. Đây chính là hải tặc tai hại, mà muốn tiến thêm một bước, như vậy thì cần đem tự thân thân phận cải biến. Mà cái này, hẳn là râu trắng tương lai muốn làm sự tình. Giờ này khắc này, Gorosei thì là bắt đầu suy tư. Cải biến thân phận, từ trong lịch sử cải biến thân phận sự tình cũng không ít. Nhất là trứ danh liền là Kano Kuni, Kano Kuni dưới trướng thế nhưng là có 8 chi băng hải tặc, từ ít thủy quân đến Harpo Navy, vì sao lại dạng này cũng là bởi vì đã từng, Kano Kuni liền là một cái tung hoành Tây Hải siêu cấp băng hải tặc. Mà tại rơi vào đường cùng, Gorosei cùng Kano Kuni đàm phán, cấp cho bọn hắn quốc gia tư cách, từ đó, đại băng hải tặc trở thành Kano Kuni, trở thành siêu cường quốc. Mà bây giờ, hiển nhiên, Lao cùng Newgate muốn trong tương lai cũng là đi đến một con đường như vậy. Tục ngữ nói, giết người phóng hỏa kim đai lưng, nhưng là, một số thời khắc, những người này giả tâm thật là vẻn vẹn như thế sao, đặc biệt là nguy hiểm như thế mà pháp sư, râu trắng huynh đệ hai người, chương 163, rốt sau cùng tiệc rượu, chương 163. Rốt sau cùng tiệc rượu, Gorosei thảo luận. Kết quả sau cùng là cái gì, ngoại nhân, vĩnh viễn sẽ không biết. Nhưng là, truyền thuyết này bên trong một đêm, lại là cứ như vậy hạ màn, giống như là cái gì cũng chưa từng xuất hiện đồng dạng. Cứ như vậy, hoàn toàn đã mất đi tất cả tung tích. Giống như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Băng hải tặc tróc tàn đảng đối với cái này không nói một lời. Gorosei càng là không thể nào ra ngoài nói. Nói tóm lại, một đêm này, mặc dù đều có chỗ mất đi, nhưng là mỗi người đều là đạt được mình nhất là hài lòng đồ vật. Hô, thật sâu phun ra một ngụm trọc khí. Ở vào thế giới mới một tòa trên đảo hoang, mỗi người mặc dù vẻn vẹn chỉ là đã trải qua 23 phút dạng này ba động, lại là phản phất là lâm vào hoàn toàn khác biệt hết thảy bên trong đồng dạng. Giờ này khắc này, mỗi người đều là thật sâu ngẩng đầu, bọn họ đều là lẳng lặng nhìn phương xa. Nhìn xem cái kia dâng lên ánh nắng, lại là không biết hẳn là làm sao tới nói. Hô, một sợi khói xanh phun ra, Cloud quay đầu hỏi, đợi các ngươi bọn gia hỏa này, tiệc rượu muốn hay không tiếp tục, à, đám người sững sờ. Sau đó, đột nhiên kịp phản ứng. Ha ha ha, đây không phải nói nhảm sao, tiệc rượu đương nhiên là muốn tiếp tục, ngươi cái này rác rưởi không phải là sợ rồi sao, ngắn mũi một câu, lại là để tất cả hải tặc khôi phục trạng thái, mỗi người đều là hưng phấn cười lớn, đối với bọn hắn những này điên cuồng hải tặc tới nói, đã chuyện đã qua, như vậy không cần suy tính, đi qua liền là quá khứ. Tiếp đó, liền là điên cuồng lên là có thể. Dù sao, chuyện đã qua đều đã bộ dáng này hôm qua, mỗi người đều là đạt được để cho mình hài lòng lợi ích. Đã như vậy lời nói, như vậy thì không cần tại suy nghĩ chuyện quá khứ. Hôm nay tiệc rượu kết thúc về sau, hết thảy đều sẽ hạ màn kết thúc, dừng ở đây từ nay về sau, liền là chân chính quần hùng cùng nổi lên thời đại. Như vậy, mở tiệc rượu, rống, theo tiếng gào thét, mặc dù cũng không có nhiều người, nhưng là ở chỗ này 30, 50 người đều là bắt đầu bận rộn. Cũng sớm đã có người chuẩn bị xong, đại lượng mỹ thực, rượu ngon, rất nhanh tất cả mọi người là ngồi xuống. Lẫn nhau ở giữa. Cũng sẽ không đi chiến đấu, cũng sẽ không đi thế nào, mà là hưởng thụ cái này mỹ thực, uống vào rượu ngon, cái này cũng đã đủ rồi. Ân, đem thả xuống tẩu thuốc, Lao thưởng thức rượu ngon, lại là có chút thở ra một hơi nói, thật là không sai, quả nhiên, Kano Kuni rượu ngon, hay là thật vô cùng kinh người a, à, ha ha ha, Chin Giao nghe nói như thế, bu lại, cười to nói, không sai a, à, không sai a, à, Lao, ta nói cho ngươi, Kano Kuni rượu ngon thế nhưng là đệ nhất thế giới rượu ngon, mỗi một năm Thiên Long Nhân đều là muốn đoạt lấy đồ tốt. Hoa tửu, đương nhiên, cái này không phải ra ngoài uống hoa tửu cái kia hoa tửu, mà là thực sự hoa tửu, lấy Kano Kuni đặc sản đến sản xuất mà thành rượu ngon, tại hương vị thuần khiết tươi hương từng cái phương diện đều là thế giới số một, tuyệt đối là được xưng tụng thế giới tốt nhất rượu ngon thứ nhất. Tại trên thế giới, có thể cùng Kano Kuni hoa tửu sánh ngang thế nhưng là càng ngày càng ít. Chiên Giao đại ca, ta cảm thấy không đúng, à, các ngươi mấy tên khốn kiếp này, đều đang nói gì đấy, đáng giận a, à, nhìn xem từng cái cãi lộn đám người, Lao cũng là mỉm cười lắc đầu. Chiên Giao còn không có cùng chính mình nói xong đâu liền là nổi giận đi ra ngoài, nói đồ vậy mà dám can đảm nói lão tử hoa tửu không phải đệ nhất thế giới, nhìn lão tử không đập chết ngươi. Mặc dù nói Chiên Giao cho tới nay đều là bị Kano Kuni chỗ ước thúc, nhưng là không thể phủ nhận Kano Kuni đối với Chiên Giao tới nói, cái kia chính là đệ nhất thế giới quốc gia, cái kia liền là cố hương của mình, đó cũng là Chiên Giao kiêu ngạo. Mà hoa tửu thế nhưng là thế giới nổi danh, một bình hoa tửu tại Hắc thị giá cả thế nhưng là đạt đến kinh người 1 tỷ berry giá khởi điểm, số này chân thật nhất là quá mức kinh người. Lần này tiệc rượu, Chiên Giao thế nhưng là mang đến 8 bình, đơn giản liền là đem Hapo Navy nội tình đều là cho đã lấy tới. Nếu không phải lần này yến hội ý nghĩa trọng đại, Chiên Giao mô phỏng chết cũng sẽ không lấy ra những thứ này. Kết quả đây, hiện tại ngươi vậy mà khó mà nói uống ngươi xem một chút lão tử chú ý không đập chết ngươi, à, Chiên Giao đại ca, tha mạng a, à, phải chết, phải chết, mấy tên này phát ra thống khổ tiếng kêu rên, bị Chiên Giao nhấn đập lên mặt đất bạo đánh. À, nương theo lấy thống khổ tiếng kêu rên. Chiên Giao đem bọn hắn đánh hoàng mặt xanh sưng sau đó rời đi. Minh Minh Minh, từng cái đơn giản liền là khóc không ra nước mắt, cũng không tiếp tục miệng thiếu, đây quả thực là một lần thống khổ tra tấn ai dù sao, bọn hắn ban sơ chính là chuẩn bị nhốn nháo trò cười, kết quả vừa vặn rất tốt ai biết, Chiên Giao đại ca vậy mà thật cho mình nhấn đập lên mặt đất bạo đánh a. Bọn gia hỏa này. Lao lắc đầu, tiếp tục lẳng lặng nhìn tiệc rượu. Hô, một chén rượu uống một hơi cạn sạch, mà Jinbu cả người đều là hưng phấn hai tay nắm tay, kích động nói. Có được lần này lực lượng, những tên kia cho người tử chờ xem, các ngươi những này ép quốc huynh đệ a cái gì những người khác a lão tử sớm tối các ngươi, giờ này khắc này. Jinbu căn bản vốn không quan tâm có thể hay không bị trả thù, tại cái này trên yến hội, sẽ không có người xuất thủ. Mà Jinbu thực lực cũng là tại còn tại đó, huống chi, Jinbu cho tới nay đều là dạng này nói nhau nhau lấy, kết quả đây một lần sau một lần thảm còn kém chết rồi, mỗi một lần đều là thua vô cùng thê thảm. Cắt, Newgate ngồi tại Jinbu đối diện, biểu môi khinh thường nói. Liền ngươi gia hỏa này còn dự định đối phó đại ca cùng lão tử ngươi có phải là nằm mơ hay không đâu, ha ha ha. Jinbu cũng không thèm để ý, ngược lại là cười lớn, đi lão tử lần này thế nhưng là đạt được phi thường kinh người trái ác quỷ các ngươi cho người tử chờ xem, đợi đến tương lai, nhìn lão tử thế nào thu thập các ngươi. Trong mắt lóe ra một vòng khác biệt quang mang. Hiển nhiên, lần này, Jinbu là thật đạt được phi thường kinh người trái ác quỷ. Băng hải tặc rốc có 12 vị cán bộ. Lao, Newgate, Shiki, Patrick, Linlin, John, Aochu, Jinbu. Chiên Giao, Bundy, Zep, Kurojimi Higurashi. Đương nhiên, Kurojimi Higurashi cùng Kurojimi Semima là ngang nhau, cho nên hai người được xưng là Kurojimi song xà. Cho đến hôm nay, Newgate, Shiki, Patrick, Linh Linh, Ao Chu, Bernie, Kurorimi song xà, có 7 người đều là trái cây năng lực giả. Bao quát Cloud tính đặc thù ở bên trong, tổng cộng 8 người có năng lực. Dép cùng Chim Giao là thuần túy thể thuật cường giả, hai người liền không nói, mà Dôn cùng Jinbu đâu, hai người này thì chính là không có đụng phải hợp cách trái ác quỷ. Theo bọn hắn nghĩ, ăn trái ác quỷ tăng cường thực lực cũng không phải cái gì vấn đề. Chỉ cần tăng cường thực lực, ăn trái ác quỷ không phải là không thể đủ tiếp chịu sự tinh. Liền như là trong nguyên tác, Sanji mặc dù nói vô cùng kiên định, thế nhưng là nên sử dụng chiến đấu phục thời điểm vẫn là sử dụng, tăng cường thực lực mới là trọng yếu nhất. Cái khác hết thảy đều là hư giả, chân chính thảo luận liền là không có chút ý nghĩa nào sự tình thôi. Chỉ là, cho tới nay, ngoài trừ Ao Chu cùng Kaido giao dịch đạt được thông đạo trái cây bên ngoài, Jinbu cùng Yon đều là đang tìm kiếm trái ác quỷ, chỉ bất quá một mực không có tìm tới thôi. Hiện tại xem ra, Jinbu là tìm được phi thường thích hợp trái ác quỷ, cái này không cũng bắt đầu khẩu xuất cùng ngôn sao, các khinh thường quệt miệng, Newgate đem rượu ngon uống một hơi cạn sạch, tùy tiện nói, mặc kệ, là thế nào ngươi gia hỏa này liền có phải hay không đối thủ, đi nói nhảm đừng nhiều như vậy, không phục đến uống rượu a, uống thì uống, ai sợ ai a, đến a, đến a, đến, Newgate cùng Jinbu hai người này bắt đầu từng ngụm uống rượu, hoàn toàn liền là đang liều rượu, may mắn hai người uống không phải hoa tửu cấp bậc này đỉnh cấp rượu ngon, không phải những người khác đoán chừng đều muốn bạo chú ý hai người này một trận. Hai người này nếu là như thế uống rượu, cái kia chính là tại ôm lặng của trời. Mà ngoại trừ hai người kia bên ngoài, những người khác cũng đều là riêng phần mình top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ. Bất quá, tiệc rượu vẫn là phi thường náo nhiệt, cho tới nay, không có hải tặc không thích tiệc rượu, phàm là chỉ cần là hải tặc, như vậy đối với tiệc rượu đều là ưa thích không rời, mặc kệ là bất kỳ hải tặc đều là như thế, trên thực tế cũng đúng là như thế, hải tặc đối với yến hội ưa thích. Hẳn là xâm nhập đến trong linh hồn, trên cơ bản tất cả hải tặc đều ưa thích. Đặc biệt là Newgut, Roger bọn gia hỏa này. Từng cái, trên cơ bản một ngày một cái nhỏ tiệc rượu, ba ngày một cái đại tiệc rượu. Băng hải tặc tróc cũng là đồng dạng ưa thích tiệc rượu. Chỉ bất quá, cái này tiệc rượu thì là không giống nhau lắm a, đụng đụng, Shiki cùng Liên Liên tại từng ngụm cạn ly. Liên Liên lớn tiếng mắng, ê Shiki ngươi cái này hỗn đảng, đương thời vậy mà dám can đảm vứt bỏ lão nương, với lại lão nương để ngươi làm trượng phu của ta, ngươi vậy mà không có hứng thú, cắt, Shiki biểu môi khinh thường nói, ừ ngươi nữ nhân này nhưng không nên nói lung tung. Lão tử cùng ngươi nhưng không có quan hệ lại nói, ai biết ngươi cái nào nhi tử là lão tử nhi tử, các lão tử cũng không có cho ngươi làm trướng trượng phu ý nghĩ, có ý tứ gì trở thành sinh dục binh khí sao, giờ khắc này. Shiki là thật mặt mũi tràn đầy khinh thường cùng khó chịu chính là. Băng hải tặc tróc. Phàm là chỉ cần là thực lực không tệ, trên cơ bản 7-8 phần cùng Linh Linh đều có quan hệ. Oanh, Linh Linh cảm thấy hứng thú nhất đương nhiên là Newgate cùng Shiki. Bất quá. Newgate chướng mắt Linh Linh, mà Shiki thì thuộc về loại kia cặn bã nam. Hoàn toàn liền là xoay người liền không nhận người cái loại người này. Đương nhiên. Nói đến hiểu thêm một điểm chính là, Shiki không phải cái gì người tốt, Linh Linh cũng không phải cái gì người tốt. Linh Linh ban sơ những hài tử này vì cái gì tư chất đều là vô cùng trác tuyệt, nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản ngoại trừ bởi vì bọn họ lão mù tự thân tư chất phi thường xuất sắc bên ngoài, cha của bọn hắn cũng là vô cùng xuất sắc, dù sao cũng là băng hải tặc rốt người, làm sao có thể là có kẻ yếu đâu, chính là như vậy hai kết hợp tình huống phía dưới. Linh Linh những hài tử này từng cái không phải liền là tốt đẹp ghen sao, lão cha rất mạnh, lão mụ rất mạnh, người nói những hài tử này rất yếu, đó là cơ hội chuyện không thể nào a, chính vì vậy. Tình huống như vậy phía dưới, Linh Linh trước đó những hài tử này, từng cái đều là cùng quái vật, mặc kệ là Perosepo, Compot, Kataki, Daifuku, Oven các loại. Những này tư chất đều là vô cùng trác tuyệt chính là. Đương nhiên, cha của bọn hắn đến cùng là ai nói thật, Linh Linh cũng không phải đặc biệt rõ ràng, Linh Linh cùng băng hải tặc rốc trên cơ bản thực lực mạnh đều là có một chân. Mà rốt hải tặc người đương nhiên cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng, không có cách nào a, hiện tại Linh Linh nhưng là tuyệt đối một cái đại mỹ nhân, mà lại là lớn như vậy loại nào loại hình. Chuyện này không có hứng thú a, bất quá. Cloud không có hứng thú chính là, dù sao nhân gia Cloud đi theo tại bên người thế nhưng là danh xưng đệ nhất thế giới mỹ nữ vu nữ Miruki Kaho, thật là để cho người ta hâm mộ ghen ghét a. Một bên một số người đều là hiếu kỳ lắng tai nghe, nói đùa dạng này đại tin tức thế nhưng là không thường có, đây chính là các đại lão tin tức. Sau này làm một cái bí mật cũng là rất tốt sự tình a, hỗn đảng, đáng giận, Shiki cùng Linh Linh cũng là trợn mắt tương đối, bất quá, hai người cũng là không có tiếp tục nói gì nhiều, càng là không có đánh. Chủ yếu là, bởi vì loại chuyện này, hai người nếu là thật đánh nhau, đó là thật mất mặt a, không nói mất mặt đến nhà, đoán chừng cũng là không sai biệt lắm, hai người thế nhưng là gánh không nổi người kia, tự nhiên mà vậy cũng chính là thừa dịp lần này nói chuyện với nhau lẫn nhau ở giữa nói hai câu thôi. Dù sao, lần tiếp theo tại dạng này ngồi cùng một chỗ uống rượu liền là cơ hội chuyện không thể nào. Một số thời khắc, liền là như thế, theo thời gian trôi qua, mỗi người đều là từ từ triệt triệt để tách ra, đến tương lai gặp mặt không nói là sinh tử tương bác liền là đã tốt vô cùng, còn trông cậy vào ngồi xuống, thật tốt uống rượu, cơ hồ liền là chuyện không thể nào, hoặc là nói, đối với bọn gia hỏa này tới nói, bọn hắn những này trên biển lớn kiêu hùng, làm sao có thể lần nữa xảy ra chuyện như vậy đâu, lần này tiệc rượu đại biểu quá khứ của bọn hắn, mà bây giờ quá khứ của bọn hắn sắp đi qua, tiếp đó, liền là bọn hắn hoàn toàn mới tương lai, đó mới là bọn hắn chỗ truy cầu, chỗ mong đợi hoàn toàn mới tương lai. Đó mới là mỗi người bọn họ chỗ mong đợi sự tình băng hải tặc tróc, sau cùng tụ hội, liền là lần này, theo tụ hội kết thúc, rốt sẽ triệt để kết thúc, hết thảy tất cả đều sẽ trở thành qua lại, sẽ không bao giờ lại có bất kỳ biến hóa nào. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 164, tương lai gặp lại lúc, sinh tử địch nhân, chương 164, tương lai gặp lại lúc, sinh tử địch nhân, ha ha ha. Uống rượu ngươi cái này rác rưởi, lại thua, tranh thủ thời gian cho lão tử uống rượu, không thể nào ngươi không phải là muốn giật nợ chứ, ngươi cái này rác rưởi, cắt, lão tử sẽ thua bởi ngươi, ngươi nhìn lão tử thế nào giết chết ngươi, hỗn đảng tin hay không lão tử làm thịt ngươi a, chờ sau này, ai sợ ai a. Theo thời gian trôi qua cùng lớn tiếng gào thét cùng tiếng cãi vã, từ từ, từng cái người đều là lâm vào trong yên tĩnh, trận này yến hội kéo dài bao lâu kỳ thật cũng đã không rõ lắm, chỉ là, theo thời gian trôi qua, yến hội tất cả mọi người là từ từ ngất đi. Hô, hô, nhìn xem từng cái nằm ngáy o o người, Lao lắc đầu, cảm khái nói, thật là liền các ngươi bọn gia hỏa này a, ta nếu là phàm là có một chút xíu ý nghĩ, đều có thể nhẹ nhõm kết quả tính mạng của các ngươi. Bất quá. Lao chỉ là lắc đầu, ngược lại là không có càng nhiều ý nghĩ, chính là, kết quả những người này tính mệnh căn bản không có chút ý nghĩa nào thôi, đối với mình tới nói, bọn hắn chết ở chỗ này cái kia ngược lại là đối với mình vũ nhục, mình giết bọn hắn, dĩ nhiên là thông qua loại này mất mặt phương thức. Trừ cái đó ra, bọn hắn cũng là tin tưởng, bất kể là ai. Phàm là chỉ cần là thanh tỉnh người, đều là không thể có thể làm ra chuyện như vậy, đây là một loại đối thủ cũ, lão giữa bằng hữu ăn ý cùng tín nhiệm. Đương nhiên, bọn hắn mặc dù là đã ngất đi, nhưng là cái kia cường đại Kenbun Sao Haki cũng là đã chú định, nếu là có người thật muốn ra tay với bọn hắn có thể tại ngắn ngủi trong nháy mắt tỉnh lại. Đây chính là bọn họ thực lực cường đại. Hỗn loạn. Trọn vẹn ngủ 2-3 ngày thời gian. Patrick mới là xoa đầu thanh tỉnh lại. Nói thật. Patrick đã coi như là uống rượu vô cùng ít ỏi người, ngoại trừ Cloud bên ngoài, những người khác cơ hồ đều là đã ngủ mê man, mỗi người đều là như thế, mà Cloud thì là thuần túy bởi vì tự thân tình huống tương đối đặc thù, với lại, Cloud đối với rượu hoàn toàn chính xác cũng không phải là đặc biệt ưa thích. Cloud ưa thích khói, ưa thích trà, cũng không thích rượu. Đương nhiên, cũng không phải là không uống rượu, mà là rất uống ít rượu thôi. Xoa mi tâm tỉnh lại, Patrick hơi thanh tỉnh một lát. Mình cường đại thân thể thể phách cũng đã đem mình túc cảm giác say đã xử lý tốt. Cả người hoàn toàn khôi phục lại. Hô, thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, Patrick nhìn xem tại một đám mê man người trong quá khứ bên trong, chỉ có Clau một người vừa tỉnh lại. Ba, Patrick từng bước một đi tới nói, Ê Clau, quả nhiên, mặc kệ là bất kỳ thời điểm đều là như thế, mỗi khi mở mắt thời điểm, nhìn thấy đều là ngươi ngồi ở chỗ này, lặng lặng nhìn tất cả mọi người. Clau mỉm cười nói, Ê đây cũng là tính cách của ta, ta cái này cá nhân không thích uống rượu, tự nhiên mà vậy. Đối với những này đụng vào liền là tương đối ít. Ha ha ha, Patrick nhàn nhạt cười khẽ, lạnh nhạt nói thật lần này sự tình, ta căn bản không ngờ tới vậy mà lại biến thành cái dạng này, cho tới nay, đối với ta mà nói, ta đối với những này căn bản tịnh không để ý, thế nhưng là tại băng hải tặc tróc bên trên 18 năm thời gian, lại là để ta hiểu được rất nhiều a. Lao nghe cảm khái Patrick, không có trả lời, phản mà lại hỏi, tiếp xuống định làm như thế nào, ba, nắm chặt nắm đấm, lực lượng cường đại trực tiếp bóp nát không khí. Patrick nghiêm túc nói, hiện tại ta vẫn là có một vài vấn đề, từng cái phương diện đều là có vấn đề mà những vấn đề này, nếu là không cách nào xử lý tốt, đối với ta mà nói, như vậy thì là vẫn luôn là vấn đề, không sai biệt lắm ba chữ này thế nhưng là không thể, ta dự định tiếp tục quay trở về, đợi đến ta cho rằng thích hợp thời điểm, ta sẽ xuất hiện trên biển lớn. Clau mỉm cười nói, như vậy, đang chờ ngươi xuất hiện. Xoát, cánh dơi hiện ra, Patrick hai cánh khẽ vỗ, trong nháy mắt vỗ cánh bay cao, cả người đều là trực tiếp hóa thành lưu quang. Trong nháy mắt đã biến mất không còn tâm tích. Clau chỉ là cười không nói nhìn xem Patrick rời đi. Theo thời gian trôi qua, thực lực tương đối yếu ớt Kaido thì là tỉnh táo lại, dù sao thực lực nhỏ yếu, hắn uống rượu cũng là tương đối ít. Kaido dãy dụa lấy bò lên, nhìn xem Clau, khó chịu nói, vì cái gì mỗi một lần đều là dạng này, Clau hỏi ngược lại, vì cái gì không thể là như thế này đâu, cắt, khó chịu quệt miệng, Kaido lại là khôi phục bình tĩnh, lẳng lặng nói, Clau lần tiếp theo gặp mặt. Liền là địch nhân sinh tử tương bác địch nhân, Clau mỉm cười nói, Kaido, như vậy thì đang mong đợi lần tiếp theo gặp mặt tốt, chăm chú một điểm, cũng không nên đơn giản như vậy liền thất bại. Rống, theo Clau lời nói, Kaido đã phóng lên tận trời, cứ như vậy trong một chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh. Theo thời gian chuyển dời, Jinbu, Yon, Aochu, Ba người cũng là tỉnh lại. Ba người tự hồ cũng là có một chút xíu mê mang, từ từ đem ánh mắt đặt ở Cloud trên thân, ba người tự hồ cũng là phi thường yên tĩnh đồng dạng. Hô, nửa ngày, Ao Chu phun ra một ngụm trọc khí nói, Cloud, muốn đi. Nói xong, Ao Chu liền là đứng dậy rời đi, đi chuẩn bị rời đi đội thuyền, tiếp xuống rời đi, như vậy liền đại biểu đã từng đã triệt để chặt đứt, tương lai bọn hắn liền là thực sự địch nhân, mà xem như địch nhân kết quả sẽ là cái gì tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình, tuyệt đối sẽ không thư giãn. A a, Dôn gãi gãi đầu nói, mặc dù nói rất lúng túng bất quá A Cloud, ta cũng muốn rời đi, ngươi gia hỏa này, thật là dự định ở chỗ này đưa tiễn mỗi người sao, Cloud nói, dù sao, lấy thân phận của ta tới nói, cũng là băng hải tặc tróc đời thứ hai thuyền trưởng, hiện tại ta, ở chỗ này đưa tiễn tất cả mọi người cũng tự hồ là chuyện đương nhiên đi, a ha ha, mang theo một vòng cười khẽ, Cloud nhìn xem Jinbu. Hừ, Cloud, lần tiếp theo ngươi chờ xem lần tiếp theo sẽ tới rất nhanh, khóe miệng toét ra, Jinbu tràn đầy thần sắc dữ tợn, hắn nhìn xem Cloud. Trong ánh mắt, càng là tràn ngập điên cuồng, đối với hắn mà nói. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng, tương lai cuối cùng sẽ đánh bại Edward huynh đệ, lấy được mình muốn thắng lợi. Cloud chỉ là cười không nói, cũng không có nhiều lời. Rất nhanh. Rầm rầm, rầm rầm, theo thuyền hải tặc đi thuyền, Dôn, Ao Chu, Jinbu ba người cũng là đã rời đi. Đưa mắt nhìn một cái cá nhân rời đi, Cloud liền như là đã từng đồng dạng, ở chỗ này nhìn chăm chú lên một cái cá nhân tỉnh lại. Hết thảy, phản phất vẫn là như là đã từng đồng dạng đáng tiếc, đã từng đã nhất định là đã từng, cái kia đã là đi qua, hòn đảo này liền như là một đầu đường ranh giới. Đầu đem quá khứ cùng tương lai tách ra đường ranh giới, rời đi hòn đảo này, như vậy thì sẽ triệt triệt để bỏ quá khứ, bước vào con đường tương lai bên trong. Lúc này, quen thuộc Linh Linh Tiếu Dung cũng là truyền đến. Linh Linh mang theo Sơn đi tới, thật to liệt vừa nói, Lao, không nên quên, Tô Tô Len kiến quốc thời điểm, có thể muốn tới tham gia tiệc điệu A, Lao cười nói, đương nhiên, bất quá. Lần tiếp theo tham gia yến hội thời điểm, Linh Linh cũng không nên cho ta hạ độc a, Linh Linh cười hì hì nói, mà đây cũng là chuyện không có biện pháp, ai bảo Lao không làm lão công của ta đâu, nếu như nếu là Lao trở thành ta lão công, chúng ta nhất định có thể sinh hạ xuất sắc nhất nhi tử, a ha ha, Lao chỉ là cười không nói, mà Linh Linh cùng Sherson cũng là rời đi. Cho tới nay, Linh Linh đối với Lao đều là có muốn đạt được chi tâm, đáng tiếc, Lao thực lực lại là đem Linh Linh chế trụ. Với lại, không chỉ là như thế, Linh Linh cho rằng Cloud đủ mạnh, nếu như cùng Cloud sinh ra tới hài tử, sẽ có mạnh nhất tư chất chỉ là, Linh Linh không biết một điểm là, Cloud căn bản cũng không có cái gọi là xuất sắc như vậy tư chất. Trên thực tế, Cloud tư chất cũng không tính là cỡ nào tốt, thậm chí là nói, chỉ có thể xem như phổ thông chính là. Ma pháp sư tư chất cùng tư chất của người bình thường là khác biệt, Cloud cường đại là ma pháp tư chất. Đương nhiên, Linh Linh cũng không biết điểm này, mà Cloud cũng không có nói cho Linh Linh ý tứ chính là. Nhìn chăm chú lên, Liên Liên cùng Sơ Sần rời đi. Lúc này, Chim Giao, Dép cũng là phân biệt vừa tỉnh lại. Quả nhiên vẫn là uống nhiều quá, đúng vậy a, Dép cùng Chim Giao lẫn nhau ở giữa tùy ý trao đổi, mà hai người đem ánh mắt đặt ở Cloud trên thân, không tự chủ được cười nói, quả nhiên Cloud ngươi gia hỏa này mãi mãi cũng là ở chỗ này, mặc kệ là bất kỳ thời điểm, phản phất ngươi cái này nam nhân, mãi mãi cũng là cái dạng này đồng dạng. Chim Giao tùy tiện nhìn xem phương xa, đột nhiên nói, Cloud nói thật, lão tử phải cảm ơn ngươi. Nếu như không là ngươi mà nói, lão tử vẫn là đánh vỡ không được tự thân hạn chế, hiện tại ta đã làm được, tiếp xuống thời đại này liền là thuộc về lão tử. Tạm biệt, nói xong cái này một phen, Pimiman cũng không trở về trực tiếp rời khỏi, cứ như vậy thoải mái rời đi. Ha ha ha, Dép khẽ cười nói, thật là có ý tứ a bất quá, Cloud, ta cũng muốn rời đi, đi tiếp tục ta chưa hoàn thành lữ hành. Cloud nhìn xem Dép phản mà lại hỏi, ừ như vậy, tương lai của ngươi đâu là dự định như thế nào, dự định như thế nào sao, có lẽ... Ta biết mở một gian nhà hàng nổi trên biển A đối với ta mà nói, càng ưa thích vẫn là mỹ thực, thật là năm đó nếu như không phải là bị bức bách, ta mới sẽ không gia nhập băng hải tặc tróc đâu, kết quả huyên náo như bây giờ đại thân phận. Bất quá. Dép mang theo một vòng nụ cười nói, dạng này cũng không tệ chính là, đối với ta mà nói, ta cũng là tới mức độ này, liền xem như là có một cái ầm ầm sóng dậy hồi ức cũng là không sai, tạm biệt, Dép cũng là rời đi. Cloud, Bernie nương theo lấy tiếng rống to, nhìn xem Cloud, nghiêm túc nói. Đây lão tử nhất định phải đánh tan ngươi tương lai, mặc kệ là lúc nào, lão tử nhất định phải làm cho tất cả mọi người biết, năm đó, lão tử bại bởi ngươi, tương lai nhất định phải đưa ngươi đánh tan. Nhìn xem gầm thét Bernie, thực lực so với trong nguyên tác cũng không biết cường to được bao nhiêu. Bernie, Jeff, Chim Giao, John, Ao Chu, Jinbu, những người này. Bọn hắn bởi vì chính mình kích thích, so với trong nguyên tác đều là cường đại nhiều vô cùng nga, Cloud gật gật đầu, cũng là tự tin nói, đều như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết tốt, mặc kệ là bất kỳ thời điểm ngươi chỉ cần tìm tới cửa. Như vậy đối với ta mà nói, mặc kệ là bất kỳ thời điểm, ngươi cũng là bị thua phương nào. Hừ, khóe miệng toét ra, Bernie hung tợn nói, nhớ kỹ lời của ngươi nói, ba, Bernie cũng là sải bước rời đi. Theo Bernie rời đi, kỳ thật người đã đi không sai việc lắm, top 5 top 3 người tỉnh lại cùng Cloud cáo biệt, giống nhau đã từng đồng dạng, thế nhưng là lần này là chân chính cáo biệt, chân chính đối với rock 3 chữ này cáo biệt. Patrick, Chim Giao, Bernie, Jet, John, Aochu, Jinbu, Linlin, Kaido từng cái đều là đã rời đi. Những người còn lại kỳ thật đã không nhiều lắm. Theo một cái cá nhân rời đi, Kurorimi Higurashi cũng là mang theo Kurorimi Semima đi tới. Hì hì ha ha, Kurojimi Higurashi, cái này già nuôi nhưng lại có vô số âm mưu quỷ kế lão nhân, giờ này khắc này lại là cảm khái nói, Lao, nhiều năm như vậy thời gian trôi qua, thật phản phất đối với ngươi mà nói không có gì thay đổi qua, ngươi mãi mãi cũng là bộ dáng này, mỗi một lần tiệc rượu tỉnh lại, mỗi người mở to mắt, lần đầu tiên nhìn thấy chỉ có ngươi. Hô, Lao phun ra một ngụm khói xanh, bình tĩnh nói, đối với ta mà nói, những này rất đơn giản, cũng là chuyện rất bình thường, đã từng ta là băng hải tặc tróc phó thuyền trưởng, ta cần quản lý rất nhiều. Mà đối với ta mà nói, những này liền là phải làm, tại kỳ viện mưu kỳ chính, đã tại vị trí này, như vậy thì phải làm đến những này. Ha ha ha, Kurojimi Higurashi cảm khái nói, quả nhiên đây chính là Lao tính cách của ngươi a, lắc đầu. Kurojimi Higurashi cũng là mỉm cười nói, ừ như vậy, lão thân cũng là muốn rời đi, binh khí vũ khí không cần bao lâu, đều có thể cho ngươi đưa trở về. Lao mỉm cười gật đầu. Nhìn chăm chú lên Kurojimi Higurashi cùng Kurojimi Semima cũng là rời đi. Tương lai, gặp lại thời điểm, ai cũng không biết ai là ai sẽ là địch nhân, từ băng hải tặc rốt cái này điên cuồng địa phương đi ra người, đều là một đám tên điên cuồng. Chương 165, đi, về nhà ca hô chuẩn bị lễ vật, chương 165, đi, về nhà ca hô chuẩn bị lễ vật, người đã đi không sai biệt lắm. Còn lại, chỉ có Cloud, Shiki, Newgate ba người. Mỗi người rời đi, bọn hắn đều sẽ cùng Cloud chào hỏi. Bởi vì bọn họ biết, lần này rời đi về sau, bọn hắn lần tiếp theo gặp mặt liền đã không biết là lúc nào. Cho dù là đồng dạng tại thế giới mới, Kaido cùng Linlin đều có thể mấy chục năm không gặp, cái này đã chứng minh thế giới mới to lớn, cũng là đã chứng minh tại trên thế giới này, tương lai cục diện đến cùng là như thế nào, tương lai lần nữa gặp gỡ có lẽ khi đó song phương liền đã không phải là hiện tại quan hệ. Hô, thật sâu phun ra một ngụm khói đặc, Clau nỉ non nói, đưa một loại ngươi rất kỳ quái, nhưng cũng là phi thường thú vị cảm giác, thật là có ý tứ, đây chính là buông xuống hết thảy cảm giác sao, lắc đầu. Lao không cần phải nhiều lời nữa, cho dù là mình đã từng tuyên buông lóc tư băng hải tặc giải tán thời điểm, đều là chưa từng có được cảm giác như vậy. Mình bây giờ, chân chính buông lỏng. Đã từng mình là băng hải tặc tróc phó thuyền trưởng. Đã từng mình là băng hải tặc tróc đời thứ hai thuyền trưởng. Mặc kệ chính mình thừa nhận cũng hoặc là không thừa nhận. Cái này liền là chức trách của mình, cái này liền là thân phận của mình, không có gì cần phủ nhận sự tình, mình cũng không có khả năng đi phủ nhận. Hô, lần nữa phun ra một ngụm khói đặc. Lao nhìn cách đó không xa nói, Shiki, tỉnh, chính ở chỗ này làm gì chứ, kiệt ha ha ha ha, nương theo lấy cái này phóng khoáng tiếng cười to, Shiki cả người cũng là tỉnh lại, mặc dù vẫn là cho người ta một loại mơ mơ màng màng cảm giác, trên thực tế, hiện tại Shiki đã tỉnh lại, liền như là một cái phóng khoáng sư tử đồng dạng. Giờ này khắc này, con này sư vương đã vừa tỉnh lại. Ba, Shiki đi tới Lao bên người, trực tiếp ngồi xuống, tùy tiện nói, không phải lão tử nói Lao, người gia hỏa này thật là không có gì hay. Ngươi gia hỏa này đến cùng là nghĩ như thế nào a? Clau ngược lại là sững sờ, kỳ quái hỏi, "Đề Shiki ngươi hỏi lời này thế nhưng là có ý tứ, nói một chút a cái gì là ta nghĩ như thế nào, thật là có thú." "Cái gì là mình nghĩ như thế nào đâu?" Kiệt ha ha ha ha, Shiki thú vị nói, "Clau ngươi gia hỏa này, rõ rệt có cơ hội có được hết thảy, mặc kệ là quyền lợi, tiền tài, mỹ nhân, những này rõ rệt ngươi cũng có thể có được, ngươi lại là từ bỏ, hiển nhiên." Đối với Clau loại này lựa chọn, Shiki là căn bản là không có cách tiếp nhận. Tại Shiki cái này cùng rốc thuyền trưởng đồng dạng, muốn chinh phục thế giới trong mắt người, dạng này sở tác sở vi đơn giản liền là ngu ngốc hành vi a, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy đâu, ha ha ha, Clau mỉm cười lắc lắc đầu nói, vì nào có nhiều như vậy, vì cái gì a, không thích liền là không thích, quyền lợi cũng tốt, tiền tài cũng được, cũng hoặc là mỹ nhân, kỳ thật đối với ta mà nói đều không có chút ý nghĩa nào thôi. Quyền lợi loại vật này, sinh không mang đến chết không mang đi, cùng nó đi cân nhắc quyền lợi, ta không bằng càng nhiều đi tăng lên mình. Về phần tiền tài, ta đối với tiền tài càng là không có chút nào hứng thú, nếu như nói, nếu không phải là bởi vì không đủ tiền, thậm chí là nói, ta ngay cả đi làm đều là lười đi. Mỹ nhân Kaho, Yuko, tại các ngươi xem ra, có thể là ta ham sắc đẹp, nhưng đối với ta mà nói, các nàng có hoàn toàn không cần địa vị. Nói xong, Lao nhìn xem Shiki, tiếp tục nói, đối với ta mà nói, trọng yếu nhất liền là người nhà, chỉ có nhà người. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đấy là ta trọng yếu nhất một bộ phận, trừ cái đó ra, lắc đầu. Lao mặc dù không có tiếp tục nói cái gì, Shiki lại là đã hiểu. đối với Cloud tới nói. Cái này nam nhân cũng không để ý bất kỳ quyền lợi, tiền tài cùng hết thảy, vừa vặn tương phản cái này nam nhân quan tâm nhất chỉ có người nhà, nếu như cái này nam nhân một mực ở vào trong bình tĩnh, thậm chí là nói, người ngay cả gặp đều không gặp được cái này nam nhân, nguyên nhân rất đơn giản, cái này nam nhân đối với quyền lợi không có hứng thú. Như vậy, sáng tạo nhỏ hắn cũng sẽ không trên biển lớn hành tẩu. Hoặc là nói, nếu như không phải Cloud người nhà là Newgate, như vậy, Cloud liền sẽ như là Patrick đồng dạng làm một cái độc hành hiệp, tại cái này trên biển lớn, cứ như vậy lẳng lặng đi xuống, chỉ là vì tìm kiếm trái ác quỷ hoàn thiện mình Cloud cạc. Trừ cái đó ra, cái khác hết thảy cùng hắn đều là không có quan hệ, hiện tại, chính là bởi vì Cloud đệ đệ là Newgate, cho nên, bởi vì chính mình đệ đệ, mình gia nhập trong đó, trở thành cái thế giới này vận chuyển một phần tử. Đem một Cloud cùng cái khác người xuyên Việt không phải đặc biệt đồng dạng, đối với Cloud tới nói, tiền tài có được phú khả địch quốc tiền tài mình không có hứng thú. Quyền lợi tranh bá thế giới, trở thành cái thế giới này chủ nhân mình không có hứng thú. Mỹ nhân đem thiên hạ mỹ nhân đặt vào trong hậu cung mình không có hứng thú. Ichiha Yuko cùng Miruki Kaho đều là thuần túy bởi vì các nàng là trời sinh ma lực người sở hữu, cho nên mới sẽ bị Cloud mang theo trở về. Với lại, càng nhiều hơn chính là, mình muốn làm vô cùng đáng sợ. Nếu là đặt ở chính thống thế giới ma pháp, mình sợ tác sở vi đơn giản liền là tà đạo, là sẽ bị chính thống ma pháp sư chỗ thảo phạt, về phần cái thế giới này thật có lỗi ma pháp sư liền tự mình một người, có lẽ là có người trời sinh có ma lực. Nhưng nếu là không có mình dạy bảo lời nói, trời sinh có được ma lực người cũng không phải một chuyện tốt. Vừa vặn tương phản, ma lực cho người ta thể mang tới gánh vác là phi thường lớn, nếu như không phải có được Cloud dạy bảo, trời sinh có được ma lực người, có thể sống qua 18 tuổi vậy cũng là đã vô cùng khó khăn, cho nên nói. Cloud đối với những này đều không phải là đặc biệt cảm thấy hứng thú. Cắt, Shiki khinh thường biểu môi nói, thật là một cái nhàm chán gia hỏa liền ngươi dạng này gia hỏa, thật là không biết có ý gì. Bất quá. Shiki vẫn là đứng người lên, không có tiếp tục nói gì nhiều. Lần này, Shiki hiển nhiên là muốn mời Cloud cùng Newgate đây đối với Edward huynh đệ đến cùng một chỗ chinh phục thế giới. Bất quá. Cloud là thật không có hứng thú, Shiki trong nguyên tác cũng là mời qua Roger, kết quả kém chút đem Roger giết chết, hiện tại thế nào hắn là không dám đối Cloud động thủ. Dù sao ngày hôm qua tiệc rượu đã đại biểu hết thảy biến mất, nếu là mình dám can đảm thật xuất thủ. Ha ha ha, không có gì bất ngờ xảy ra tình huống phía dưới, y theo đôi huynh đệ này tính cách, đó là thật dám giết chết mình, không cần hoài nghi đôi huynh đệ này cũng không phải cái gì người tốt, thậm chí là nói đôi huynh đệ này, đơn giản liền là đại ác nhân mà lại là loại kia ác đến khiến người ta cảm thấy khiếp sợ trình độ. Ha ha ha, Cloud tùy ý khẽ cười nói, để có cái gì kỳ quái sao ta ngược lại là cảm thấy còn tốt cũng không có chuyện kỳ quái gì, đối với mỗi người tới nói. Mỗi người truy cầu đều không phải là không đồng dạng, người theo đuổi hết thảy, trong mắt của ta căn bản không đáng giá nhắc tới, ta theo đuổi hết thảy, ở trong mắt ngươi đồng dạng là không đáng giá nhắc tới. Mỉm cười lắc đầu, Shiki cũng là không tại nói gì nhiều. Sưu, trực tiếp phóng lên tận trời, Shiki rời đi. Hai người như vậy mỗi người đi một ngã. Có thể nói, Cloud cùng Shiki là rất không tệ cũng địch cũng bạn bằng hữu, nhưng là hai người lại là càng nhiều thời điểm đều là tại cãi lộn, kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, quan hệ của hai người cũng không tốt, liền là ở chỗ này. Hai người lý niệm hoàn toàn khác biệt. Chỉ bất quá, Shiki không dám đánh đỡ chính là, dù sao đánh nhau liền là hai cái huynh đệ hai người chú ý tự mình một người, mình là thật đánh không lại. Shiki cũng là rời đi. Hòn đảo này. Cuối cùng lưu lại chỉ có một mảnh hỗn độn. Những người còn lại, Cloud, Newgate. Chỉ còn lại có cái này Edward huynh đệ hai người. À, Newgate cũng là mở mắt, nằm trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy bình tĩnh nói, đại ca hết thảy đều kết thúc A3. Cloud gật đầu nói. Để đúng vậy a hết thảy đều kết thúc, đã từng quá khứ đã kết thúc, tiếp xuống liền là khởi đầu hoàn toàn mới, tiểu tử thúi, đang suy nghĩ gì đấy, Newgate gãi gãi đầu nói, đại ca ngược lại là không có nghĩ cái gì, chỉ là. Từ dưới đất bò dậy, Newgate đứng người lên, tự hồ là suy tư nói, nhưng chỉ là đột nhiên vô cùng mờ mịt thôi lần trước băng hải tặc róc giải tán thời điểm, mặc dù cũng có một chút xíu mê man, nhưng là tuyệt đối không có đạt tới trình độ như vậy. Lắc đầu, Newgate không biết phải nói như thế nào, chỉ là cảm giác vô cùng mê man, hoặc là nói vô cùng trạng thái rất kỳ quái chính là. À ha ha, Cloud khẽ cười nói, vì tiểu tử thúi, hiện tại lâm vào mê mang trạng thái, lắc đầu. Cloud không có nói gì nhiều, ngược lại là mỉm cười nói, đây đã là nếu như vậy thì suy nghĩ một chút tốt, người đã từng đã cứ như vậy hạ màn, tiếp đó, dạ tâm của ngươi đến cùng là cái gì, mà tương lai của ngươi lại là cái gì, nói xong. Cloud liền đã đứng người lên, hướng về cách đó không xa từng bước một đi đến. Có chút hiếp mắt lại, nhếch miệng lên một vòng ý cười. Cái gì đâu dạ tâm, tương lai, Cloud vô cùng chờ mong, đệ đệ của mình phải chăng phát sinh cải biến. Mà không phải như là trong nguyên tác đồng dạng, nhìn như là đang tìm kiếm người nhà, trên thực tế càng nhiều phản phất là tại được chăng hay chớ, hiện tại để cho mình đến xem, đệ đệ của mình đến cùng là muốn phải làm những gì, lặp lặp lặp, Newgate phóng khoáng cười to nói, Ê đại ca, đây không phải chuyện rõ rành rành sao? Ta đương nhiên là muốn trở thành trên cái thế giới này đỉnh cấp cường giả, để băng hải tặc trở thành trên cái thế giới này cấp cao nhất băng hải tặc, sau đó ta sẽ không phải là hải tặc, ta cũng phải trở thành trên cái thế giới này đỉnh điểm thứ nhất. Ba, một tay nắm tay, Newgate trong ánh mắt lóe ra ánh sáng sắc bén. Lao dừng bước, mỉm cười nói, cho nên nói, ngươi là dự định trở thành chân chính có thể cho thế giới thừa nhận ngươi. Newgate ngạo nghễ nói, ê đương nhiên ta nếu là hải tặc, nhưng là ta không thể để những tiểu tử kia cũng là đi theo ta làm hải tặc cả một đời. Mặc kệ là tương lai thế nào, ta muốn tiến thêm một bước, Kano Kuni có thể từ đại hải tặc biến thành siêu cường quốc, vì cái gì ta không thể? À, Lao thú vị nói, thế nhưng là tương đương to lớn giả tâm a. Newgate ngạo nghễ nói, cái này không là chuyện đương nhiên sao? Ha ha ha, cô lạp lạp lạp, huynh đệ hai người liếc nhau, đều là nhịn không được bật cười, một cái cười khẽ, một cái cười to. Newgate giờ này khắc này hào tình vạn trượng, khí tức cả người đều là tràn ngập phóng khoáng, hắn muốn tiến thêm một bước, hắn phải trở nên mạnh hơn, hắn muốn nói cho toàn bộ thế giới mình có thể làm đến. Về phần tiến thêm một bước đi tranh bá thế giới, Newgate tạm thời không có loại kia ý nghĩ, càng nhiều ngược lại liền là muốn tiến thêm một bước để cho mình băng hải tặc trở thành tương lai quốc gia. Cloud nhìn xem Newgate, trong lòng bình tĩnh thầm nghĩ, vì tiểu tử thúi đối với một cái ma pháp sư tới nói, tuổi thọ của ta dài đằng đẵng, là vượt qua các ngươi tất cả mọi người dài dằng dặc, mà liền để ta tại cái này dài dằng dặc trong cuộc sống nhìn xem, các ngươi những này tiểu tử thúi tương lai đến cùng là như thế nào, trợ giúp ngươi thành công, cũng coi là một kiện không sai niềm vui thú. Mang theo tiếu dung, Lao thản nhiên nói, tốt tiểu tử thúi, nói nhảm nhiều như vậy, chúng ta cũng nên về nhà. Tới, đại ca, huynh đệ hai người leo lên thuyền hải tặc, không có lựa chọn thông qua xuyên bại hoặc là phù bại trở về, mà là chuẩn bị chậm rãi đi thuyền mà đi. Chậm rãi trở về, đối với hai người tới nói cũng là một loại hưởng thụ chính là. Mỗi người khóe miệng đều là mang theo một vòng ý cười. Hô, đem chính mình nhốt ở trong phòng, Miruki Kaho thì là thật sâu phun ra một ngụm trọc khí. Xoa xoa mồ hôi trán, nhẹ giọng nỉ non nói, vì chẳng mấy chốc sẽ thành công. Đây là cho Cloud chuẩn bị lễ vật. Miruki Kaho đã bận rộn tiếp thời gian gần 3 tháng, bất quá cho đến bây giờ, rốt cuộc sắp hạ màn. Nói như thế nào đây? Có lẽ, đối với Cloud tới nói, đây chính là lễ vật tốt nhất. Giờ này khắc này, hòn đảo này cũng là khí thế ngất trời. Chăm chú điểm, huấn luyện không chăm chú, về sau dự định chết sao, là, mỗi người đều là vô cùng chăm chú, bọn họ đều là tràn đầy kiên định. Mỗi người đều là kiên định huấn luyện. Mỗi người bọn họ đều là bị Cloud phân loại tiến hành dạy bảo, mỗi người đều là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy điển hình. Bọn hắn trưởng thành có thể nói là hoàn thiện nhất. Cái này trên biển lớn, không có khả năng có càng thêm thích hợp bọn hắn trưởng thành con đường. Mà những này đều là Cloud chuẩn bị cho bọn họ. Ichiha Yuko cũng là chăm chú người học tập ma pháp. Đinh đinh đang đang, một bên khác. Mỗi người cũng là tại chăm chú kiến tạo thuyền hải tặc, một bước một cái dấu chân, hết thảy đều là tại từ từ đi xuống. A tương lai đã bắt đầu. Chương 166, bức tranh, băng hải tặc rốc quyển cuối cùng. Chương 166, bức tranh, băng hải tặc rốc quyển cuối cùng. Rầm rầm, chiếc thuyền nhỏ chậm rãi trở về địa điểm xuất phát. Mang theo vô tận bình tĩnh. Phản phất. Không có chút nào bất kỳ gợn sóng đồng dạng. Để cho người ta không tự chủ được mang theo một vòng tiếu dung. Hết thảy đều là như vậy bình tĩnh cùng lạnh nhạt. Chậm rãi cập bờ. Thuyền hải tặc ngừng lại. Ba, ba, Lao cùng Newgate hai người từ trong khoang thuyền đi ra. Nhìn trước mắt tòa này mặc dù là đảo hoang, giờ này khắc này lại là tràn ngập sinh cơ hòn đảo, có đang tại kiến tạo thuyền hải tặc, có đang huấn luyện các thiếu niên, có liên tục không ngừng đưa tới vật tư. Hết thảy, phản phất đều là như thế để cho người ta say mê ở trong đó, đây chính là một bộ giống như là như thế ngoại đạo nguyên cảnh sắc. Cô lặp lặp lặp, Newgate phóng khoáng cười to nói, đại ca chúng ta trở về, tương lai liền đem bắt đầu từ nơi này. Hô, một sợi khói xanh phun ra, Lao mỉm cười nói, đúng vậy a, tương lai sẽ bắt đầu từ nơi này, đi thôi, tiếp xuống một đoạn thời gian, chắc hẳn, chúng ta liền muốn lẳng lặng sinh sống một đoạn thời gian, tiểu tử ngươi cho ta thành thật một chút. Hì hì ha ha, nhìn xem đảo qua đại ca của mình, Newgate là cười hì hì gãi gãi đầu, một bức u răng toét miệng bộ dáng, nhưng là thấy thế nào cũng không giống là nghe lời bộ dáng. Bất quá. Lao cũng là không quan trọng chính là, tên tiểu tử thúi này, mặc dù luôn luôn đi ra ngoài chạy loạn, bất quá, mỗi một lần trở về đều là đánh trở về tư chất xuất sắc. Hoặc là tư chất xuất chúng thiếu niên, nói thật cái này thật là không so được. Thật sự là quá mức để cho người ta rung động, thậm chí là nói người căn bản cũng không dám tin tưởng, vì cái gì người này có thể mang về nhiều như thế tư chất trác tuyệt người. Lão cha, đại bá, ngay tại lúc này, nương theo lấy tiếng trống to, một bóng người đã chạy nhanh đến, chính là Chamelen. Cô lặp lặp lặp, Newgate phóng khoáng cười to nói, đây không phải lão tử nhi tử sao gần nhất có tiến bộ hay không a? Mặc dù là tại nghi vấn, nhưng Newgate lại là vô cùng vui vẻ. Lão cha, đại bá, Chamelen rơi xuống, cái này mới là tôn kính đối hai người chào hỏi. Cloud gật đầu nói, để cảm giác như thế nào, Trong khoảng thời gian này, cha Melen gãi gãi đầu nói, "Đê đại bá, cũng là bao nhiêu có một ít người tới quấy rối, bất quá, đều để Miruki tiểu thư cùng sơ thúc thúc bọn hắn cho đánh bại, không phải cái gì vấn đề có một ít chạy trốn người, chúng ta tương lai sẽ đích thân đi đuổi bắt." Ba, một tay nắm tay, cha Melen tràn đầy tự tin, những cái kia đã chạy trốn người, nếu không chết lời nói, đợi đến tương lai ra biển thời điểm, lúc kia, sẽ tự mình đi ra ngoài đuổi bắt. Ân, Lao mỉm cười gật gật đầu, tán thưởng nói, không sai muốn có được một viên tiến bộ nội tâm, tương lai của các ngươi mặc kệ là như thế nào, chung quy là nắm giữ ở trong tay của các ngươi cần càng thêm khắc khổ cố gắng mạnh lên, cái này mới là trọng yếu nhất. Ân, cha Melen nghiêm túc gật đầu, nói tóm lại, cha Melen vẫn là vô cùng chăm chú Hòa Thanh Sở. Dựa vào có thể, người nhà ở giữa dựa vào không tính là cái gì. Nhưng là, cái này không phải mình đòi phế lý do, cho dù là dựa vào, mình cũng phải trở nên mạnh hơn. Đây là chuyện tất nhiên chỉ có mình cường đại mới có thể để hết thảy chân chính bình ổn xuống tới, chỉ có mình cường đại mới có thể để hết thảy đều là chân chính sẽ không siêu thoát tầm kiểm soát của mình. Dù sao, rất nhiều thời điểm, một cá nhân vẫn là cần trưởng thành. Newgate mang theo Chamberlain rời đi. Bầy chân tức tức thì thầm tiểu gia hỏa đều là xông tới. À ha ha, nhìn xem một màn này, Cloud là phi thường ôn hòa đang khẽ cười lấy, khóe miệng mang theo một vòng cười ôn hòa ý, nói như thế nào đây, mặc dù bọn hắn không phải là của mình nhi tử, nhưng là đều là cháu của mình, chất nữ, có lẽ nghe tới vô cùng kỳ quái. Thế nhưng là, bọn hắn chung quy là thân nhân của mình. Liền. Dù ông, đạo đạo thân ảnh nổi lên, e là từng vị Cloud tinh linh hư ảnh, ngoại nhân không cách nào thấy được các nàng cuốn quanh ở Cloud bốn phía, mỗi người đều là mang theo mỉm cười. Hô, phun ra một sợi khói xanh, Cloud ôn hòa nói, vất vả các ngươi, tiếp xuống trong khoảng thời gian này, liền là phải nghỉ ngơi cho thật khỏe. Phụ thân, từng tiếng đáng yêu thanh âm. Cloud Tiếu Dung càng thêm ôn nhu. Có mấy lời, đã không cần nhiều lời, hoặc là nói, thiên ngôn vạn ngữ hội tụ thành làm một câu nói cũng đã đủ rồi. Từng bước một đi đến nơi này, đối với rất nhiều người tới nói không phải liền là đã đủ rồi sao, nhếch miệng lên một vòng ý cười. Cloud từng bước một hướng về hòn đảo chỗ sâu đi đến. Giờ này khắc này, Cloud cùng Newgate hai người phản phất là trở thành hai cái cảnh sắc. Tại Cloud bốn phía có từng vị mỹ lệ Cloud tinh linh, các nàng phiêu phù ở Cloud bốn phía, vây quanh phụ thân của mình. Tùy tùng Newgate thì là một đám tiểu gia hỏa, bọn hắn vui mừng quấn quanh lấy mình lão cha. Giờ khắc này, bức họa này, phản phất là liền như là vừa mới bắt đầu đồng dạng. Lại là để cho người ta không tự chủ được say mê ở trong đó. Trở lại ngày thứ hai, Cloud thông thường tu luyện xong ma pháp, thì là đang suy tư như thế nào để Cloud cạc tiến thêm một bước sáng tạo. Lúc này, ba, tiếng đập cửa thì là truyền đến, theo cái này nhẹ nhàng chậm chạp tiếng đập cửa, Cloud ngẩng đầu nói, ca hô, vào đi. Kẻo kẹt, cửa phòng đẩy ra, Miyuki Kaho đi đến. Lúc này này so khắc. Miyuki Kaho hốc mắt hơi biến thành màu đen, hiển nhiên là đã rất lâu không có thật tốt nghỉ ngơi, mà Miyuki Kaho trong mắt lại là lóe ra vẻ hưng phấn, thật sâu nhìn xem Cloud, cái kia tinh quang trong mắt, Cloud tự thân đều là thấy được, ha ha ha, Cloud khẽ cười nói, Kaho, gần nhất không có nghỉ ngơi tốt sao, Miyuki Kaho gật đầu nói, liệt Cloud đại nhân, đang chuẩn bị một phần lễ vật, tại ngài trở về hẳn là lập tức cho ngài bất quá, vẫn là hơi chậm một ngày. Miyuki Kaho cũng là vô cùng tự trách, vốn phải là hôm qua giao cho Cloud đại nhân, kết quả vẫn là đã chậm một ngày, mặc dù chỉ là đã chậm một ngày, nhưng thì rất nhiều ý nghĩa liền là hoàn toàn khác biệt. Cloud mỉm cười nói, ừ không sao, chỉ nếu như các ngươi những hài tử này lễ vật, ta đều là vô cùng ưa thích, chậm một ngày liền chậm một ngày tốt, cũng không cần vội vàng, có một câu không phải nói rất khá mà tốt cơm không sợ muộn, Miyuki Kaho kiên định gật đầu. Sau đó, thận trọng mở ra trắng tinh như ngọc hai tay. Dụ, ma pháp trận nổi lên. Trương trương hội họa từ đó nổi lên, cứ như vậy từ từ phiêu phù ở bốn phía. Mà Cloud thì là thú vị nhìn trước mắt hết thảy, khóe miệng cũng là khơi gợi lên một vòng ý cười. Phải biết, Miyuki Kaho rất ưa thích hội họa, với lại tại hội họa phía trên có phi thường xuất sắc thiên phú, giờ này khắc này, phần lễ vật này để cho mình không tự chủ được nhớ tới ban sơ đưa cho mình cái kia phần lễ vật. Cloud khoát tay. Một trương trống không Cloud cạc nổi lên, theo sát phía sau, một trương hội họa hơn là từ đó nổi lên. Đồng dạng phiêu phù ở giữa không trung. Miyuki Kaho khóe miệng nổi lên tiếu dung. Hai tay mở ra, uống, nương theo lấy hét lên từng tiếng, từng trương hội họa hoàn toàn hiện ra ở Cloud trước mặt. Miyuki Kaho ôn hòa nói, liệt Cloud đại nhân, đây là tại hạ tặng cho ngài lễ vật, nói xong. Miyuki Kaho lui về phía sau một bước, từng trương bức tranh thì là bắt đầu phiếu bắt đầu chuyển động, cuốn quanh lấy Cloud chậm rãi nổi lơ lửng, mà trước mắt mình cái nào một trương chính là đã từng cái nào một trương toàn viên ác nhân hình tượng. Cloud nhìn xem cái này một trương hội họa. Rốc thuyền trưởng tại trung ương nhất, mình, Newgate, Shiki. Các loại, trọn vẹn 12 vị cán bộ cùng cái khác tất cả thuyền viên đều là cùng một chỗ, khi đó băng hải tặc rốc vừa mới kiến lập, chẳng qua là sáng chế uy danh của mình, vừa mới xác định 12 vị cán bộ vị trí, đúng nghĩa toàn viên ác nhân, ha ha ha, Lao không tự chủ được nở nụ cười, nhiều năm như vậy thời gian trôi qua, lần nữa nhìn thấy cái này một trương hội họa thời điểm, mình thật là cảm thấy rất nhiều khác biệt a. Xoát, theo sát phía sau, tấm thứ hai thổi qua. Trương này hội họa phía trên, tại một tòa sụp đổ hòn đảo phía trên, Lao nâng tẩu thuốc, ánh mắt bình tĩnh, sau lưng thì là khắp nơi trên đất phế tích, từng vị cán bộ ngã trên mặt đất, cái này một trương hội họa chính là Lao trở thành băng hải tặc tróc phó thuyền trưởng ngày đó sự tình. Nhìn xem cái này hai tấm hội họa, Lao nỉ non nói, về một số thời khắc, qua lại, đích thật là chuyện rất thú vị a, nói thật. Lao hiện tại cảm giác thú vị phi thường. Cho tới nay, Miruki Kaho chỉ là đưa cho mình tờ thứ nhất hội họa, mình coi là Miruki Kaho đằng sau đối với chuyện này cũng chính là không thèm để ý cùng không để trong lòng, bất quá mình cũng không quan tâm chính là. Lúc đầu cái này càng nhiều cũng chính là một cái tưởng niệm hoặc là nói là tùy ý đồ vật, có liền có liền không có. Kết quả đây, theo hết thảy kết thúc, băng hải tặc tróc triệt để trở thành lịch sử. Miyuki Kaho vậy mà đưa cho mình dạng này một phần lễ vật, cái này đích xác là mình không ngờ tới. Xoát, tấm thứ hai hội họa xẹt qua, tấm thứ ba rơi vào trước mặt mình. Đó là vô cùng vô tận thân ảnh, từng chiếc thuyền hải tặc đi thuyền trên biển lớn. Giờ khắc này, Lao thậm chí là không cần nghĩ cũng biết là lúc nào, cái kia là lần đầu tiên cũng là duy nhất một lần băng hải tặc tróc hết thảy mọi người tụ tập, mặc kệ là bản bộ vẫn là tất cả phụ thuộc băng hải tặc, mỗi người đều là tụ tập ở cùng nhau. Khi đó băng hải tặc tróc liền là thẳng đến thần chi cốc mà đi. Kế tiếp là tấm thứ ba, cái nào một trương lấy Lao làm trung tâm, đối mặt với cầm đao Goroshi, mà tróc thuyền trưởng đã chết đi. Hô, nhìn xem cái này bốn tờ hội họa tại trước mắt của mình từng cái xẹt qua, Lao cũng là không tự chủ được suy nghĩ ngàn vạn, có một số việc đích thật là đi qua. Thế nhưng là, những chuyện này, khi mình nhìn xem cái này từng trương bức tranh thời điểm, lại là không tự chủ được suy nghĩ ngàn vạn, thật giống như là liền như là vừa mới phát sinh ở qua lại, đối với rất nhiều người tới nói, có lẽ đều là rất khó lý giải. Thế nhưng là đây đối với Cloud tới nói, lại là rất bình thường. Nếu như nói, những người khác chỉ là đem băng hải tặc rốt xem như một cái cư trú, thu hoạch được tài địa phương giàu. Thế nhưng là, đối với rốt thuyền trưởng cùng Cloud hai người tới nói lại là khác biệt, Cloud làm phó thuyền trưởng, làm đời thứ hai thuyền trưởng đã làm sự tình càng nhiều hơn, liền như là tại tiệc điệu bên trong, mỗi người mở to mắt nhìn thấy đều là Cloud. Đây là chức trách của mình, Cloud xưa nay không là một cái tùy tâm sở dục người, chỉ cần mình tại vị trí này, như vậy tuyệt đối là muốn làm đến vị trí này chuyện nên làm. Lấy càng nhiều hơn chính là một loại chức trách, một loại mình đối với mình xác định chức trách. Rất nhiều người xem ra, đây là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Nhưng đối với Cloud tới nói, lại là nhất là uống chuyện có ý nghĩa. Hồ, thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, Cloud bình tĩnh nói, tiếp tục a. Từng trương hội họa tiếp tục thổi qua. Tờ thứ năm, đó là lửa nóng hừng hực thiêu đốt lên, Cloud cuối cùng tuyên bố băng hải tặc tróc giải tán. Tờ thứ sáu, đó là tại Redliner phía trên, Cloud xuất lĩnh lấy băng hải tặc rốt tất cả tàn đảng, đối mặt tóc vàng Goroshi tràn cảnh. Tấm thứ bảy, đó là tại trên đảo Hoang, sau cùng một trận tiệc rượu. Bảy cái bức tranh lại là đem băng hải tặc rốt bên trên kinh lịch cái này 18 năm tuế nguyệt khẽ quét mà qua. Lặng lặng nhìn cái này bảy cái bức tranh, Cloud cũng là trầm mặc nửa ngày về sau mới là khôi phục lại, khóe miệng mang theo một vòng tiếu dung, mỉm cười nói, Kaho, phần lễ vật này, ta rất hài lòng. Miyuki Kaho mỉm cười nói, Lao đại nhân ngài chỉ cần hài lòng, vậy liền đối với tại hạ tới nói vinh hạnh lớn nhất. Nhìn xem cái này bảy cái hội họa, Lao đột nhiên ma lực tuôn ra. Ba, đại lượng ma lực hội tụ thành vì thể, đem bảy cái hội họa hội tụ thành vì một bản bức tranh, mà bức tranh phía trên thì là nổi lên băng hải tặc tróc cảnh sắc, loáng thoáng ở giữa, phản phất là có thể nhìn thấy băng hải tặc tróc hết thảy. Đó chính là đã từng băng hải tặc tróc cảnh sắc, người khác nhau nhìn thấy, đều sẽ có cảm thụ khác nhau, mà chỗ đó, liền là đã từng băng hải tặc tróc. Hoặc là nói, đây chính là tháng Kaho trợ giúp Lao ghi chép lại đã từng hết thảy, đã từng tên là băng hải tặc tróc hồi ức. Ba, rầm rầm, một trương Lao cạc nổi lên, từ từ đem bức tranh thôn phệ, bức tranh cuối cùng phong tồn tại Lao cạc bên trong. Nhìn xem trương này Lao cạc, Lao lắc đầu, không còn có bất kỳ ngôn ngữ. Ông, Lao cạc trở về Lao ma đạo thư nội bộ. Mà đọc qua Lao ma đạo thư cũng là từ từ khép lại. Ba, theo cuối cùng Lao ma đạo thư khép lại. Phản phất, đại biểu tên là băng hải tặc tróc bức tranh kết thúc. Chương 167, quét ngang một nước tam đại thủ hộ thú, chương 1, quét ngang một nước tam đại thủ hộ thú, rống, ngửa mặt lên trời gào thét. Đó là giống như như mặt trời chói mắt thân ảnh, lóe ra hào quang chói sáng. Có khiết cánh chim màu trắng mảnh hổ chấn động thiên địa. Uy, các ngươi, chán sống sao, kinh khủng ánh mắt từ trên xuống dưới rơi xuống, cặp kia kinh khủng thú đồng, loáng thoáng ở giữa giống như là lóe ra hỏa diễm. Sau một khắc, hừng hực, hỏa diễm nóng rực đột nhiên tại hai mắt thiêu đốt mà lên. Hiển nhiên, con này mảnh hổ lửa giận đã bốc cháy lên, hiện tại nó đã bị phẫn nộ nơi bao bọc. Ha ha ha, Edward huynh đệ đã trở thành lịch sử, hàng hóa của bọn hắn, chẳng lẽ không phải tùy tiện đến cướp đoạt sao? À, chỉ bằng các ngươi ba cái giả thú, phía dưới hòn đảo bên trong, quốc gia này quốc vương lại là toàn cảnh là khinh thường. Hắn toàn cảnh là ngạo nghễ bá khí mười phần nói, lịch sử cái xe này vòng cũng sớm đã đem cái gọi là Edward huynh đệ hoàn toàn từ bỏ, tương lai liền là. Xoát, một đạo lưu quang xẹt qua. Cái kia giống như là ánh trăng báo thì là đã cướp đi vị này quốc vương sinh mệnh. Có hồ điệp mỹ lệ, mộng ảo cánh báo thì là nổi lên. Nó một cái móng vuốt phía trên còn có cái này vị này quốc vương thủ cấp. À, bệ hạ, đáng chết hỗn đảng các ngươi bọn gia hỏa này vậy mà dám can đảm làm đến chuyện như vậy. Trong nháy mắt, toàn bộ quốc gia đều là lâm vào điên cuồng cùng nổi giận trạng thái, mỗi người bọn họ đều là căm tức nhìn bên trên bầu trời thủ hộ thú, lên cơn giận dữ. Hừ, Seberu khóe miệng toét ra, hung tợn nói, CP, làm rất không tệ a loại rác rưởi này, liền hẳn là sớm chút xử lý sạch. Spinel lợi trảo nâng lên. Răng rắc, hàng băng đem thủ cấp băng phong. Đụng, sau một khắc, trực tiếp vỡ nát trở thành vô số băng tinh, mỹ lệ băng tinh khiến người ta cảm thấy chỉ có một vòng tàn nhẫn thật sự là quá mức tàn nhẫn. CP bình tĩnh nói, sơ, mau chóng kết thúc chiến đấu, chúng ta không có thời gian ở chỗ này lãng phí thời gian. Đương nhiên không thành vấn đề. Rống, ngao, Seberu. Mặt trời. Spinel Moon. Đi qua thời gian 2 năm, hiện tại cái này hai đại thủ hộ thú hiện ra thì là càng khủng bố hơn lực nhất, liệt diễm cùng hàng băng đang xen rơi xuống. 2 năm, tại 2 năm này trong 5 tháng, thế giới mới phát sinh biến hóa long trời lở đất. Vô số uy tín lâu năm cường giả bị kéo xuống ngựa. Vô số người mới trưởng thành. Lúc ở giữa, thế giới mới trở nên hỗn loạn lạ thường, mỗi người, mỗi một ngày phản phất đều là xuất phát từ chiến đấu cùng bị ép buộc chém giết bên trong oanh. Tại cái này thời gian 2 năm bên trong, năm đó băng hải tặc Rốc đã hủy diệt, hoàn toàn biến mất. Không sai. Vẹn vẹn thời gian 2 năm, Rốc băng hải tặc vết tích liền đã biến mất. Thậm chí là nói, tại Gorosi năng lực phía dưới, ngoại trừ rất nhiều lão nhân bên ngoài, rất nhiều tuổi trẻ người đã không biết băng hải tặc Rốc tồn tại. Cứ như vậy tiến nhập trong biển rộng, hoàn toàn tiêu thất vô tung. Hết thảy, các, đều bị biến cả cái này ngập trời biển sóng thôn phệ hết. Shiki, Linh Linh, Yon, Ao Chu, Jinbu, Bernie, Chin Giao, Jeff. Tám người này trên biển lớn đều là uy danh hiển hách. Vừa vặn tương phản, Edward huynh đệ, Kurojimi song xà, Patrick. Những người này, ngược lại là đều đã mất đi tung tích đồng dạng. Thanh danh của bọn hắn cũng không lớn. Cái này không. Thời gian 2 năm đi qua, lại có người dám can đảm đoạt Edward huynh đệ hàng hóa. Nói thật, chỉ sợ có ít người là nằm mộng cũng nghĩ không ra. Vậy mà lại có cuồng vọng như vậy tự đại người xuất hiện, đây là một cái nho nhỏ quốc gia quốc vương, tại sự phát triển của hắn phía dưới quốc gia phát triển lớn mạnh, từng bước một trở thành gia nhập liên bang cấp quốc gia khác, kết quả chính là không cần nói, toàn bộ quốc gia đều là bành trướng, hắn hiện tại căn bản vốn không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt, theo bọn hắn nghĩ, hết thảy đều là bọn hắn trong khống chế. Cứ như vậy, bọn hắn cướp đi Edward huynh đệ hàng hóa. Đương nhiên, thời gian 2 năm, Edward huynh đệ chưa từng trên biển lớn từng có quá lớn động tác, cũng làm cho những người này cho rằng, bọn hắn cái này hai cái lão gia hỏa đã không được. Chỉ là, ngươi làm mình chuyện không nên làm, phải biết đối với có ít người tới nói, duỗi ra mình không nên vươn ra móng vuốt, cũng không chỉ là phải bị chặt móng vuốt, mà là muốn bị diệt đi cả nhà, đó mới là đáng sợ nhất đó a. Seberusun, Spinel Moon, Messista, đi qua 2 năm tăng lên. Hôm nay bọn chúng tam đại thủ hộ thú lần nữa hành động. À, xuống dưới. Seberu gầm lên giận dữ, há mồm liền là từng đoàn kinh khủng giống như là mưa sao băng đồng dạng hỏa diễm bị nện nhiều vô số kể liệt diễm điên cuồng rơi vào hòn đảo phía trên. Quanh hàng lông, ầm ầm, giống như là thiên tai giáng lâm. Con mèo nhỏ, thực lực của ngươi cũng không tệ a. Ngay tại lúc này, một bóng người cấp tốc mà đến, một cước trực tiếp chạy Seberu đầu đánh tới. Rống, cái đuôi quét ngang, trực tiếp đem thân ảnh này công kích chặn lại. Seberu kiếm giữ tận toét ra khóe miệng, tàn nhẫn nói, ta nếu là nhớ không lầm, liền là ngươi gia hỏa này động Cloud đại nhân hàng hóa, ha ha ha, đây là một vị dáng người cao gầy, tinh tế, mặc âu phục đánh lấy cà vạt, thoạt nhìn giống như là quý tộc đồng dạng thân ảnh. Hắn nhàn nhạt khẽ cười nói, đích thật là lão phu, cái kia lại có thể. Rống, đáp lại hắn thì là kinh khủng đoạn tiếng rống, Seberu thế nhưng là không nói nhảm, tứ chi quấn quanh lấy hỏa diễm, Seberu đã lấy một loại cực kỳ hung mãnh tốc độ triển khai thế công. Hai cái to lớn móng vuốt đối đầu của hắn đã vỗ xuống. Đụng đụng, hai người tại giữa không trung va chạm, lại là trực tiếp rơi trên mặt đất. Lẫn nhau nhìn chăm chú đối phương, hắn cũng không dám có bất kỳ chủ quan, vừa mới cái kia ngắn ngủi giao thủ, đã để hắn nhìn ra, con này mãnh hổ thực lực phi thường khủng bố. Hắn âm thầm nói, xem ra lần này thật là phiền toái, chọc phải người không nên chọc, thời gian 2 năm, Edward huynh đệ không có chút nào động tác, xem ra căn bản không phải bị biến cả chỗ từ bỏ, mà là bọn hắn không có tiến vào trong biển rộng. Làm cường giả, hắn mặc dù cuồng vọng cùng tự ngạo, lại tuyệt đối không phải ngớ ngẩn a. Ngắn ngủi giao thủ, Seberu không chỉ có cùng mình thế lực ngang nhau, với lại loáng thoáng ở giữa áp chế mình, cái này đại biểu cái gì phải biết, tam đại thủ hộ thú thế nhưng là Edward huynh đệ bên trong huynh trưởng, mà pháp sư thủ hộ thú đây là trên biển lớn mỗi người đều là biết đến sự tình, chính là bởi vì vô cùng rõ ràng, cho nên bọn hắn mới có thể như thế ngưng trọng. Hiện tại tam đại thủ hộ thú đều đã trở nên mạnh mẽ như vậy Edward huynh đệ trở nên cường đại cỡ nào đâu, vẹn vẹn chỉ là muốn tưởng tượng, chỉ sợ đều là khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Không biết lực lượng, mới là nhất là khiến người sợ hãi cùng sợ hãi. Hô, có chút phun ra một ngụm khí đốt, thần sắc của hắn vô cùng sắc bén, hắn biết rõ, muốn sống sót, như vậy thì muốn đem trước mắt con này mãnh hổ đánh bại, trừ cái đó ra, không có chút nào biện pháp khác. Seberu toét ra khóe miệng, tàn nhẫn nói, xem ra ngươi tự hồ là xem minh bạch cái gì ai như vậy, thế nhưng là phải cẩn thận, xoát, tiếng nói vừa mới rơi xuống, Seberu thân ảnh đã biến mất, trong nháy mắt xuất thủ. Tiếp xuống hiện ra thì là cực nhanh cùng tốc độ khủng khiếp cùng thế công. Một bên khác, không giống với Seberu bên này chiến đấu, Spinel thì là từng bước một giống như là dạo bước trên mặt đất đồng dạng, chỉ là mỗi một bước đi qua đều là băng phong làm răng rắc, hàng băng từ Spinel dưới chân lan tràn mà đi, từ từ hướng về bốn phía khuếch tán, mặc kệ là phòng ốc cũng tốt vẫn là người cũng tốt, cũng hoặc là hoa cỏ cây cối, hết thảy tất cả đều sẽ bị hàng băng nơi bao bọc, cuối cùng trở thành một tòa sinh động như thật băng điêu. Không cần A cứu mạng A, nhanh lên đào tẩu A, nó liền là một cái quái vật, đi nhanh một chút, đi nhanh một chút, nương theo lấy một tiếng này âm thanh tiếng kêu thảm thiết thê lương. Những này vừa mới còn tức giận liên tục, điên cuồng gào thét các con dân, hiện tại đã bắt đầu hoảng hốt chạy bừa chạy trốn. Chỉ là, đối diện với mấy cái này người chạy trốn, Spinel lại là không có chút nào thèm quan tâm, vẫn như cũ là từng bước một phi thường phong khinh vân đạm dậm chân đi trên đường, rất bình tĩnh, thậm chí treo còn có lòng dạ thanh thản đánh giá cảnh sát chung quanh. Oanh oanh, ngay tại lúc này, từng chiếc đội thuyền đã hoàn toàn bị phá hủy, trong nháy mắt, hòn đảo này trở thành một tòa đảo hoang không có đội thuyền, người bình thường là tuyệt đối không khả năng rời đi, đừng tưởng rằng cái này gió êm sóng lặng biến cả phía dưới là phi thường bình ổn mỹ lệ. Phải biết, tại cái này gió êm sóng lặng biến cả phía dưới tất cả cũng không phải bình ổn cùng mỹ lệ, vừa vặn tương phản đó là kinh khủng đến cực hạn nguy hiểm, khiến người ta cảm thấy hoàn toàn không dám tin nguy hiểm. Mạo muội tiến vào bên trong người, sẽ chết không toàn thây. Ha ha ha, Messista. Thân ảnh của nó nổi lên, cái này một vị giống như là tới từ địa ngục sư vương, giờ này khắc này cho thấy mình ác ma cánh, hé miệng, liền là một đạo sơn năng lượng màu đen cầu rơi xuống. Oanh, xoe xẹt, tất cả bị che kín người bình thường không chỉ có không có tử vong, vừa vặn tương phản, bọn hắn ngược lại là bị từ từ ăn mòn, cuối cùng mất đi sinh mệnh của mình, bọn hắn chân chính phát ra thống khổ kêu rên, cái kia nhìn xem mình một chút xíu chết đi. Loại đau khổ này căn bản cũng không phải là người có thể tiếp nhận. Thật sự là quá mức thống khổ, cũng là quá mức để cho người ta hành hạ. Văn A, theo dạng này tiếng kêu thảm thiết thê lương, giờ này khắc này tất cả mọi người là căn bản không còn dám tiếp tục đi tới. Bọn hắn nhìn trước mắt bến cảng chỗ Messick. Sau lưng, Spinel chính đang từng bước đi tới. Phương xa, Seberu đang tại đè ép trong lòng bọn họ thủ hộ thần đem nó nhấn trên mặt đất đánh tơi bời. Mặc kệ là thế nào để hình dung. Giờ khắc này, bọn hắn thật hối hận nếu như nếu là có một lần mới lựa chọn cơ hội, bọn hắn tuyệt đối sẽ không đi làm ra điên cuồng như vậy sự tình, trả ra đại giới thật sự là quá lớn, đơn giản liền là căn bản không dám tưởng tượng sự tình. Nương theo lấy thống khổ này tiếng kêu trên. Ánh mắt của bọn hắn bên trong đều là lóe ra vô tận thống khổ, đáng tiếc đây là căn bản không có chút ý nghĩa nào sự tình, nếu như đã làm ra chuyện như vậy thì muốn vì chính mình sở tác sở vi phụ trách. Là mình sở tác sở vi nỗ lực ngươi hẳn là trả ra đại giới, két tế răng rắc, xoẹt xẹt, hàng băng từ từ đông kết lấy hết thảy, mà hắc ám từ từ hữu thực hết thảy. Thời gian 2 năm đi qua. Hiện tại tam đại thủ hộ thú cùng 2 năm trước đó thế nhưng là phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nguyên nhân, rất đơn giản, bọn chúng lần nữa bị Clau chỗ tiến hành tăng lên, có lẽ Clau bản thân cảnh giới không có đạt được thuế biến, thế nhưng, đã tự thân không cách nào thuế biến, như vậy thì đem Clau cạc tiến hành tăng cường, liền đem thủ hộ thú tiến hành tăng cường. Liền là duy trì dạng này tâm tính, thời gian 2 năm, ngược lại là để Clau chân chính đem ma pháp càng thêm tinh tiến. Hiện tại tam đại thủ hộ thú, mạnh như quái vật xoát, liệt diễm lợi trảo xẹt qua, trực tiếp cướp đi tính mạng của hắn. Khụ khụ khụ, ho kịch liệt lấy, hắn có chút ngẩng đầu, nhìn xem Seberu, lại là một câu đều là không kịp nói ra, liền đã bị thiêu đốt mà lên liệt diễm nuốt chửng lấy. Nóng rực liệt diễm trong nháy mắt đem nó hoàn toàn thôn phệ, hết thảy phát sinh thật sự là quá nhanh, giống như là liền phát sinh ở trong nháy mắt đồng dạng. Hừ, Seberu nhàn nhạt hừ lạnh một tiếng, vỗ cánh bay cao hướng về xa phương hướng đi. răng rắc, theo Seberu rời đi, dưới chân vị trí cũng là từ từ bị hàng băng nơi bao bọc. Mà đổi thành một bên, theo Spinel từng bước một đi qua, hết thảy mọi người, tại thời khắc này đều là từ từ bị hàng băng chỗ bao trùm, cuối cùng triệt triệt để hóa thành bụi bặm lịch sử, hoàn toàn bị thôn phệ hầu như không còn. Cứ như vậy, bọn hắn trở thành từng tòa sinh động như thật băng điêu, để cho người ta nhìn xem vô cùng cảnh đẹp ý vui đồng dạng. Mà Messi thì lại nhằm chán nói, thật sự là không có ý nghĩa, các ngươi hai cái đều giải quyết, ta làm sao bây giờ à, hi hi ha ha, Seberu cười hi hi nói, Messi, không cần không vui, chúng ta đã muốn ra biển, về sau có là có thể tùy tiện chơi, đúng đúng nhanh đi nhìn xem, lần này vật tư ta nghe nói thế nhưng là vô cùng trọng yếu, không thể ném đi. Spinel nhìn thoáng qua Seberu bình tĩnh nói, yên tâm đi, sự tình ta đã xử lý tốt, tất cả vật tư đều đã thu lại, không có bất kỳ cái gì hư hao, với lại, đạt được không ít tài bảo, quốc gia này, hoàn toàn liền là bị cái gọi là tự tin làm choáng váng đầu óc. Được rồi. Đi thôi. Dạng này tự tin gia hỏa, đáng đời tự chịu diệt vong. Ân Tây, chương 168, không lên tiếng thì thôi, mình thì chấn động thế giới, chương 2, không lên tiếng thì thôi, mình thì chấn động thế giới, thường nói, không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Nhưng, ép quốc huynh đệ cũng không phải không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người, mà là minh thì chấn động thế giới. Giác, giác, từng cái tin tức chim tại bên trên bầu trời nhanh chóng bay qua. Đáng nhắc tới, tại cái này thời gian 2 năm bên trong. Thế nhưng là phát sinh một kiện đại sự. Cho tới nay, thế giới mới cách cục đều là vô cùng hỗn loạn, mà thế giới dưới đất cách cục càng thêm không cần phải nói. Hôm nay cái này tự lập làm vương, ngày mai liền trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Có thể nói, từ đã từng đến bây giờ, thực sự trở thành vương chỉ có một người. Cái kia chính là Cersei, ở sau lưng cái kia quái vật khổng lồ gia trì phía dưới, Cersei trở thành thế giới dưới đất độc nhất vô nhị Underground Emperor. Đương nhiên, nàng cá nhân năng lực cũng là không thể nghi ngờ, chính vì vậy, Cersei thiên phú năng lực quyền lợi từng cái phương diện đều là đỉnh cấp tình huống phía dưới, Cersei trở thành Underground Emperor, cũng là duy nhất vị ngồi vững vàng Underground Emperor. 3 năm một cái Underground Emperor, 50 năm một cái Cersei. Câu nói này liền đã chứng minh, Cersei cùng những người khác không đồng dạng. Chỉ là, tại cái này thời gian 2 năm bên trong, có một cái 17 tuổi thiếu niên lại là lấy sét đánh không kịp bưng tai tốc độ trong nháy mắt cuộc khởi. Tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến để cho người ta không dám tin trình độ. Đại tin tức Morgan, World Economy Newspaper xã trưởng thân phận của người đàn ông này. Từ 2 năm trước bắt đầu, vẹn vẹn thời gian 2 năm liền đã triệt triệt để đem toàn thế giới tin tức tòa báo tiến hành chỉnh hợp. Không nghe lời, ha ha ha. Phải chịu sẽ là phi thường thống khổ cục diện, đã từng toàn thế giới tin tức cái này một khối đại bánh gato rất nhiều người đều là chầm chầm vào, nhưng là không ai có thể toàn bộ cầm xuống. Phải biết, tại các đại tin tức tòa báo đằng sau đều là cái thế lực. Kết quả đây, hiện tại Morgan làm được, với lại vẻn vẹn chỉ là hao phí thời gian 2 năm liền đã làm được. Tại cái này thời gian 2 năm bên trong, Morgan phong khinh vân đạm thống trị toàn bộ giới truyền thông, đem hết thảy đều là đặt vào trong lòng bàn tay của mình. Trở thành vị thứ hai Underground Emperor. Thực sự quái vật gia hỏa. Với lại, không giống với những người khác, Morgan tổng bộ căn bản không người nào biết đến cùng là ở nơi nào, tất cả mọi người chỉ là biết, Morgan tổng bộ tại một cái cực kỳ ẩn nấp địa phương, nhưng vấn đề là đây cơ hội liền là như là nói nhảm đồng dạng. Người nào không biết a, nói tóm lại, nói mà tóm lại, hiện trên biển lớn phi hành tin tức chim đều là Morgan huấn luyện ra, đại biểu chính là cái này một vị Underground Emperor. Kiệt ha ha ha ha, tiểu gia hỏa, số tiền này, có thể đem ngươi tất cả báo chí đều mua lại, cho lão tử đến một phần. Shiki đem lên vạn berry trực tiếp ném cho tin tức chim, sau đó liền là với tay cầm một phần báo chí. Giác, giác, tin tức chim mê tiền đem tất cả berry thu lại, sau đó thật vui vẻ liền là bay mất. Hiển nhiên những này tin tức chim đều là có phi thường cao trí tuệ, có thể bị Morgan tiến hành huấn luyện như thế, những này tin tức chim, căn bản cũng không phải là bình thường loài chim. Hô, ngậm si gà, Shiki mở ra tin tức, mặc dù nói cái này thời gian 2 năm, Shiki vẫn luôn là tại khuếch trương băng hải tặc Kaioku, đồng thời đại lượng thu phục đủ loại băng hải tặc, tại thế giới mới tiến hành chiến đấu. Nhưng là, Shiki cho tới nay đều là không từng từ bỏ đủ loại tin tức, đặc biệt là 2 năm này, Morgan đem tân văn xã chỉnh hợp về sau, đủ loại đại tin tức tốc độ thế nhưng là không biết nhanh hơn bao nhiêu. Đây là để Shiki vừa lòng phi thường, tình báo tin tức mặc kệ là bất kỳ thời điểm đều là phi thường trọng yếu, những tin tức này, mặc dù tất cả mọi người biết. Thế nhưng là, tại có ít người trong tay, phân tích ra tình báo là hoàn toàn khác biệt. Ân, kiệt ha ha ha ha, nhìn trước mắt tình báo, Shiki đột nhiên lại là phóng khoáng phá lên cười, cả người đều là hưng phấn nói, Cloud, Newgate, các ngươi hai người này quả nhiên căn bản cũng không có hoàn toàn biến mất, để lão tử nhìn xem, ân, cắt, biểu môi khinh thường, Shiki khinh thường nói, chỉ là một cái rác rưởi quốc gia, vậy mà dám can đảm khiêu khích hai người này thật là hoàn toàn cùng ngớ ngẩn đồng dạng. Bọn hắn chẳng lẽ không biết đã từng thời điểm, hai cái này tên điên thế nhưng là một hơi đem Adam Vương quốc đều cho hủy diệt. Tính toán, Shiki lắc đầu, cũng là mang theo một vòng cảm khái nói, người A luôn luôn một loại giỏi về quên sinh vật, đặc biệt là bọn hắn cảm thấy cũng chuyện không tốt, luôn luôn muốn quên, dù sao nếu như những này nếu là có nhớ kỹ lời nói, đối với bọn hắn tới nói, cũng không phải một chuyện tốt a. Cảm khái lắc đầu. Có mấy lời? Shiki mặc dù không có nhiều lời, thế nhưng là, lại là như vậy minh bạch, băng hải tặc rốc, vẹn vẹn chỉ là đi qua thời gian 2 năm liền là đã triệt để mai danh ẩn tích. Đô đốc, chúng ta đã tìm được tung tích của đối phương. À, lúc này, thủ hạ đến đây báo cáo, Shiki lập tức hưng phấn lên, khóe miệng toét ra nói, Roger gia hỏa kia tung tích sao, là, lập tức xuất phát. Là, sưu, chiếc thuyền hải tặc lập tức thẳng đến xa phương hướng đi, cái này hạm đội khổng lồ, liền là thẳng đến băng hải tặc Roger mà đi. Rất có muốn đem băng hải tặc Roger nuốt chửng lấy hầu như không còn đồng dạng ý tứ, trên thực tế, tại cái này thời gian 2 năm bên trong. Băng hải tặc Kaioku cùng băng hải tặc Roger giao thủ thấp nhất tối thiểu hơn 100 lần, lẫn nhau có thắng bại thôi chỉ bất quá. Shiki muốn thu phục Roger, mà y theo Roger tính cách, làm sao có thể thần phục với những người khác. Kết quả? Cũng không cần nói, Roger không chỉ là bị gắp cái này lão chó dại cho đinh bên trên, tức thì bị Shiki cái này Golden Leon theo dõi. Mỗi ngày mở to mắt không phải gấp liền là Shiki, nói thật Roger liền là ưa thích mạo hiểm, thật to liệt vừa cái này nếu là biến thành người khác đoán chừng đều muốn chửi mẹ. Cái này cũng quá đáng đi, các ngươi có phải hay không quá phận, mỗi ngày hai người liền là đuổi theo ta có phải hay không quá mức. Đương nhiên, tại cái này thế giới mới trên biển lớn, mặc kệ là phát sinh dạng gì sự tình, đều là phi thường bình thường, không hề thấy quái lạ chính là. Ba, một bên khác một cái nam nhân sải bước đi tại hòn đảo phía trên. Ánh mắt của hắn bên trong lóe ra ánh sáng sắc bén, lại là có trắng tinh sắc giống như là thiên sứ một dạng cánh chim, thân hình cao lớn, không sai biệt lắm tại khoảng 7-8 mét. Khí tức cả người vô cùng kinh khủng. Giống như là sắc bén ác quỷ, rõ rệt người sở hữu thiên sứ một dạng cánh chim, lại là như thế kinh khủng. Đại ca, hắn sải bước đi vào trước mắt trong huyệt động, thì là lớn tiếng la lên. À, trong sơn động, một đôi mắt đột nhiên mở ra, đó là giống như là ác quỷ con mắt, chuẩn xác mà nói đó là như là rắn đồng dạng dựng thẳng đồng tử. Thế nhưng là chủ nhân của hắn lại không phải rắn, mà là Dragon chí cao vô thượng thần long Nga, rống, theo tiếng gào thét, thần long từ đó lan tràn mà ra, chính là Kaido cả người hoạt động người gân cốt, khôi phục nhân loại hình thái, hung tợn nói, đề meta, phát sinh cái gì, Sky Island người meta, giật nhân tộc, xưng hô như vậy cũng là thật thích hợp chính là. Một năm trước, meta tại sinh tử tồn vong lúc bị Kaido chỗ cứu vớt, gia nhập băng hải tặc bách thú bên trong, với lại thời gian một năm liền đạt được Kaido tán thành, đem từng vị gia hỏa đánh bại, trở thành băng hải tặc bách thú mạnh nhất phụ tá. Thực lực phương diện căn bản không thể nghi ngờ, với lại Meta còn ở bên ngoài giới đạt được một viên đỉnh cấp trái ác quỷ, hệ doan hệ Mythican trái ác quỷ, nuốt vào, Meta bình tĩnh nói, đại ca ma pháp sư tam đại thủ hộ thú xuất thủ, hủy diệt một quốc gia. À, Kaido hít mắt, hung tợn nói, đôi kia huynh đệ rốt cục muốn ra biển sao, cắt lãng phí thời gian 2 năm mới vừa vặn ra biển, thật sự là hai cái khiến người ta cảm thấy buồn nôn gia hỏa, tính toán tạm thời không có thời gian để ý tới bọn hắn, vị trí kia, Meta ngươi đã tìm được sao? Meta nghiêm túc gật đầu nói, đại ca vị trí kia đã tìm được, bất quá, chỗ đó mặc dù đã trải qua 2 năm trước một trận đại chiến đã bị từ bỏ, nhưng là, nội bộ vẫn là có đại lượng nhân viên đóng giữ, nếu là cường công lời nói, chúng ta nhưng cũng không tốt đẹp gì. Waroro, Kaido lại là nhếch môi, trực tiếp giữ tận cười ha hả, hưng phấn nói, Meta để những tên kia đều chuẩn bị kỹ càng, đi theo lão tử chuẩn bị tiến công cái thế giới này, thế nhưng là phi thường để cho người ta hưng phấn, tốt, nhìn xem đại ca nở nụ cười. Meta cũng là biết, mình không cách nào ngăn cản đại ca. Đã như vậy lời nói. Khóe miệng đồng dạng toét ra, như vậy thì bắt đầu tốt, để cái thế giới này thử nhìn một chút, tiếp xuống đến cùng là đem sẽ như thế nào. Waroro, ha ha a, theo từng tiếng cười to, băng hải tặc bách thú bắt đầu hành động bắt đầu. Bởi vì rất nhiều thứ cải biến, hiện tại băng hải tặc bách thú cùng đã từng đã hoàn toàn khác biệt, dù sao đã từng ba tay đứng đầu Kingu đều là trở thành New Gate nhi tử. Mà những người khác đâu, hiện tại Meta thì là thay thế Kingu trở thành băng hải tặc bách thú thứ 1000 bộ trừ cái đó ra. Nước Wano tình huống vô cùng đặc thù, Kaido cũng không có khả năng tiến về nước Wano, tại dạng này tất cả điều kiện đều là chuyển biến tình huống phía dưới, Kaido tự nhiên mà vậy cũng là đem ánh mắt đặt ở những địa phương khác. Chỗ đó thì liền là không người nào biết. Nói tóm lại, Kaido gia hỏa này nhưng không nên xem thường hắn, hắn là một cái phi thường không khéo cùng người khủng bố. Đồng dạng, tại tam đại thủ hộ thú hủy diệt một quốc gia tin tức truyền bá tại thế giới mới các đại hải tặc trong tay thời điểm, ở vào Grand Liner hải quân bản bộ cũng là đồng dạng đạt được tin tức. Ba kẻo kẹt, Sengoku đại tướng văn phòng cổng lớn bị đẩy ra, Tơ Su trực tiếp đi tiến đến, nghiêm túc nói, Sengoku, Edward huynh đệ xuất hiện lần nữa. Sengoku sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên. Thời gian 2 năm quá khứ. Gáp làm trung tướng, mặc dù là hải quân anh hùng, nhưng là không có cách nào trở thành đời tiếp theo hải quân nguyên soái. Ye Phi phát sinh như thế trợ giúp Sengoku trang thay sự tình, đồng dạng là đã không có khả năng làm hải quân nguyên soái. Nói tóm lại, đời tiếp theo hải quân nguyên soái liền là Sengoku, mà Sengoku cũng là thích hợp nhất. Hiện tại Sengoku số rất ít xuất thủ, càng nhiều đều là làm văn chức, dù sao, cần tích lũy kinh nghiệm càng nhiều, đợi đến tương lai, tốt tiếp nhận hải quân nguyên soái vị trí. Bất quá, tại ngưng trọng về sau, Sengoku cũng là bình tĩnh lại nói, cái này không kỳ quái, chỉ là không có nghĩ đến, cái kia một chiếc thuyền hải tặc vậy mà chế tạo thời gian 2 năm, Edward huynh đệ, không thể bảo hoàn toàn tại hải quân giám thị phía dưới, nhưng cũng là biết, cái này thời gian 2 năm bọn hắn vị trí chỗ ở. Không sai, Edward huynh đệ vị trí, hải quân là biết đến, chỉ là không thể xuất thủ, dù sao, trợ giúp không cách nào đến, ngươi đi nói bao nhiêu người tương đối phù hợp đâu, Sengoku, Gap, Jeffy ba người làm không cẩn thận đều muốn ở lại nơi đó, Edward huynh đệ mặc dù chỉ có 2 người, nhưng là ngang cấp cường giả cần 5 cá nhân tài năng đủ đem 2 người kia cầm xuống. Đây là tuyệt đối không thể nghi ngờ sự tình. Tiếp theo, hiện tại toàn bộ thế giới như thế hỗn loạn, nhân gia liền là ở nơi nào chế tạo băng hải tặc, hải quân cũng là không thèm để ý bọn hắn. Tơ Su gật đầu nói, mặc dù không cách nào xác định nội bộ đến cùng là xảy ra chuyện gì, nhưng là có thể khẳng định đã phát sinh chuyện như vậy, không có gì bất ngờ xảy ra, Edward huynh đệ chẳng mấy chốc sẽ khởi hành. Sengoku cũng là gật gật đầu, đích thật là như thế, nếu như đã phát sinh chuyện như vậy lãng phí thời gian khả năng liền là cực kỳ bé nhỏ. Tiếp xuống. Không có gì bất ngờ xảy ra, không dùng đến thời gian dài liền muốn khởi hành. Đương nhiên, ở trước đó, càng nhiều vẫn là muốn đề phòng. Sengoku vuốt vuốt mi tâm nói, để Gáp đi chầm chầm vào điểm. Tơ Su lắc đầu nói, đừng suy nghĩ, Gáp gần nhất đi tìm Roger, nghe nói băng hải tặc Kaioku cùng băng hải tặc Roger muốn sắp phát sinh va chạm, cho nên Gáp cũng đi tham dự vào trong đó. Gia hỏa này, Sengoku cũng là nhìn không được giận mắng, nhưng cũng là không thể làm gì, lắc lắc đầu nói, đi xem ra là không có cách nào đã như vậy lời nói, chậm rãi an bài nhân viên đi xử lý đi, đúng Tơ Su, chuyện kia ngươi xử lý thế nào, nâng lên chuyện này, Sengoku dị thường nặng nề cùng ngưng trọng. Tơ Su khẽ gật đầu, nói khẽ, đã xử lý tốt, cần thời gian, không nên gấp, hết thảy đều là dựa theo kế hoạch của chúng ta tại đi. Sengoku nghiêm túc gật đầu. Chương 169, đến nước Wano biến hóa, chương 3, đến nước Wano biến hóa, thời gian qua đi 2 năm. Tam đại thủ hộ thú xuất thủ. Tại toàn bộ thế giới lần nữa đưa tới sóng to gió lớn. Không có cách nào. Edward, Cloud. Edward U. Newgate. Đôi huynh đệ này đến cùng là ở cái thế giới này đại biểu cái gì đem một mỗi người đều là vô cùng rõ ràng, đôi huynh đệ này, ở cái thế giới này đại biểu vô cùng kinh khủng, thậm chí là nói. Đôi huynh đệ này ở cái thế giới này, liền là cực kỳ khủng bố quái vật đều là không quá đáng chút nào. Mà dạng này hai huynh đệ, tại 2 năm trong yên tĩnh, xuất hiện lần nữa, đây đối với toàn bộ thế giới cách cục ảnh hưởng cũng là phi thường to lớn. Đương nhiên, kỳ thật cơ hồ tất cả mọi người là đã chuẩn bị kỹ càng. Người nào không biết Edward huynh đệ là không thể nào biến mất, đôi huynh đệ này cũng không phải ẩn cư người. Đã như vậy, bọn hắn vẫn là sẽ xuất hiện, đám người đương nhiên là sớm chút chuẩn bị sẵn sàng. Đương nhiên, thế giới cục diện như thế nào, Cloud huynh đệ hai người là không quan tâm chính là, cơm muốn ăn từng miếng, đường muốn từng bước một đi, chuyện của ta cũng là không ít, làm sao có thời giờ ở chỗ này lãng phí thời gian dưới loại tình huống này. Tự nhiên mà vậy, rất nhiều chuyện đều là muốn bắt đầu xử lý. Không có khả năng mỗi một ngày đều là tại lãng phí thời gian. Chuyện ngoại giới, càng nhiều thì là nội bộ không thèm để ý thôi. Rầm rầm, rầm rầm, lúc này, một chiếc thuyền thì là từ từ vượt qua đại dương biến cả, tiến nhập một đạo ngược dòng thác nước. Nhìn xem tòa này thác nước, một thiếu niên thì là mi tâm vẫy một cái nói, vì nơi này chính là nước Wano đi, đúng vậy lần đầu tiên tới, nước Wano vị trí địa lý, thật là để cho người ta không nghĩ tới dễ thủ khó công quả nhiên là không thể nghi ngờ. Đi. Đi. Sau khi trao đổi ngắn ngủi, thuyền hải tặc lần nữa bắt đầu đi thuyền, động tác rất nhanh liền từ từ tiến nhập nước Wano phạm vi bên trong. Về phần như thế nào đi ngược dòng nước cái này đơn giản, liền cùng trong nguyên tác BIREMOM băng hải tặc đồng dạng, tùy tiện bắt một đầu hải vương, liền ngoan ngoãn cho kéo đi lên. Cái này không phải cái vấn đề lớn gì. Cùng một thời gian. Nước Wano nội bộ. Khụ khụ khụ, Kurojimi Higurashi ho kịch liệt lấy, khóe miệng tràn ra một giọt máu tươi, xoa xoa vết máu, phản phất là cái gì không có phát sinh đồng dạng. Kurojimi Semima khẽ thở dài một cái nói, vì chủ nhân thân thể của ngài, đã đạt đến cực hạn. Kurojimi Higurashi lắc lắc đầu nói, lão thân còn chưa thể chết, hết thảy mới vừa mới chuẩn bị tốt, lão thân hiện tại còn không thể lực ngã xuống, lại có 20 năm chỉ cần lại cho lão thân 20 năm thời gian, lão thân liền có thể đem hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng. Khụ khụ khụ, nói xong, Kurojimi Higurashi lần nữa ho kịch liệt, lần này lại là ho ra càng nhiều máu tươi. Bất quá Kurojimi Higurashi tịnh không để ý, chính là hơi lâu về sau, hết thảy đều là bình phục xuống tới. Trên thực tế, Kurojimi Higurashi cũng không phải là thân thể thế nào, mà là đã nếu, chung quy là đã đến ở độ tuổi này, nếu không phải Kurojimi Higurashi thực lực rất không tệ có thể chịu đựng được, đoán chừng đều đã tại trong hai năm này chết đi. Liền xem như hiện tại tình huống này, Kurojimi Higurashi nếu là hảo hảo tĩnh dưỡng, nương tựa theo thực lực bản thân cùng thể chất, tại sống 30 năm không thành vấn đề. Nếu là điên cuồng đi tiêu hao thân thể của mình lời nói, 20 năm thậm chí là hơn 10 năm khả năng liền sẽ mất đi sinh mệnh. Bất quá, những này đối với Kurojimi Higurashi tới nói liền là đã đều không để ý, nàng không tại bình đây hết thảy, mặc kệ là có thể hay không sống sót, đã đạt đến một bước này, như vậy hết thảy liền là cũng không đáng kể sự tình, mình cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần mình có thể nhìn xem Kurojimi gia tộc phát dương quang đại, đối với Kurojimi Higurashi tới nói, cho dù là mình chết cũng là không sao. Khụ khụ khụ, lần nữa ho kịch liệt một tiếng. Lúc này, hô, có chút phun ra một ngụm trọc khí, Kurojimi Higurashi khôi phục bình tĩnh, lẳng lặng hỏi, Yesemima, sự tình thế nào? Kurojimi Semima cung kính nói, chủ, Orochi đại nhân hai vị dòng dõi đã đều ra đời, hai vị nhi tử, mẹ của bọn hắn đều là lựa chọn là nước Wano tư chất nhất là trác tuyệt nữ tử, cũng là dung mạo xinh đẹp nhất nữ tử. Kurojimi Higurashi khẽ gật đầu, tiếp tục hỏi, y hai đứa bé tư chất như thế nào? Kurojimi Semima lại là sắc mặt hơi khó coi nói, hai người đều là thiên tài trưởng tử, thứ tử đều là thiên tài, ai, giờ này khắc này, Kurojimi Semima yên lặng thở dài. Nếu là đặt ở bình thường gia đình, hai cái thiên tài đương nhiên là chuyện tốt. Thế nhưng là, đặt ở Kurojimi nhất tộc không được, nếu là thời kỳ cường thịnh Kurojimi nhất tộc đều có thể. Hiện tại thật không thể. Kurojimi nhất tộc cần chính là một cái người lãnh đạo, chỉ cần một người như vậy đủ rồi, một người này người quản lý hết thảy, nếu là xuất hiện phân đình chống lại người như vậy thì là phiền toái. Lão thân biết, Semima, chuyện này, giao cho ngươi tự mình đến xử lý, nhớ kỹ lão thân không hy vọng xuất hiện bất kỳ vấn đề. Là, Kurojimi Semima đứng người lên, cung kính lui xuống. Mà Kurojimi Higurashi là nỉ non nói, tại nước Wano người sở hữu yêu ma quỷ quái truyền thuyết, đây cũng là vì sao nước Wano có nhiều vô cùng đặc thù trái ác quỷ nguyên nhân, quanh các ngươi hai cái hài tử, người còn sống sót sẽ kế thừa vị kia trắng người chấp chưởng ở giữa quyền hành, màn đêm chấp chưởng bách quỷ dạ hành chủ nhân. Kurojimi Semima, cái này một vị danh tự, lẳng lặng tấp bên trên con mắt, Kurojimi Higurashi biết, lần này quyết định là thống khổ, thế nhưng là nhất định, thang nhất tộc không thể kinh lịch càng nhiều rung chuyển, một vị chủ nhân cũng đã đủ rồi. Kurojimi Semi, Kurojimi Michihiro, đây vốn là Kurojimi Higurashi cho lấy hai cái danh tự, hiện tại mà nói thì là đã hoàn toàn khác biệt, hai cái danh tự này cuối cùng chỉ có một cái có thể sống sót, mà tự nhiên là làm ca ca huynh trưởng Kurojimi Semi. Một bên khác, xoát, xoát, tại trong đình viện, từng đạo thân ảnh đột nhiên nổi lên. Bọn hắn thân mang ninja phục, đều là ẩn tàng trong bóng đêm hắc ám sát thủ, giờ khắc này, bọn hắn xuất thủ. Một vị tuyệt mỹ nữ tử cùng ôm vào trong ngực hài nhi, thậm chí là ngay cả phản ứng đều phản ứng không kịp. Liền là trong nháy mắt bị lấy đi sinh mệnh của mình. Hừ, theo tiếng rên rỉ, thi thể đã ngã trên mặt đất. Ba, lúc này, theo nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân, Kurojimi Semima thì là đạp bước ra ngoài, bình tĩnh nói, để đem thi thể đều xử lý sạch sẽ, không nên xuất hiện vấn đề gì, nhớ kỹ không cho phép xuất hiện vấn đề gì. Là, ôm hài nhi, mà nàng trong ngực hài nhi phản phất là đang cười đồng dạng. Ấu niên tàn nhẫn, trời sinh tàn nhẫn, Kurojimi Semima lại là cảm thấy, đó là đối với mình đệ biến mất vui sướng, yên lặng gật đầu, nói thầm, đây chính là trời sinh vương, thích hợp nhất thống trị Kurojimi nhất tộc, thích hợp nhất thống trị nước Wano vương. Xem ra, Kurojimi Semima biết, sự lựa chọn của chính mình là chính xác, làm huynh trưởng hắn là hợp cách. Mà Kurojimi Semima, lúc này mới là ngẩng đầu, mở miệng nói, Lê phu nhân có một số việc, không nên hỏi nhiều, nuôi dưỡng Semi tộc trưởng lớn lên. Đây chính là ngài chức trách, nói xong. Kurojimi Semima mang người liền rời đi. Đồng thời, rầm rầm theo tiếng bước chân, có chừng 500 người tinh nhuệ võ sĩ đã đem bốn phía bao vây, bọn hắn thân mang võ sĩ mặc quỷ khô giáp, toàn thân màu đen nhánh, phía trên có Kurojimi nhất tộc tộc huy, trừ cái đó ra, bọn hắn bên hông vũ khí cũng là dị thường xuất sắc. Đây chính là tại thời gian dài như vậy bên trong, Kurojimi Semima huấn luyện ra xuất sắc nhất Kurojimi nhất tộc võ sĩ. Chỉ có 500 người, nhưng là, cái này 500 người cũng đã đầy đủ tinh nhuệ. Tương lai, đi qua máu cùng nước mắt tôi luyện, sẽ trở nên càng thêm cường đại cùng càng thêm kinh người, đến lúc kia, sẽ trở thành Kurojimi nhất tộc kinh người nhất bộ đội. Cái này, nữ tử khiếp sợ mở to hai mắt nhìn xem một màn này, nàng không phải đồ đần, Kurojimi Higurashi cũng không có khả năng lựa chọn đồ đần. dù sao. Đây là vì lựa chọn ra thích hợp nhất huyết mạch, giờ khắc này, nàng minh bạch rất nhiều. Ha ha ha, ha ha ha, nhìn xem trong ngực hài nhi, nàng phát ra nụ cười quỷ dị, ôn nhu nhưng lại tàn nhẫn nói, Seimi Seimi thiếp thân quý báu nhất bảo bối, mau mau trưởng thành, a ngươi sẽ trở thành Kurojimi tộc tộc trưởng, thậm chí là nước Wano tướng quân ngươi sẽ có được hết thảy, Converter Midas, hiển nhiên. Kurojimi Seimi mẫu thân cũng là có kinh khủng giả tâm, bất quá, đây chính là Kurojimi Higurashi muốn. Không nên cảm thấy đây là chuyện xấu, vừa vặn tương phản. Đây chính là việc tốt nhất. Đối với Kurojimi Higurashi tới nói, hiện tại Kurojimi nhất tộc cần liền là một vị có hừng hực giả tâm tộc trưởng, chỉ có người như vậy mới có thể đủ dẫn đầu Kurojimi nhất tộc tiếp tục đi tới đích. Cùng một thời gian, một bên khác. Kurojimi nhất tộc trong đường. Ba, ba, ba, từng đạo thân ảnh thì là đi đến, bọn hắn 10 người dung mạo vô cùng tương tự, nếu như nếu là nói không thông lời nói, liền là trên mặt mỗi người vết sẹo khác biệt, nhưng cẩn thận nhìn liền sẽ phát hiện, vết sẹo của bọn họ đều là có Koyuki nhất tộc tộc huy tiêu chí. Kurojimi Higurashi thản nhiên nói, sự tình chuẩn bị thế nào, cầm đầu nam nhân, cung kính nói, Higurashi đại nhân, hết thảy đã chuẩn bị sẵn sàng, Orochi đại nhân đã bị chúng ta chỗ phục sát, ba, nói xong. Kurojimi Orochi thi thể đã bị ném xuống đất. Hiển nhiên, Kurojimi Orochi chí tử đều là không thể tin được, vì cái gì mình trung thành nhất hộ vệ muốn ra tay với mình Kurojimi thập tử, bọn hắn là 10 bào thai, trưởng tử vì Kurojimi Ichiru, cho đến Kurojimi Genshiru. Bọn họ đều là bị xem như nô lệ chỗ tra tấn, tại cuối cùng sinh mệnh sắp tiêu tán thời điểm bị Kurojimi Higurashi cứu vớt, như là Kurojimi Kanjuru đồng dạng, đều là Kurojimi nhất tộc ngoại tộc, cũng chính là phân gia. Nói đến Kurojimi Higurashi, Kurojimi Orochi, Kurojimi Sumi. Chỉ có 3 người này là bản gia, cái khác tất cả còn sống Kurojimi nhất tộc đều là phân gia, đây cũng là rất để cho người ta bất đắc dĩ cùng nhức đầu một chuyện dù sao. Nếu như nếu là bản gia có càng nhiều người sống, Kurojimi Higurashi về phần hiện tại như thế khó khăn sao lấy nàng tích lũy nhiều năm như vậy, chỉ cần có một việc. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.